Cải trắng sao, ta không sợ đả kích ngươi, ngươi có thể đi vào top 10, ta cũng đã thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, ngươi căn bản không biết, toàn bộ đại lục có bao nhiêu, cường giả có bao nhiêu, càng không biết, đông tây nam bắc bốn vực cùng trong huyền vực có bao nhiêu chênh lệch. Quan trọng nhất là, ngươi sức chiến đấu cao, cũng không có nghĩa là sát thương hiệu suất cao, bằng vào một cây đại đao, tự tính toán đem toàn bộ chiến trường chém cái xuyên thấu, cũng chưa chắc có thể đi vào top 10. Đây không phải tính toán cá nhân chiến lực, mà là xem đánh chết số lượng, có rất nhiều cường giả, khả năng sức chiến đấu không bằng ngươi, nhưng là bầy giết chi thuật sắc bén vô cùng, một cái bầy giết đại chiêu, đầy đủ ngươi giết đến tận mấy canh giờ. Nhưng lại không chỉ có như thế, trừ ngươi ra biết rõ tông môn, còn có những đã ẩn tàng kia vô số năm, cơ hồ đều muốn bao phủ tại trong lịch sử tông môn, theo đại thời đại tiến đến, cũng dần dần sống lại rồi. Những cổ xưa kia tông môn, có cực kỳ khủng bố truyền thừa, hơn nữa bọn hắn còn không tính chúng ta Thiên Võ Liên Minh người, cho nên bọn hắn tự tính toán giết tiến top 10, cũng theo chúng ta không có một cái nào tiền đồng quan hệ. Đến lúc đó Ma Uyên bộc phát, các loại yêu nghiệt nhao nhao xuất thế, thậm chí nghĩ tại đồ ma bảng lưu lại tên của mình, cạnh tranh hội dị thường kịch liệt, hung tàn trình độ, hội vượt quá tưởng tượng của ngươi. Thứ nhất, ngươi cũng không cần suy nghĩ, tiến vào top 10, chính là ta lớn nhất tâm nguyện rồi. Khúc Kiếm Anh thở dài nói, Thiên Võ Liên Minh có thể thống lĩnh chính đạo, cũng không phải bởi vì Thiên Võ Liên Minh mạnh cỡ bao nhiêu, mà là chính đạo nhóm vì tự bảo vệ mình, mà tập đối kháng tà đạo. Những là tự nhiên kia bảo vệ năng lực thế lực, căn bản khinh thường tại gia nhập bất luận cái gì tông môn, bởi vì không có dám trêu chọc bọn hắn, cho nên những tông môn này đệ tử, sẽ cường đại đến biến thái. Tuy nhiên Khúc Kiếm Anh đối với Long Trần tràn đầy hy vọng, nhưng là cũng mang theo cái loại này lo được lo mất cảm xúc. Thân là Thiên Võ Liên Minh minh chủ, nàng cỡ nào hy vọng có thể hãnh diện một hồi, như vậy tự tính toán chết, cũng có thể nhắm mắt. Như vậy a, cái kia vấn đề cũng không lớn, tự tính toán ta không được, ta người bên cạnh, tuyệt đối không có vấn đề. Long Trần cũng không phải lo lắng, bầy giết chi thuật hắn không am hiểu, nhưng là Long Huyết quân đoàn ở bên trong có am hiểu đó a. Không quản các ngươi ai, chỉ cần có thể tiến vào top 10 là được, Ma Uyên triều tịch đã bắt đầu càng ngày càng kịch liệt rồi, các ngươi sớm chút làm chuẩn bị đi. Lúc này đây Ma Uyên bộc phát, sẽ là một hồi xưa nay chưa từng có bộc phát. Tuy nhiên ta cho ngươi ra lệnh, nhưng vẫn là phải nhớ kỹ, không muốn tham công liều lĩnh, nhất định phải căn cứ không thể để cho Ma Uyên xông lên đại lục nguyên tắc lại đi tranh bảng. Mặc dù có chút không công bình, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, chúng ta không thể để cho ma tộc tàn sát đại lục sinh linh, nếu không tự tính toán lấy được thứ nhất, cũng là sỉ nhục, minh bạch chưa? Khúc Kiếm Anh nghiêm túc địa đạo, Long Trần lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ sợ đây cũng là Thiên Võ Liên Minh đệ tử bài danh không cách nào gần phía trước một cái nguyên nhân chủ yếu, người khác có thể không kiêng nể gì cả giết, Thiên Võ Liên Minh đệ tử, thế nhưng mà mang theo nhiệm vụ đến. Ngài yên tâm đi, ta làm việc, ngài tuyệt đối có thể yên tâm. Long Trần vỗ ngực nói, ngươi xử lý chuyện xấu ta tuyệt đối yên tâm, chuyện tốt, ta thật sự có chút ít chờ đợi lo lắng. Khúc Kiếm Anh nhìn xem Long Trần, có chút bất đắc dĩ địa phương. Khúc Kiếm Anh phi thường bề bộn, dặn dò xong Long Trần, rời đi rồi, đoán chừng muốn đi địa phương khác, bố trí nhiệm vụ. Khúc Kiếm Anh sau khi rời đi, Long Trần đi nhìn thoáng qua A-man, phát hiện A-man vẫn còn ngủ say, bất quá cùng trước kia không giống với, vậy mà xuất hiện ngáy thanh âm, hơn nữa tiếng ngáy như sấm. Cả người tản ra khủng bố khí tức, cái kia khí tức căn bản là không giống như là nhân loại, mà là đáng sợ viễn cổ hoang thú, chỉ xem lấy tựu khiến người cảm thấy sợ hãi. Long Trần đại khái kiểm tra một chút A-man thân thể, phát hiện A-man thân thể tiến nhập một loại trọng khải trạng thái, vốn hoàn toàn ngủ say tế bào, bắt đầu chậm rãi sống lại, xem ra dùng không được bao lâu, A-man sẽ thức tỉnh. Bất quá loại này thức tỉnh, phải là tự nhiên thức tỉnh mới được, nếu như cưỡng ép đem A-man tỉnh lại, rất có thể đối với thân thể của hắn bất lợi. Theo A-man bên kia sau khi trở về, Lý Thiên Huyền đem Ma Uyên thông đạo địa đồ cho Long Trần xem, nguyên lai Ma Uyên là từ Thiên Vũ Đại Lục phía dưới không gian hàng rào mở ra thông đạo. Ma tộc cường giả, thông qua cái lối đi này dũng mãnh vào Thiên Vũ Đại Lục. Viễn cổ thời đại đám đại năng, đem cái không gian này thông đạo kéo dài, tạo thành 5 cái khu vực, vừa vặn đối ứng Đông, Tây, Nam, Bắc, trong ngũ đại vực. Sau đó ngũ đại vực lại đem cái không gian này thông đạo dẫn lưu, hình thành ngàn vạn cái thật nhỏ thông đạo, đi thông tất cả đại tông môn, Huyền Thiên Đạo Tông cũng là một cái trong số đó. Như vậy hạch tâm khu vực ma quái có phải hay không hội thêm nữa? Như vậy chúng ta chẳng phải là rất chịu thiệt. Ma quái đều bị bọn hắn giết, chúng ta ngược lại là chẳng trách có thể giết. Long Trần chỉ vào hạch tâm khu vực một khối lớn không gian đạo. Không thể nào, hạch tâm khu vực có trận pháp gia trì, trên thực tế ngoại trừ Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả bên ngoài thiên tài, đều chỉ có thể ở hạch tâm khu vực biên giới một cái cố định vị trí đánh chết ma quái. Nếu như vượt qua khu vực kia, tựu sẽ phải chịu không gian trận pháp áp chế, như vậy sẽ để cho bọn hắn sức chiến đấu hạ thấp, rất dễ dàng chết ở ma quái chi hải trong. Những đến từ này dị giới ma quái, người có thể không nên xem thường bọn hắn, ta hoài nghi lần này sẽ xuất hiện cao đẳng ma quái, chúng có được cực cao trí tuệ, có được khủng bố thần thông, nghe nói đỉnh cấp ma quái, cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Hiện tại thiên địa dị biến, ai biết dị giới bên kia tình huống như thế nào, cho nên lần này ngươi có thể ngàn vạn không muốn chủ quan, một cái sai lầm, cũng có thể cho Đông Huyền vực tạo thành tai họa ngập đầu. Đáng tiếc cái này ma uyên bộc phát không phải lúc, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông công thủ đại trận còn không có kiến thành, nếu không ngươi căn bản là không cần có bất kỳ đánh giá cố kỵ, buông tay một giết. Lý Thiên Huyền thở dài, Huyền Thiên Đạo Tông bề ngoài trên đã kiến thành rồi, nhìn về phía trên cơ vốn đã làm xong, thế nhưng mà chỉ có Lý Thiên Huyền, lão huyền chủ cùng Long Trần biết rõ, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông bất quá là một cái thùng rỗng, chỉ có trận pháp toàn bộ bố trí hoàn thành mới có thể đạt tới công phòng nhất thể. Ngài không cần lo lắng, lần này đối phó ma uyên, ta so bất luận cái gì một lần đều có nắm chắc, đệ nhất tuyệt đối sẽ không lại để cho ma quái xông lên mặt đất, thứ hai tuyệt đối hết thành minh chủ đại nhân nhiệm vụ. Long Trần cười nói, hiện tại Long Huyết Quân Đoàn đã không còn là lúc trước Long Huyết Quân Đoàn rồi, hiện tại Long Huyết Quân Đoàn đã hoàn thành một lần triệt để thoát thai hoán cốt, chiến lực tăng lên tới một cái, thậm chí liền Long Trần đều không thể dự đoán tình trạng. Hắn đang muốn lần này đồ ma bảng trên, lại để cho Long Huyết Quân Đoàn đại danh, vang vọng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, thậm chí Long Trần đã có chút áp chế không nổi trong lòng hưng phấn, hận không thể lại để cho ma uyên nhanh lên bạo phát. Đi, đã ngươi như thế có nắm chắc, ta an tâm. Đối với Long Trần, Lý Thiên Huyền so bất luận kẻ nào càng tín nhiệm hắn. Hắn không lo lắng Long Trần an toàn, hắn chỉ sợ Long Trần tuổi trẻ khí thịnh, lơ là sơ suất phía dưới, lại để cho một bộ phận ma quái xông xuống mặt đất, vậy cũng tựu sinh linh đồ thán rồi. Những ma quái kia đều là khát máu cuồng ma, một khi nhảy vào đại lục, sẽ điên cuồng giết chóc sinh linh, trước kia thì có qua như vậy tiền lệ. Sổ dùng trăm vạn kế ma quái xông lên đại lục, cấp tốc khuếch tán, tất cả thế lực lớn điên cuồng bắt giết, rốt cục tại 7 ngày trong thời gian đem những ma quái này giết sạch. Thế nhưng mà gần kề 7 ngày thời gian, mấy ngàn tòa thành thị bị ma quái công kích, vô số dân chúng vô tội chết thảm, cái này thật sự có thể nói là di thiên đại họa. Mà khi lúc cái kia tông môn đệ tử, cũng là bởi vì quá mức kiêu ngạo, không có đem ma quái đương chuyện quan trọng, toàn lực xung phong liều chết, tích lũy giết chóc giá trị, từng người tự chiến, cuối cùng nhất gây thành đại họa. Sau đó cái kia tông môn dẫn đầu thiên tài bị xử tử, mà cái kia tông môn trưởng môn cũng tự sát dùng tạ thiên hạ, làm cả đại lục tỉnh mù, cho nên Khúc Kiếm Anh nhắc nhở qua đi, Lý Thiên Huyền biết rõ Long Trần tính cách, hay vẫn là nhịn không được một lần nữa nhắc nhở một lần. Tại dài dòng buồn chán trong khi chờ đợi, 8 ngày thời gian trôi qua rồi, ngày hôm nay, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử tập kết, bởi vì ma uyên triều tịch đình chỉ, ma tộc lập tức muốn bạo phát, đại chiến sắp bắt đầu. Chương 1685, lại đến ma uyên. Huyền Thiên Đạo Tông nội trên quảng trường, suốt 18 vạn nội môn đệ tử, chỉnh tề đứng ở nơi đó, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông, quy mô chưa từng có cường đại, cái này 18 vạn đệ tử, toàn bộ đều là hóa thần cảnh đã ngoài cường giả. Yếu nhất cũng đều là thất phẩm thiên hành giả, cái này tại toàn bộ Đông Huyền vực, duy nhất cái này một nhà, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông đã không còn là nguyên lai Huyền Thiên Đạo Tông, tự tính toán tại toàn bộ đại lục ở bên trên, cũng có được bá chủ cấp tiềm lực. Những đệ tử này nếu có một nửa có thể thành công đi vào mệnh tinh cảnh, như vậy Huyền Thiên Đạo Tông tại 10 năm nội, bá chủ địa vị tuyệt đối không thể dao động, đủ để cùng Đan Cốc, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh chờ thế lực cường đại bình khởi bình tọa. Đây cũng là vì cái gì, những thế lực này như thế khẩn trương, muốn hết mọi biện pháp, đến ngăn cản Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi. Có một cái thông minh cảnh cường giả áp trận, đằng sau càng có vô số thiên tài phi tốc quật khởi, điều này làm cho bọn hắn trong nội tâm thập phần bất an. Bất quá lúc này, trên quảng trường trong không khí, mang theo một vòng khẩn trương cùng ngưng trọng, bởi vì hôm nay bắt đầu, bọn hắn tự muốn đi vào ma uyên rồi, muốn cùng đến từ dị giới ma tộc sinh vật tác chiến, đó là một mảnh chính thức cuộc chiến sinh tử trường, tuy nhiên bọn họ đều là cường giả, nhưng là có thể hay không còn sống trở về, ai đều không thể khẳng định. Nhưng là bọn hắn đều thật sâu biết rõ, cường giả phải trải qua sống hay chết lịch lãm rèn luyện, máu và lửa rèn luyện, mới có thể thành vi cường giả chân chính, đây là bọn hắn theo từng cái Long Huyết chiến sĩ trên người, cảm nhận được là khắc sâu nhất tu hành chân lý. Không có người tu hành không khát vọng trở nên mạnh mẽ, nhưng là trở nên mạnh mẽ không có bất kỳ đường tắt có thể đi, bọn hắn phải dũng cảm mà đối diện sinh tử. Nhưng là duy nhất làm bọn hắn an ủi chính là, trong đám người, có Long Trần cái này tuyệt thế cường giả xuất lĩnh bọn hắn, cái này cho bọn hắn vô cùng động lực, cũng đúng một trận chiến này tràn đầy chờ mong, rốt cục có thể cùng Long Trần cùng một chỗ chiến đấu hăng hái rồi. Thực tế bọn hắn chứng kiến, Long Huyết quân đoàn bất kỳ một cái nào chiến sĩ, đều vẻ mặt vẻ đạm nhiên, không khẩn trương chút nào cùng hưng phấn thần sắc, không có chút nào đem trận này sinh tử đại chiến đương chuyện quan trọng, phần này hào hùng, làm bọn hắn nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Quá nhiều, ta đừng nói rồi, một trận chiến này chính là hộ tộc cuộc chiến, là vì Thiên Vũ Đại Lục vô số sinh linh mà chiến, đây là một hồi vinh dự cuộc chiến. Thân là Thiên Vũ Đại Lục một gã chiến sĩ, đây là nghĩa bất dung từ trách nhiệm, cũng là ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử nghĩa vụ. Ta biết rõ lúc này đây đại chiến, sẽ có người đem vĩnh viễn ở lại Ma Uyên, nhưng là tên của các ngươi, sẽ bị toàn bộ đại lục ghi khắc. Một khi các ngươi còn sống trở về, các ngươi chính là Thiên Vũ Đại Lục dũng sĩ, cho các ngươi trong lịch sử, lưu lại lộng lẫy nhất một tờ, chúc các ngươi vận may. Lý Thiên Huyền đứng tại Huyền Thiên Tháp trước, đối với các vị cường giả khích lệ nói. Vì Thiên Vũ Đại Lục mà chiến, vì Huyền Thiên Đạo Tông mà chiến. Vì Thiên Vũ Đại Lục mà chiến, vì Huyền Thiên Đạo Tông mà chiến. Vì Thiên Vũ Đại Lục mà chiến, vì Huyền Thiên Đạo Tông mà chiến. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, cao giọng hò hét, giờ khắc này bọn hắn cảm nhận được một loại thần thánh sứ mạng cảm giác, loại này sứ mạng cảm giác, làm bọn hắn quên trong lòng sợ hãi, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Long Trần, ngươi là trận này đại chiến tổng chỉ huy, ngươi tới nói hai câu a. Lý Thiên Huyền đối với Long Trần đạo, ta, cái này không có gì có thể nói, không sai biệt lắm, tự lên đường đi, các huynh đệ đều có chút đã đợi không kịp. Long Trần cười nói, Long Trần nói xong, không khỏi khiến cho không ít đệ tử cười vang, như thế nghiêm túc tình cảnh xuống, chỉ sợ chỉ có Long Trần dám nói chuyện như vậy rồi, bất quá, nụ cười này, hòa tan không ít không khí khẩn trương. Được rồi, vậy thì xuất phát, Lý Thiên Huyền bất đắc dĩ, chỉ phải hạ lệnh, ông, truyền tống đại trận khởi động, Long Trần bọn người trong nháy mắt biến mất, người nơi này nhiều lắm, tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông trùng kiến về sau, truyền tống trận càng thêm cực lớn. Thế nhưng mà lần này truyền tống, thế nhưng mà hóa thần cảnh cường giả, rất lớn đã hạn chế trận pháp năng lực, một lần tối đa chỉ có thể truyền tống 5.000 người. Long Trần là nhóm đầu tiên bị truyền tống đi, như vậy cũng là vì an toàn, mạnh nhất một nhóm người xung phong. Ngay sau đó truyền tống trận thần quang chớp động, một đám lại một đám đệ tử thân ảnh biến mất, cuối cùng toàn bộ quảng trường các đệ tử toàn bộ đều biến mất. Long Trần tiểu tử này, làm hại ta đều không thả ra tay chân đi cổ vũ bọn hắn, mà chính hắn liền cái giấm đều không phóng. Lý Thiên Huyền nhìn xem trống rỗng quảng trường, có chút bất mãn địa đạo. Vốn Lý Thiên Huyền có thể phát huy càng đỡ một ít, bất quá nghĩ đến tại Long Trần cái này đại lừa dối trước mặt, cho mọi người cố gắng lên động viên, sợ bị Long Trần chê cười, cố ý đem cơ hội lưu cho Long Trần, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cái gì đều chưa nói. Long Trần có hắn xáo lộ, hơn nữa dùng nhân cách của hắn mị lực, căn bản không cần những vật này. Ta phát hiện, hiện ở cái thế giới này, đã không phải là ngươi hoặc là ta có thể đủ khống chế được rồi. Đừng nói cái thế giới này, kể cả Huyền Thiên Đạo Tông cũng là như thế. Thời đại này là một cái mới tinh thời đại, bọn hắn mới xem như chính thức nhân vật chính, mà chúng ta bất quá là lá xanh mà thôi. Lão Huyền Chủ đứng tại Lý Thiên Huyền sau lưng, nhìn phía xa hư không, không khỏi cảm khái nói. Long Trần ảnh lưu niệm ngọc, làm hắn cảm xúc sâu đậm, một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, thậm chí có thủ đoạn diệt sát một cái thông minh cảnh đại năng phân thân, đây quả thực là một cái quái vật. Mà như Long Trần như vậy quái vật, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục không biết ẩn giấu bao nhiêu, cho nên Lão Huyền Chủ không khỏi sinh ra vô tận cảm khái. Kỳ thật làm lá xanh cũng không tệ, dùng một cái ở ngoài đứng xem tâm tính, thưởng thức thoáng một phát thiên kiêu quật khởi, cũng là một kiện chuyện may mắn, tự để cho chúng ta chờ mong thoáng một phát, Long Trần bọn người ở tại đồ ma bảng trên biểu hiện a. Ông, Huyền Thiên Đạo Tông quảng trường phía trước xuất hiện một cái cự đại tấm bia đá cao tới trăm trượng, thượng diện bóng loáng như kính, nhìn về phía trên cũng không ngờ. Trên thực tế đây cũng không phải là một cái chính thức tấm bia đá, mà là một cái hình chiếu, đương Ma Uyên chính thức bộc phát về sau, thượng diện sẽ cho thấy giết chóc giá trị bài danh, bất quá cái này đồ ma bảng chỉ biểu hiện bài danh trước 10.000 tên cường giả danh sách. Tham gia Ma Uyên đại chiến đệ tử, xếp hạng trước 10.000 tên trong vòng, có thể chứng kiến chính mình giết chóc giá trị cùng bài danh, cho nên muốn lên bảng, tự cần cố gắng đánh chết ma quái mới được. Tiến vào Ma Uyên trước khi, từng cái đệ tử đều cần tế ra một giọt mi tâm tinh huyết, nhỏ vào một khối đặc thù ngọc bài bên trong, khối ngọc bài này là Thiên Võ Liên Minh Tổng Minh cung cấp. Những ngọc bài này là đã bị đồ ma bảng gia trì tồn tại, có thể ghi chép một người giết chóc bao nhiêu ma quái, chính xác đến làm cho người giật mình. Nghe đồn cái này đồ ma bảng chính là một khối thần bia, là đời thứ nhất đại đế Vân Chết Non năm đó tự tay chế tạo, mang theo đại đế chúc phúc, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cái này là cả Thiên Vũ Đại Lục, duy nhất lưu lại một kiện đại đế thần binh, Chỉ tiếc, nó chẳng qua là một kiện nhớ sổ thần khí, bản thân cũng không lực công kích cùng lực phòng ngự. Đem hình chiếu để đặt hoàn tất, nhưng là thượng diện không có biểu hiện tên người, đã nói lên đại chiến còn không có chính thức bắt đầu. Đồ ma bảng hiển hóa về sau, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông ở vào phong bế trạng thái, các đệ tử cùng các trưởng lão cũng đều đi vào trên quảng trường, ánh mắt chằm chằm vào đồ ma bảng, lẳng lặng chờ đợi thượng diện danh tự xuất hiện. Không riêng gì Huyền Thiên Đạo Tông, phàm là Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh tương ứng tông môn, đều có thể triệu hồi ra cái này hình chiếu, toàn bộ đại lục vô số ánh mắt đều chằm chằm vào cái này đồ ma bảng, đây là chứng kiến thiên kiêu quật khởi, quái vật trùng thiên thời khắc. Đây là một cái u ám thế giới, giống như mạt nhật hoàng hôn, chung quanh tối tăm mờ mịt một mảnh, không cách nào thấy rõ bầu trời, dưới đất là không ngớt phập phồng lại không có một ngọn cỏ dãy núi. Trong không khí hỗn hợp có huyết tinh cùng hung lệ khí tức, phiến chiến trường này không biết mai táng bao nhiêu tánh mạng, có ma tộc quái vật, cũng có thiên vũ đại lục dũng sĩ, trên mặt đất thỉnh thoảng lại có thể chứng kiến quái vật hài cốt, có vậy mà cực lớn cùng một tòa núi cao bình thường, dù cho chết không biết bao nhiêu năm rồi, như trước làm cho người cảm thấy áp lực vô tận. Long Trần dẫn theo Huyền Thiên Đạo Tông đại quân, một đường đi về phía trước tiến, tại đây thông đạo là Huyền Thiên Đạo Tông tương ứng thông đạo cửa vào, trước mới vừa rồi là toàn bộ Đông Huyền vực tổng thông đạo. Lúc này đây, Huyền Thiên Đạo Tông muốn độc lập ngăn cản một vực ma quái, muốn vào tới thông đạo đoạn trước nhất đến ngăn nước. Long Trần, chúng ta nếu không muốn bố trí an bài, ta phát hiện không ít đệ tử, đã khẩn trương được không được. Hoa Thi Ngữ vụng trộm chạy đến Long Trần bên người, nhỏ giọng hỏi. Tại đây không gian phi thường áp lực, hơn nữa khắp nơi đều là thi hài, những đệ tử này tuy nhiên tu vi cao, nhưng là có rất nhiều người, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến, thậm chí có những người này là lần đầu tiên kinh nghiệm loại này khủng bố chiến trường, tinh thần căng cứng phía dưới, hội nghiêm trọng suy yếu lòng tin của bọn hắn. Nếu như cái lúc này, Long Trần lời nói, cổ vũ thoáng một phát, hoặc là an bài bọn hắn làm chút gì đó, cũng sẽ làm cho tinh thần của bọn hắn tăng lên một ít. Ta đã nói với ngươi câu lời nói thật ngươi ngàn vạn không muốn nói cho hắn biết nhóm. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng địa đạo, như thế nào, chứng kiến Long Trần sắc mặt, Hoa Thi Ngữ lại càng hoảng sợ. Kỳ thật, ta cũng thiếu thốn được không được, Long Trần ôm ngực, vẻ mặt đáng thương bộ dáng. Đừng vô nghĩa rồi, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Hoa Thi Ngữ lập tức minh bạch Long Trần là ở trêu chọc nàng, không khỏi giận dữ địa đánh nữa Long Trần một quyền. Long Trần trên đường đi làm qua bao nhiêu kinh thiên động địa đại sự, hắn nói khẩn trương, quỷ đều sẽ không tin tưởng. Cũng may Hoa Thi Ngữ cùng Mộng Kỳ bọn người phi thường chín, Mộng Kỳ bọn người chỉ là cười mà không nói, lẳng lặng yên nhìn xem hai người. Ta thật sự khẩn trương, ta cũng rất sợ hãi. Long Trần vẻ mặt người vô tội địa đạo, ngươi có cái gì phải sợ hay sao? Ta vậy mới không tin. Hoa Thi Ngữ đương nhiên không tin, ta sợ ma quái không đủ dùng, không cách nào giúp ta xông lên đồ ma bảng top 10, nếu như vào không được top 10, Minh Chủ Đại Nhân nhất định sẽ đem ta rút gân lột ra, ngươi nói ta có sợ không? Long Trần cười khổ nói, Long Trần, thanh âm không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, không ít người cũng nghe được rồi, Quách Nhiên càng là cười ha ha nói, lão đại không cần sợ, ngươi cứ ngồi ở phía sau uống trà là tốt rồi, lần này ta đến thay ngươi trùng kích đệ nhất. Cái kia muốn xem ngươi bổn sự, bất quá lần này, ta sẽ không lưu thủ, ma tộc trên người có ta cần thứ đổ vật, ta sẽ toàn lực ứng phó. Không đợi Long Trần trả lời, Liễu Như Yên lạnh lùng thốt. Ta cũng muốn xung kích đệ nhất, Đường Uyển Nhi vỗ tay kêu lên. Hiển nhiên nàng cũng sớm đã có chút hưng phấn được không được, muốn dương danh lập vạn, trên thực tế Đường Uyển Nhi là phi thường ưa thích tranh cường háo thắng, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha lần này cơ hội. Ta đoán chừng cái này đồ ma bảng là không có ta chuyện gì rồi. Cốc Dương vẻ mặt đưa đám nói, Quách Nhiên, Liễu Như Yên, Đường Uyển Nhi đều có được khủng bố bầy giết chi thuật, hắn chỉ dựa vào một cây thương chọc quái, muốn chọc đến năm nào tháng nào mới có thể đuổi theo bọn hắn. Mấy người đang khi nói chuyện, cái loại này nhẹ nhàng như thường hào khí lây nhiễm mọi người, làm cho trong lòng mọi người áp lực cùng sợ hãi hóa giải rất nhiều. Ngao giống, mọi người mới vừa tới đến Đông Huyền vực cuối thông đạo, đột nhiên hư không mạnh mà một hồi rung rung, hung lệ tiếng thét truyền đến, đại địa chấn động phía dưới, phía trước vô tận màu đen quái vật, như là triều tịch vọt tới. Ọt ọt, Huyền Thiên Đạo Tông không ít đệ tử, gian nan địa nuốt từng ngụm nước bọt, sinh tử quyết chiến rốt cuộc đã tới. Chương 1686, Hậu Thổ Thần Tường. Lý Kỳ, Minh Viễn Niêm phong cửa. Như khói người tự do hành động a. Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn những ma quái kia liếc, trực tiếp hạ mệnh lệnh đạo. Oanh, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đã sớm chuẩn bị cho tốt, hai người hét lớn một tiếng hai tay kết ấn, mọi người dưới chân đại địa bạo vỡ đi ra, mặt đất cấp tốc bay lên, hai cái vạn trượng cự nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này hai cái vạn trượng cự nhân, quanh thân thần văn hiện lên, hào quang sáng chói, như là hai cái đổ linh chiến thần xuất hiện ở trước mặt mọi người, trầm trọng khí tức, làm thiên địa đều rung động. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người, đứng tại thổ cự nhân đỉnh đầu, hai tay rất nhanh kết ấn, bị hai người triệu hoán đi ra thổ cự nhân, cũng đi theo hai tay kết ấn. Hậu thổ thần tường, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời quát lớn, hai cái thổ cự nhân đột nhiên bàn tay lớn vỗ vào đại địa phía trên, toàn bộ thế giới đột nhiên run lên. Đại địa phía trên, một tòa sơn mạch cấp tốc hở ra, theo đại địa nổ vang bạo hưởng, khủng bố uy áp làm cho càn khôn biến sắc, đây là một loại không gì sánh kịp lực lượng, bất luận cái gì lực lượng tại nó trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Dài đến mấy vạn dặm sơn mạch chậm rãi nhô lên, cuối cùng nhất sơn mạch bạo toái, lộ ra bên trong chắc chắn tường thành. Tường thành thẳng nhập thiên khung, che đậy trời cao, đem Long Trần bọn người sau lưng thông đạo triệt để che khuất, tường thành độ dày chừng hơn nghìn dặm, bàng bạc mà rộng lớn. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia cái cự đại tường thành, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kính sợ, loại lực lượng này, bọn hắn chưa bao giờ cảm tưởng qua, đó là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng, cái này quá mạnh mẽ, mà ngay cả Long Trần đều cảm thấy khiếp sợ, cái này tường thành độ cứng, quả thực làm người tuyệt vọng, không hổ là được xưng phòng ngự thứ nhất, thổ tu quả nhiên không giống bình thường. Oanh, hai cái thổ dân rõ ràng bạo vỡ đi ra, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người đều là một đầu mồ hôi, rất hiển nhiên bố trí như vậy một đạo vô địch phòng ngự, làm bọn hắn phi thường cố hết sức. Hai người các ngươi đi nghỉ trước đi, kế tiếp là luyện binh thời gian, chiến đấu chân chính còn ở phía sau đâu rồi, các ngươi phải nhanh một chút khôi phục thể lực. Long Trần đạo, tốt, hai người bố trí như vậy một đạo khủng bố phòng ngự, tiêu hao phi thường đại, cần phải nhanh một chút đem thể lực khôi phục đến đỉnh phong mới được. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn liên thủ, thoáng cái tự giải quyết mọi người nỗi lo về sau, rốt cuộc không cần lo lắng những ma quái này nhảy vào Thiên Vũ Đại Lục rồi. Oanh, bên này phòng ngự vừa mới bố trí hoàn thành, xa xa một cây kình thiên cự liễu, nứt vỡ hư không, cắm rễ ở đại địa phía trên, vô tận liễu cảnh che đậy thiên khung. Một đạo lại một đạo liễu cảnh, nhìn về phía trên non mềm nhẹ nhàng, hôm nay lại thành lấy mạng chi khóa, những vừa mới kia đánh tới ma quái, không đợi xông lại, đã bị vô tận liễu cảnh cắn nát, hài cốt không còn. Ba, Long Trần bỗng nhiên vỗ một cái tay, đem tất cả mọi người rung động ánh mắt hấp dẫn tới, Long Trần nói. Các ngươi cũng nhìn thấy, đường lui đã phong, đây là một hồi đập nồi dìm thuyền cuộc chiến, không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta chết. Thường thường tại loại này cuộc chiến sinh tử ở bên trong, ai ngoan độc ai là có thể sống xuống dưới, càng là người sợ chết, cơ bản đều là trước hết nhất chết. Chiến trường rất nguy hiểm, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần có thể chứng kiến nguy hiểm, đều không tính nguy hiểm, chỉ có những nhìn không thấy kia nguy hiểm, mới thật sự là nguy hiểm. Không có trải qua chính thức cuộc chiến sinh tử, người vĩnh viễn không rõ tánh mạng ý nghĩa, tự cũng không hiểu được đối với sinh mạng kính sợ cùng cảm ơn. Cái này đối với các ngươi mà nói, đây là một hồi lột xác cuộc chiến, kỳ thật tại ta Long Trần trong mắt, ngoại trừ ta Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, toàn bộ đại lục ta đều không có gặp được mấy cái cường giả chân chính. Cường giả, cũng không phải chỉ ngươi tu vi cao bao nhiêu, chiến lực mạnh bao nhiêu, thiên phú có thật tốt, mà là ngươi phải biết rằng ngươi vì cái gì trở nên mạnh mẽ. Long Trần thanh âm tại trong hư không kích động, tại mọi người màng nhĩ trong nổ vang, tại Long Trần sau lưng, là Liễu Như Yên cái kia cường thế tuyệt sát chiến trường, tại vô tận màu đen huyết vụ phụ trợ xuống, Long Trần thanh âm, là như vậy âm vang hữu lực. Các ngươi có thể lại tới đây, đại đa số bối cảnh cũng không tệ, thiếu niên đắc chí, muốn cái gì sẽ có cái đó. Nói thật, ta một chút cũng không hâm mộ các ngươi, ngược lại ta cảm thấy các ngươi rất đáng thương, cha mẹ để lại cho ngươi tài phú càng nhiều, kỳ thật các ngươi lấy được lại càng thiếu. Tuy nhiên phụ mẫu ta cũng không có lưu cho ta bất luận cái gì vật chất tài phú, nhưng là bọn hắn lại giáo hội ta kính sợ cùng cảm ơn, hiểu được sinh hoạt thái độ. Cha mẹ của các ngươi trưởng bối, để lại cho các ngươi tốt nhất phát triển điều kiện, nhưng là cha mẹ của ta, nhìn về phía trên cái gì đều chưa cho ta, có thể bọn hắn để lại cho ta vô hạn phát triển không gian. Ta ly khai Phượng Minh Đế quốc thời điểm, bất quá là một cái ngưng huyết cảnh thái điểu, ta hai bàn tay trắng, nhưng là ta có một lời nhiệt huyết, có dũng hướng vô địch quyết tâm. Tại ta một đường vượt mọi chông gai, đi lại tập tễnh đi về phía trước thời điểm, ta chưa bao giờ phàn nàn qua, tại ta gian nan nhất thời điểm, ta gặt hái được nguyên một đám hồng nhan chi kỷ nhiệt huyết huynh đệ. Bọn hắn đã trở thành ta Long Trần tín ngưỡng, là ta tại bất lực nhất, mất mát nhất, nhất chán trường lúc, treo chống ta đi về phía trước tín niệm, nhắc nhở ta muốn thời thời khắc khắc trở nên càng mạnh hơn nữa, chỉ có trở nên cường đại, ta mới có thể thủ hộ được ta có được hết thảy. Nghe Long Trần thanh âm, sở hữu Long Huyết chiến sĩ đều nắm chặt nắm đấm, bọn họ cùng Long Trần tình cảm là thông qua máu và lửa đến đúc thành, tình cảm của bọn hắn chỉ có chính bọn hắn có thể lý giải. Mà các ngươi bất đồng, các ngươi đều là thiên tài, sinh hạ đến tự bị người chú mục, bị trở thành tương lai hy vọng đến bồi dưỡng, mà cha mẹ của các ngươi trưởng bối nhưng lại không biết, cường giả chân chính là bồi dưỡng không đi ra. Long hành cửu thiên, hổ khiếu sơn lâm, các ngươi có từng bái kiến chúng chung quanh có một đống người cùng chúng sao? Các ngươi trong miệng trở nên mạnh mẽ, bất quá là một câu khẩu hiệu, hoặc là nói đó là các ngươi khi còn bé, cha mẹ trưởng bối vì ngươi chế định một cái khẩu hiệu, các ngươi cũng không biết tại sao phải trở nên mạnh mẽ. Vì tán gái, dẫm người, trang bức, nếu như là bởi vì này chút ít muốn biến mạnh, một người động lực sẽ có hạn. Các ngươi biết rõ, chúng ta trở nên mạnh mẽ động lực là cái gì không? Long Trần con mắt nhìn trước mắt 18 vạn huyền thiên đạo tông đệ tử đạo. Chúng ta trở nên mạnh mẽ động lực là vì còn sống, vì thủ hộ, vì bảo hộ trong lòng tình cảm chân thành không bị hiện thực tàn khốc cướp đi. Nhưng là ta biết rõ, các ngươi cũng không hiểu cái gì gọi thủ hộ, nhưng là ta biết rõ các ngươi trong nội tâm đều có tình cảm chân thành. Có lẽ ngươi tình cảm chân thành là cha mẹ của ngươi ân sư, là của ngươi tình lữ, kỳ thật ta biết rõ đại đa số người tình cảm chân thành là chính các ngươi. Như vậy nói với các ngươi a, nếu như trong lòng ngươi ai cũng không có, chỉ muốn chính ngươi, như vậy các ngươi sẽ sinh ra một loại tình cảm, nó tự kêu là sợ chết. Mà ta trước khi cũng đã nói, ngươi càng là sợ chết, ngươi chết được lại càng nhanh, đại chiến sắp bắt đầu, tìm được trong lòng ngươi cần thiết thủ hộ đối tượng, tưởng tượng thoáng một phát, nếu như các ngươi bất hạnh ở chỗ này bị chém giết. Ma giới sinh linh sát nhập đại lục, người yêu của ngươi, nguyên một đám chết ở ma giới quái vật răng nhọn móng sắc phía dưới, đó là một loại như thế nào bi thống. Cho nên ngươi bây giờ, cần cầm lấy trong tay dao mổ, chặt đứt những quái vật kia đầu lâu, lại để cho tội ác của bọn nó, chung kết tại trong tay của ngươi. Đường Long Trần nói đến phần sau đoạn thời điểm, thanh âm hơi có chút trầm thấp, mọi người trong nháy mắt bị dẫn vào một cái huyết tinh thế giới. Long Trần theo như lời hình ảnh, càng phát ra rõ ràng, bọn hắn thậm chí thấy được thân nhân của mình, chính chết thảm tại ma quái trong tay, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ở đây huyền thiên đạo tông đệ tử con mắt lập tức trở nên huyết hồng, sát ý sôi trào, cầm thật chặt binh khí trong tay. Mộng Kỳ cùng Sở Giao liếc nhau một cái, không khỏi âm thầm gật đầu, Long Trần linh hồn chi lực quá dọa người rồi, bằng vào linh hồn chi lực dẫn động tình cảm, tự làm hơn 10 vạn cường giả chút bất chi bất giác dẫn vào tinh thần của hắn thế giới, cùng linh hồn của hắn sinh ra cộng minh. Cái này giống như một loại huyễn thuật, nhưng là Long Trần không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, tự là dựa vào của mình linh hồn chi lực, đem tình cảm của mình truyền lại đi ra ngoài, mà ngay cả những diễn thiên giả kia đều bị triệt để lây. Cái này tình cảm truyền lại sẽ triệt để làm bọn hắn quên sợ hãi, lại để cho bọn hắn nhớ tới yêu nhất người, sinh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Oanh, đúng vào lúc này, một tiếng bạo hưởng truyền đến, phía trước có rất nhiều ma quái đột phá Liễu Như Yên phong tỏa, thẳng hướng bên này. Chờ cái gì, thỏa thích thích phóng phẫn nộ của các ngươi a, giết sạch những ma quái này. Long Trần kêu to, giết, 18 vạn cường giả đồng thời bộc phát ra gầm lên giận dữ, bọn hắn cuồng nộ rồi, chứng kiến những ma quái kia, giống như đối mặt cửu nhân giết cha. Phốc phốc phốc phốc, 18 vạn cường giả đồng thời ra tay, kiếm quang trùng thiên, đao ảnh chảm địa, vô tận phù văn tàn sát bừa bãi xuống, những ma quái kia bị vô tình thôn phệ. Những ma quái này tựa như thằn lằn, toàn thân bị dày đặc lân giáp bao trùm, chân trước như câu, răng như răng cưa, cực kỳ dữ tợn. Lực chiến đấu của bọn nó cũng không tính cường, chỉ tương đương với nhân tộc chú đài cảnh cường giả mà thôi, bất quá chúng móng vuốt sắc bén cùng hàm răng phi thường sắc bén, nếu như bị cắn hoặc bắt lấy, cái kia thì phiền toái. Long Trần, như vậy có phải hay không có chút không ổn, bọn hắn bởi vì quá mức phẫn nộ, mà bộc phát toàn lực, sức chiến đấu là không cách nào kéo dài, cảm giác này có chút thiết truy đánh con muỗi rồi. Hoa Thi Ngữ cau mày nói, trước hết để cho bọn hắn giết trong chốc lát, phát tiết thoáng một phát, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trạng thái, chờ bọn hắn thích ứng về sau, phân hai nhóm thay nhau kịch chiến, hoán đổi đội hình trận pháp, những này tựu giao cho ngươi rồi. Long Trần đạo, loại này chiến đấu Long Trần chuẩn bị giao cho Hoa Thi Ngữ đến chỉ huy, gia tăng uy tín của nàng, về sau tốt thống lĩnh quần hùng. Hôm nay Hoa Thi Ngữ, chiến lực phi thường cường đại, rất có lĩnh quân người khí chất, rất được huyền thiên đạo tông đệ tử tin phục. Cái kia ngươi đi làm cái gì? Hoa Thi Ngữ sững sờ. Của ta sống đã làm xong a, thời gian còn lại, tựu là ăn thịt uống rượu, thưởng thức các ngươi kịch chiến rồi. Long Trần một buông tay đạo, ngươi, đừng ngươi nha của ta a, cái này ma uyên đại bộc phát, tiếp tục thời gian ngắn thì một tháng, lâu là non nửa năm. Giai đoạn trước đâu rồi, ma quái thực lực không phải đặc biệt cường, vừa vặn thích hợp các ngươi luyện binh, mà của ta Long huyết quân đoàn tựu tạm thời không đúc kết rồi, hơn nữa giai đoạn trước, đoán chừng cũng không có gì giết chóc giá chỉ có thể lợi nhuận, chúng ta không muốn lãng phí cái kia cảm tình. Long Trần cười nói, đây là một hồi đánh lâu dài, kinh khủng nhất bộc phát, là ở cuối cùng nửa tháng, lúc kia mới là chiến đấu chân chính, Long Trần hiện tại lừa dối đã xong, khí thế cũng tăng lên, mọi người sợ hãi cùng khẩn trương cũng khắc phục, còn lại nên là Hoa Thi Ngữ sự tình. Ta thật sự được sao? Hoa Thi Ngữ có chút bất an, tuy nhiên tại Huyền Thiên Đạo Tông nàng có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng là cùng Long Trần so sánh với, nàng kém đến quá xa rồi. Không có việc gì, người tự nhắm mắt lại mò mẫm chỉ huy là được, dù sao cuối cùng có chúng ta đây, sợ cái gì chứ a, đã thành, ta muốn đi bể bộn rồi. Long Trần nói xong, bỏ chạy đến Long Huyết quân đoàn bên kia đi, quả nhiên đám hỗn đản này, đã ngồi trong góc, chính cao hứng bừng bừng nghị luận cái gì đấy. Long Trần lão đại, lần này xuất hiện thiệt nhiều khủng bố quái vật a. Long Trần vừa tới, Quách Nhiên tựu không khỏi kêu to, cầm ngọc bài cho Long Trần xem, Long Trần xem hết cũng không khỏi chấn động. Cái này cũng quá biến thái đi à nha. Chương 1687, Hạ Thần Bá Bảng. Long Trần liếc mắt liền thấy được một cái tên, Đông Huyền Thiên Đạo Tông Sở Giao, bài danh thứ 13. Trên thực tế số này theo cũng không phải là Sở Giao ra tay đạt được, mà là Liễu Như Yên đánh chết ma quái có được, bởi vì Liễu Như Yên chính là Sở Giao khế ước sủng vật, hai người linh hồn tương liên, nàng đánh chết ma quái, giết chóc giá trị đều tính toán Sở Giao. Cái này quá khoa trương đi. Long Trần kinh ngạc địa há to miệng, phải biết rằng, Liễu Như Yên theo ma quái xuất hiện, vẫn sử dụng đại phạm vi công kích, chưa bao giờ đình chỉ qua giết chóc, vậy mà chỉ bài danh thứ 13, liền top 10 còn không thể nào vào được. Mỗi người đều có ngọc bài, mấy người thượng diện biểu hiện bài danh đều là giống nhau, có thể lẫn nhau so sánh, Sở Giao giết chóc giá trị là 3107, xếp hàng thứ nhất đã hơn 1 vạn rồi. Như khói tính toán đã qua, những ma quái này, mỗi đánh chết 1 vạn cái, mới tính toán một cái giết chóc. Sở Giao lúc này cũng vẻ mặt ngưng trọng mà nói, khó trách Khúc Kiếm Anh đối với Long Trần có thể đi vào top 10, như thế không có lòng tin, xem ra cái này Thiên Vũ Đại Lục tàng long ngọa hổ, bọn quái vật nhao nhao xuất thế, muốn thừa cơ dương danh lập vạn. Một vạn cái mới tính toán một cái giết chóc giá trị, thì ra là Như Yên tỷ tỷ đã đánh chết vượt qua 3.000 vạn ma quái rồi, mà cái kia đệ nhất. Thật là khủng khiếp, một cái Long Huyết quân đoàn nội mộc tu nữ chiến sĩ, giật mình địa đạo. Xếp hàng thứ nhất gọi Hạ Thần, như thế nào như vậy quen tai. Cốc Dương nhìn xem xếp hàng thứ nhất danh tự, không khỏi tự nhủ. Vị trí thứ nhất, ghi chép lấy, Đông Đại Hạ Hạ Thần, chữ thứ nhất, chỉ chính là vực tên, Đông đại biểu người này đến từ Đông Huyền Vực, thứ hai tên là thế lực tên, kế tiếp mới là cá nhân danh tự. Đầu tiên là hắn, cũng không sao kỳ quái được rồi. Long Trần chứng kiến cái tên này, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, cái này thần bí gia hỏa rốt cuộc xuất hiện. Đối với Hạ Thần, Long Trần cũng tràn ngập tò mò, người này rốt cuộc là một cái dạng gì người. Hạ Vân Sung đối với Long Trần nói qua, người này là đại hạ chi nhánh, nhưng là cụ thể cũng không rõ ràng lắm, quá mức thần bí, hôm nay người này bộc lộ tài năng, dùng đại hạ quốc gia cổ thân phận trùng kích đồ sát bảng, chỉ sợ đây là muốn lại để cho đại hạ quốc gia cổ danh Dương Thiên Vũ rồi. Hắn như thế nào hội khủng bố như thế a? Phải biết rằng như khói từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ qua công kích a? Chẳng lẽ công kích của hắn phạm vi, lực sát thương đều xa xa tại như khói phía trên? Đường Uyển Nhi có chút không phục địa đạo. Lực sát thương có ở đấy không như khói phía trên ta không biết, nhưng là công kích của hắn phạm vi, hội vượt qua tưởng tượng của các ngươi, cho nên hắn là thứ nhất, không có gì kỳ lạ quý hiếm. Long Trần cười nói, vì cái gì, vì vậy gia hỏa là một cái trận tu, đây quả thực là máy gian lận, hắn chỉ cần bố trí trận pháp, đem những ma quái kia đánh chết là tốt rồi, phạm vi công kích, hắn muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu, chúng ta ai cũng cùng hắn không so được. Long Trần đạo, ta đấy cái đi a, đây quả thực là ăn gian a, bất quá. Luận đến ăn gian, ta tuyệt đối không sợ hắn. Hắc hắc, Quách Nhiên cười hắc hắc đạo. Quách Nhiên cười đến rất âm hiểm, rất dâm đáng, cái kia tiện tiện bộ dáng, làm cho người khởi nổi da gà. Cái này Hạ Thần rõ ràng là Đông Huyền Vực người, vì cái gì không theo chúng ta cùng một chỗ, mà chạy tới địa phương khác đâu. Đường Uyển Nhi khó hiểu, cái này còn không đơn giản, sợ chúng ta đoạt quái quá, hoặc là sợ chúng ta đoạt hắn quái quá, bọn hắn theo hạch tâm khu vực tiến vào, không có người theo chân bọn họ đoạt, có thể không kiêng nể gì cả giết. Long Trần bĩu môi nói, cái này là một người ăn no cả nhà không đói bụng chỗ tốt, đáng tiếc Long Trần không có biện pháp làm can đảm anh hùng. Hắn sẽ không sợ chúng ta thủ không được, mà quái nhảy vào đại hạ đế quốc, lại để cho hắn hối hận không kịp sao. Hắn quá không hiểu chuyện rồi. Đường Uyển Nhi nổi giận đùng đùng địa đạo. Long Trần thò tay tại Đường Uyển Nhi ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi nhỏ trên nhẹ véo nhẹ một cái, cả giận nói, ngươi tự đối với ta như vậy không tin rằng sao. Tên kia biết rõ ta tuyệt đối không có vấn đề, mới sẽ ra ngoài làm một mình, người còn không bằng người khác tín nhiệm ta. Long Trần ta sai rồi, người không tức giận ha. Đường Uyển Nhi hì hì cười cười, bày ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đáng tiếc nàng cái kia dí dỏm bộ dáng, như thế nào cũng không phải một bộ cam tâm nhận sai bộ dạng. Thứ hạng này thứ hai đến thứ chín, đều là trong huyền vực cường giả, cái này trong huyền vực thật sự mạnh thật à. Mộng Kỳ nhìn xem bài danh không khỏi cảm thán nói, những người này bài danh trước, đều mang theo một cái trong chữ, nói rõ bọn hắn xuất xứ. Mà thứ 10 vị, dĩ nhiên là một vị đến từ Nam huyền vực cường giả, cái này mọi người thập phần giật mình, Nam huyền vực cường giả, không phải đều có lẽ che đã diệt sao. Bất quá ngẫm lại, có chút tông môn đầy đủ cường đại, cũng không có đem giao trì thịnh hội để vào mắt, hoặc là giao trì trong thánh địa cũng không có bọn hắn nghĩ đến muốn thứ đổ vật, cố mà không có tham gia. Khúc Kiếm Anh đã từng nói qua, có chút tông môn một mực đều thập phần thấp điều, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, đều không có đệ tử đi ra đi đi lại lại, nhưng là cũng không nhắc tới bày ra, bọn hắn hội một mực yên lặng xuống dưới, bọn hắn cũng đang chờ đợi một cái cơ hội, nhất phi trùng thiên, lại hiện ra ngày xưa huy hoàng. Sở Giao tỷ tỷ danh tự, lại tăng lên một vị, đã đến 12 vị rồi. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên hưng phấn được kêu to, nguyên lai bài danh trên bảng giết chóc giá trị đang không ngừng địa gia tăng, Liễu Như Yên từ đầu đến cuối đều không có dừng tay, đánh chết đại bộ phận đánh tới ma quái, chỉ để lại một phần nhỏ cá lọt lưới, xông về bên này, cho Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đến tập luyện trận hình, tìm kiếm ăn ý. Nếu như khói có thể toàn lực bộc phát, có lẽ có thể ổn tiến top 10. Đường Uyển Nhi có chút tiếc hận địa đạo, đây bất quá là một cái nho nhỏ bắt đầu, giai đoạn trước bài danh cũng không trọng yếu, cũng không có ý nghĩa gì, trọng yếu nhất là sau nửa tháng. Nếu như giai đoạn trước liền đem lực lượng hao hết sạch, hậu kỳ vô lực, không riêng bài danh muốn mất, thậm chí mệnh cũng có thể vứt bỏ, các ngươi cũng không nên đem trận chiến đấu này xem thành nhi đùa giỡn. Cho nên đối với bài danh các ngươi căn bản không cần khẩn trương, chúng ta chỉ cần cuối cùng phát lực, tuyệt đối có thể vượt qua bọn hắn, yên tâm đi, lần này thứ nhất, nhất định là Quách Nhiên, địa vị của hắn không người nào có thể dung chuyển. Long Trần tin tưởng tràn đầy địa đạo, hắn, thật sự được sao? Đường Uyển Nhi nhìn về phía bên cạnh Quách Nhiên, không biết lúc nào, Quách Nhiên tay lấy ra cái bàn, lẳng lặng yên ngồi ở chỗ kia, trong tay nắm một cái trong suốt chén rượu, thủ đoạn có chút lắc lư, chén rượu trong màu hổ phách rượu dịch, tại chậm rãi di động, bộ dáng kia muốn nhiều trang bức thì có nhiều trang bức, thằng này tại trước mắt bao người, vậy mà trang nổi lên thâm trầm. Thấy mọi người nhìn qua, Quách Nhiên không khỏi thở dài, khả năng các ngươi không biết, ta từ khi gia nhập Long Huyết quân đoàn, một mực đều tại ẩn giấu thực lực, nhưng là hôm nay Thiên Vũ đại lục gặp nạn, hàng tỷ thương sinh sắp đưa thân vào trong nước sôi lửa bỏng. Ta cảm thấy ta không thể lại thấp điều rồi, ta muốn dùng một cái chúa cứu thế thân phận, ngang trời xuất thế, đem Long Huyết quân đoàn đại danh, vang vọng muôn đời càn khôn. Quách Nhiên nói xong, chậm rãi đem trong chén uống rượu quang, một thanh đem trong tay ly ngã thành phấn vụn. Các ngươi hãy chờ xem, ta Quách Nhiên đem triệt để hãnh diện, phong mang của ta đem đâm rách vân tiêu, của ta ánh sáng chói lọi không người nào có thể che giấu. Ha ha ha, Quách Nhiên càng nói càng kích động, vậy mà ngửa mặt lên trời cười to. Quách Nhiên nụ cười này, không ít người biến sắc, nhao nhao lui về phía sau, vẻ mặt đề phòng mà nhìn xem Quách Nhiên, thậm chí có những người này đã che lên cái mông của mình. Quách Nhiên lão đại không phải là vừa muốn nổi điên đi à nha, mọi người coi chừng bờ mông. Một cái lần trước bị Quách Nhiên cắn qua Long Huyết chiến sĩ, cảnh giác kêu lên. Phốc, Quách Nhiên một ngụm lão huyết phun ra đến, lần trước nổi điên đã trở thành hắn cả đời không cách nào rửa sạch sỉ nhục, hiện tại hắn hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Đáng tiếc không thấy được biết Thu tỷ tỷ, không biết nàng hội tham gia lần này đại chiến sao. Ta tốt muốn nàng, Đường Uyển Nhi chợt nhớ tới Diệp Chi Thu, nghĩ đến lúc trước nàng vì cứu Long Trần mà hy sinh mạng của mình, thanh âm không khỏi có chút nghẹn ngào rồi, cái kia réo rắt thảm thiết hình ảnh lại xuất hiện tại trong đầu của nàng. Yên tâm đi, nàng nhất định sẽ đến, chỉ có điều Quảng Hàn Cung, cùng Miểu Nhạc Tiên Cung nổi danh, đều là Thiên Vũ thủ hộ thế lực một trong, không thuộc về chúng ta Thiên Võ Liên Minh quản hạt, chúng ta không cách nào biết rõ tin tức của nàng mà thôi. Chờ chính thức đại chiến bắt đầu, mới thật sự là cường giả quật khởi thời khắc, lúc kia mới có thể nhìn ra ai mới là cường giả chân chính. Long Trần an ủi, thời gian từng điểm đi qua, Hoa Thi Ngữ chỉ huy đại quân, càng ngày càng thuần thục, theo càng không ngừng chém giết, mọi người phối hợp độ càng ngày càng ăn ý. Tất cả đại diễn thiên giả phân biệt dẫn đầu một bộ phận cường giả, hình thành 18 cái quân đoàn, qua lại xung phong liều chết, bọn hắn hiện tại, đã không có trước khi sợ hãi, bắt đầu có thể trong quy trong củ nghênh chiến rồi. Bất quá một ngày qua đi, như trước có mấy trăm cường giả, chết tại ma quái trảo xuống, đây là không thể tránh khỏi, rất nhiều người cũng như cùng nhà ấm đóa hoa, chỉ biết là tu hành, lại không có chính thức chơi qua cuộc chiến sinh tử trường, muốn thoáng cái thích ứng, cái này phi thường gian nan. Thực tế bọn hắn căn bản không có quá nhiều thời gian thích ứng, những không cách nào kia thích ứng người, chỉ có thể bị loại bỏ, đồng thời mọi người cũng đã minh bạch những ma quái kia khủng bố chỗ, chúng móng vuốt cùng hàm răng đều mang có kịch độc, một khi chúng mục tiêu đầu, kịch độc vậy mà có thể diệt sát nguyên thần. 18 vạn cường giả, chỉ có mấy trăm người tử vong, đã là phi thường rất giỏi số liệu rồi, Hoa Thi Ngữ tại chỉ huy phương diện, vẫn có nhất định thiên phú. Long Trần, người đây là muốn đem Hoa Thi Ngữ bồi dưỡng thành người nối nghiệp sao? Mộng Kỳ nhìn xem chỉ huy như định Hoa Thi Ngữ, nhẹ giọng hỏi. Long Trần ngồi dưới đất, càng không ngừng hướng trong miệng ném dược hoàn, thật giống như ăn kẹo đậu bình thường, mơ hồ không rõ hồi đáp. Cũng không coi vào đâu bồi dưỡng, Hoa Thi Ngữ cá tính muốn cường, có chí khôn nhất định, hơn nữa sát phạt quyết đoán, rất có phong độ của một đại tướng, nếu như Huyền Thiên Đạo Tông không có ta, nàng nhất định là lĩnh quân nhân vật. Là của ta đã đến, cải biến vận mệnh của nàng, ta bây giờ là đem nguyên lai nên thuộc về nàng trả lại cho nàng mà thôi á. Người đây là vì Huyền Thiên Đạo Tông trải đường sao? Mộng Kỳ lại hỏi, Long Trần trầm ngâm một chút nói, xem như thế đi, nói thật ta hiện tại trong lòng có chút loạn, cảm giác nào đó nguy cơ muốn tới phút cuối cùng. Ta không biết loại nguy cơ này nơi phát ra ở nơi nào, càng không biết như thế nào ứng đối, Huyền Thiên Đạo Tông là của ta ra, ta không thể liên lụy nó, ta muốn làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị. Long Trần từ khi tiến vào hóa thần cảnh về sau, lòng của hắn tự bịt kín một tầng bóng mờ, phảng phất có một đôi vô hình bàn tay lớn, đang từ sau lưng của hắn tiếp cận, tùy thời đều nắm cổ của hắn đưa vào chỗ chết, cái loại này gấp gáp cảm giác, làm cho Long Trần hô hấp đều có chút khó khăn. Thời gian từng điểm đi qua, chỉ chớp mắt tựu là 7 ngày, Sở Giao danh tự, rốt cục tiến nhập thứ 10 vị, đoán chừng có ít người, giai đoạn trước bộc phát quá ác, làm cho kế tục vô lực, mà bị ổn định phát ra Liễu Như Yên siêu việt. Chít chít, đã đến ngày thứ 7, đột nhiên xa xa truyền đến quái gọi thanh âm, đưa tới Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử một mảnh kinh hô. Chương 1688, từ không trưởng binh. Bởi vì phía trước ma quái bỗng nhiên tăng nhiều, hơn nữa xuất hiện toàn thân bao vây lấy lân phiến cự đại giáp trùng, những giáp trùng này toàn thân bị kim sắc áo giáp bao trùm, lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Từng cái hoàng kim giáp trùng có hơn một trượng cao, vậy mà ngạnh đỉnh lấy Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cùng lúc trước những thằn lằn kia đồng dạng ma quái, trộn lẫn lại với nhau. Cái kia thằn lằn ma quái lực công kích cường đại, nhưng là lực phòng ngự cực kỳ bạc nhược yếu kém, mà hoàng kim giáp trùng vừa vặn tới trái lại, công kích bạc nhược yếu kém, phòng ngự cường đại, cả hai đúc kết cùng một chỗ, thoáng cái làm cho Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử có chút rối loạn đầu trận tuyến. Muốn ta ra tay sao? Mộng Kỳ mở miệng nói, thân là hồn tu, Mộng Kỳ liếc có thể nhìn ra, những hoàng kim này giáp trùng chí mạng nhất nhược điểm là linh hồn phòng ngự, chỉ cần nàng ra tay, có thể thành phiến đánh chết. Không cần, đây là bọn hắn chiến trường. Long Trần lắc đầu, theo hoàng kim giáp trùng xuất hiện, những diễn thiên giả kia tự nhiên không có bất kỳ áp lực, cửu phẩm thiên hành giả cũng không có quá lớn uy hiếp, nhưng là thất phẩm bát phẩm thiên hành giả, tự trở nên áp lực xoay mình tăng, có không ít người, luống cuống tay chân hạ bị thương, thậm chí có người bị đánh chết. Xuất sắc hơi thái, đây là một loại tự nhiên pháp tắc, phi thường tàn khốc, người giúp bọn hắn nhất thời, bang bọn họ không được cả đời, mỗi người vận mệnh đều là tự mình tranh đến, đừng người không thể ban cho. Long Trần thản nhiên nói, loại này tàn khốc, Long Huyết quân đoàn mỗi người đều đã sớm đã trải qua. Mà trước mắt những nhà ấm này đóa hoa, cũng phải kinh nghiệm, ai mệnh ngạnh ai tự có thể còn sống sót. Hoa Thi Ngữ gặp xuất hiện thương vong, lập tức tự lộ ra có chút sốt ruột rồi, kết quả quính lên phía dưới, trên sự chỉ huy xuất hiện sơ hở, thương vong số lượng bắt đầu không ngừng gia tăng. Long Trần, Hoa Thi Ngữ cái trán thấy đổ mồ hôi, hướng Long Trần xin giúp đỡ. Từ không trưởng binh, Long Trần lắc đầu, chỉ là nhàn nhạt địa đáp lại một câu, không phải hắn ý chí sắt đá, mà là muốn Hoa Thi Ngữ nhanh nhất lớn lên, nhất định phải làm cho nàng kinh nghiệm một ít ngăn trở. Những hoàng kim này giáp trùng bất quá là lực phòng ngự hơi cường, nhìn về phía trên cùng thằn lằn phối hợp, phi thường sắc bén. Nhưng là tại ta Long Huyết quân đoàn trước mặt, không đáng mỉm cười một cái, cho dù là ta Long Huyết quân đoàn huynh đệ, tại chú đài cảnh cũng có thể chém dưa thái rau đem chúng chém giết. Các ngươi sở dĩ bị bức phải luống cuống tay chân, là bởi vì các ngươi không hiểu cái gì là chiến đấu chân chính, cái gì là chính thức giết chóc. Cầm thanh đao, cầm thanh kiếm tại đâu đó không có đầu óc hổ phê chém lung tung, căn bản cũng không phải là chiến đấu chân chính, các ngươi đây là tại lãng phí quý giá thể lực cùng tánh mạng, Triệu Lâm. Long Trần kêu lên, tại, lên tiếng mà ra dĩ nhiên là Long Huyết quân đoàn bên trong một vị nữ tử, hơn nữa còn là một vị không am hiểu chiến đấu mộc tu, nàng là chữa bệnh chiến sĩ, chuyên môn cho mọi người khôi phục thương thế, lúc này cầm trong tay một căn mộc trượng đi ra. Đi, cho bọn hắn biểu thị thoáng một phát cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Long Trần về phía trước mặt nhổ ra miệng đạo. Vâng, Triệu Lâm bước liên tục cấp tốc di động, lại lướt qua Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử bố trí đại trận, vậy mà thẳng tắp nhảy vào ma quái bầy trong. Cái này, đương cái kia Triệu Lâm cầm trong tay mộc trượng, nhảy vào ma quái bầy trong thời điểm, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nàng lại muốn cùng ma quái vật lộn. Cường giả áp trận, ổn định đầu trận tuyến, những người khác nhìn kỹ. Long Trần quát, hô, Triệu Lâm nhảy vào ma quái bên trong, một cái hoàng kim giáp trùng đối với nàng vào tới, cái kia hoàng kim giáp trùng vào tới nữ chiến sĩ trước người thời điểm, vậy mà như là rùa đen rút đầu bình thường, đem thân thể co rúm ở cùng một chỗ, cực đại thân hình, ngạnh xanh xanh mà đối với nàng đánh tới. Đây là hoàng kim giáp trùng buồn nôn nhất người địa phương, là lực lượng của bọn nó phi thường đại, coi như là có thể một đao đem chi chém giết, thế nhưng mà cái kia cực lớn trùng kích lực, như trước sẽ để cho thân nhân hình lảo đảo, thực tế tại ma quái bầy ở bên trong, phi thường dễ dàng bị thằn lằn công kích. Đang ở đó hoàng kim giáp trùng, vào tới Triệu Lâm trước mặt thời điểm, lại để cho mọi người giật mình chính là, Triệu Lâm cũng không có huy động mộc trượng công kích hoàng kim giáp trùng, mà là một chỉ gót sen đá vào cái kia hoàng kim giáp trùng giáp xác biên giới. Cái kia cực lớn hoàng kim giáp trùng bị Triệu Lâm nhẹ nhàng lật lên, Triệu Lâm trong tay mộc trượng nhẹ nhẹ một chút, điểm ở đằng kia hoàng kim giáp trùng đầu lâu phía trên, cái kia hoàng kim giáp trùng đầu lâu lập tức bạo toái. Ngay tại hoàng kim giáp trùng bị một kích diệt sát chi tế, bên cạnh vài đầu thằn lằn đánh tới, Triệu Lâm trong tay mộc trượng, giống như quái mãng xuất động, điểm ở đằng kia thằn lằn chân trước ngồi xuống một khối nhô lên chỗ. Bành bành bành, cái kia thằn lằn bị mộc trượng nhẹ nhàng điểm trúng, lập tức toàn thân cứng rắn, phù phù ngã xuống đất. Dĩ nhiên cũng liền như vậy chết rồi, vô cùng quỷ dị. Rầm rầm rầm phanh, phốc phốc phốc, Triệu Lâm thân ảnh tại vô tận ma quái chi hải trong bốc lên, trong tay mộc trượng bay múa, thật giống như trong biển rộng một thuyền lá nhỏ, không ngừng phập phồng. Thế nhưng mà mặc kệ sóng biển như thế nào cực lớn, cái này thuyền lá nhỏ thủy chung theo gió vượt sóng, không cách nào lật úp, ngược lại là những ma quái kia càng không ngừng bị đánh chết, rất nhanh Triệu Lâm dưới chân, ma quái thi thể càng ngày càng nhiều, xếp thành một tòa núi nhỏ. Mà Triệu Lâm sừng sững tại đỉnh núi, tùy ý vô tận ma quái trùng kích, nàng như bàn thạch sừng sững bất động. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, nhìn xem Triệu Lâm tóc dài bay múa, như thế thoải mái mà đánh chết những ma quái kia, đều bị trong nội tâm tràn đầy kính phục cùng sùng bái. Phải biết rằng, Triệu Lâm từ đầu đến cuối, đều không có bộc phát toàn lực, liền cửu phẩm thiên hành giả dị tượng đều không có triệu hoán, chỉ bằng mượn một căn mộc trượng, hời hợt gian tàn sát ma quái, cái loại này tiêu sái cùng tự tin, làm cho người vui vẻ thoải mái. Các ngươi hiện tại kịch chiến phương thức, còn dừng lại tại nguyên thủy nhất hình thái, đã biết rõ ngốc núc ních đi hợp lực khí, mà không đi tìm địch nhân nhược điểm. Không riêng lãng phí một cách vô ích khí lực, cũng đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh, bất kỳ một cái nào sinh vật, đều có chí mạng nhược điểm, chỉ phải bắt được nhược điểm, lại địch nhân đáng sợ, cũng biến thành con thỏ, rất khó lại làm bị thương ngươi. Mặt khác, chiến đấu cùng giết chóc hoàn toàn là hai khái niệm, chiến đấu là dùng tự bảo vệ mình vi lý niệm, mà giết chóc thì là lấy mạng đổi mạng. Ta trước khi tựu đã từng nói qua, người càng là sợ chết, lại càng dễ dàng chết, chỉ có đem sinh tử quên, kích phát người tánh mạng bản năng, người mới có thể đem lực lượng phát huy được tiêu sái tự nhiên. Ta nói những người này có thể hiểu được tự lý giải, không có thể hiểu được, chỉ sợ đến chết cũng không cách nào lý giải, đây đều là chúng ta long huyết chiến sĩ vô số lần dốc sức liều mạng, chạy tại bên bờ sinh tử, lấy được kinh nghiệm quý báu. Triệu Lâm trở lại a, đây là thuộc về các ngươi chiến trường, nếu như các ngươi muốn trở thành cường giả. Muốn đạp vào võ đạo đỉnh phong, tự cần vượt qua đối với tử vong sợ hãi, trở thành cường giả, không có đường tắt, đây là một đầu phải qua đường. Các ngươi sở dĩ không có long huyết chiến sĩ cường đại, là bởi vì các ngươi hiện tại gặp được sợ hãi, bọn hắn rất nhiều năm trước, cũng đã khắc phục. Nếu như các ngươi thật sự sợ chết, như vậy có thể lui về phía sau, ta long huyết quân đoàn có thể độc lập nghênh địch. Nếu như các ngươi muốn trở thành chúng ta đồng dạng cường giả, thậm chí là siêu việt chúng ta cường giả, như vậy, tự đi dốc sức liều mạng a. Long Trần kêu lên, oanh, Triệu Lâm bỗng nhiên trong tay mộc trượng, tại cả vùng đất một điểm, vô tận mộc đâm phóng lên trời, phương viên mấy trăm dặm đại địa phía trên, sở hữu ma quái bị trong nháy mắt xuyên thành mứt quả. Cột gỗ tách ra, tại vô tận ma quái bên trong mở ra một con đường, Triệu Lâm dọc theo con đường này, bình tĩnh địa đi trở về Long Huyết quân đoàn. Giết, ta muốn trở thành cường giả, một cái nhu con gái yếu ớt cũng dám dốc sức liều mạng, nếu như chúng ta không dám, chúng ta hay vẫn là nam nhi bảy thuốc sao? Chúng ta tu hành là vì cái gì? Không phải là vì trở thành trí cường giả, đạp vào cái kia trí cao cảnh giới, đi xem một cái chúng ta trong tưởng tượng thế giới sao? Giết, giết, giết, Triệu Lâm cử động, triệt để đã kích thích những thiên tài này, một cái mộc tu giả, liền dị tượng đều không có triệu hoán, tại ma quái chi hải trong giết tiến giết ra, tự cùng ăn cơm uống nước dễ dàng. Mà bọn hắn nơm nớp lo sợ phía dưới, còn không ngừng địa bị thương thậm chí tử vong, cái này thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hơn nữa Triệu Lâm một cái con gái yếu ớt đều có thể vượt qua trong nội tâm đối với tử vong sợ hãi, mà bọn hắn lại rất sợ chết, cái này triệt để kích phát bọn hắn lửa giận, bọn hắn hận sự bất lực của mình cùng nhu nhược. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử hoàn toàn bị đã kích thích, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng giết chóc, phảng phất cả người đều thiêu đốt. Hơn nữa tại triệt để dứt bỏ sinh tử băn khoăn về sau, bọn hắn rất nhanh phát hiện, bọn hắn linh giác tại trở nên gấp mấy lần tăng lên, đối với tình huống chung quanh có thể đạt tới một loại tỉ mỉ cấp khống chế. Trước khi bọn hắn bởi vì sợ hãi, làm cho thần kinh căng cứng, bọn hắn chỉ có thể chiếu cố đến trước mắt công kích, mà khi vứt bỏ sinh tử sợ hãi về sau, tinh thần của bọn hắn chi lực kéo dài ra, dù cho đến từ sau lưng công kích, căn bản không cần nhìn, cũng có thể nhẹ nhõm tránh né cùng đánh trả. Kỳ thật bọn hắn bản thân tựu là thiên tài, hôm nay trải qua Triệu Lâm kích thích, quên mất sinh tử về sau, rất nhanh tiến vào trạng thái, sức chiến đấu thoáng cái tăng vọt mười mấy lần. Kỳ thật đây cũng không phải là cái gì tăng vọt, mà là thực lực của bọn hắn bản thân tựu là mạnh như vậy, chỉ có điều trước khi bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương, không cách nào phát huy mà thôi, thực lực tăng vọt chẳng qua là một loại ảo giác. Nhưng là bọn hắn hiện tại cùng trước khi bọn hắn, sức chiến đấu trên có cách biệt một trời, cái này lại để cho bọn hắn đối với Long Trần càng thêm kính như thần minh rồi. Tiến vào giết chóc trạng thái về sau, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, xem như binh khí khai phong, rốt cục đã có chiến đấu cường giả bộ dạng, nếu như Lý Thiên Huyền có thể chứng kiến, nhất định sẽ kích động không thôi, có lẽ chỉ có Long Trần mới có bản lãnh như thế, có thể làm người như thế nhanh chóng địa tiến vào trạng thái. Không muốn mò mẫm chém, bằng tiểu nhân lực lượng cùng một cái giá lớn, đem đối phương đánh chết, hơn nữa tại trong lúc kích chiến, chú ý hồi lực, một vào một ra thành làm một cái tuần hoàn, như vậy sẽ để cho lực chiến đấu của ngươi càng thêm bền bỉ. Hơn nữa bất luận cái gì thời điểm, đều muốn giữ lại một phần lực lượng với tư cách bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, để ngừa đột nhiên xuất hiện biến cố. Long Trần thanh âm, trên không trung kích động, nhìn xem những cường giả này, quên mất sinh tử kịch chiến, Long Trần mình cũng có chút ngứa tay rồi, hận không thể cũng cùng mọi người cùng một chỗ kịch chiến. Cốc Dương, Quách Nhiên bọn người cũng sớm đã xoa tay rồi, nhất là Quách Nhiên, Trang Bức Tâm, đã bạo động đến muốn không cách nào khắc chế rồi. Nhưng là Long Trần một mực không cho phép bọn hắn xuất chiến, hiện tại ma quái yếu nhất, đây là duy nhất cho bọn hắn luyện tập cơ hội tốt, cũng là bọn hắn duy nhất một lần lĩnh ngộ chiến đấu tinh túy cơ hội. Như vậy tại hậu kỳ trong chiến đấu, mới có thể có chỗ hiệu quả giảm bớt thương vong, nếu như tùy ý Quách nhưng cái lúc này Trang Bức, như vậy những đạo tông này đệ tử hậu kỳ sẽ vì Quách Nhiên Trang Bức trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Huyền Thiên Đạo Tông tại Long Trần chỉ điểm xuống, càng không ngừng lĩnh ngộ chiến đấu kỹ xảo, tại trong thực chiến học tập, tiến bộ là phi tốc, bọn hắn bản thân đều là thiên tài, một trận chiến này, bọn hắn cảm nhận được thoát thai hoán cốt biến hóa, đối với Long Trần càng là kính như thần minh. Ma quái xuất hiện được càng ngày càng nhiều, nhưng là đã lĩnh ngộ chiến đấu tinh túy các đệ tử, như trước có thể vững vàng đính trụ, hơn nữa tử vong đệ tử càng ngày càng ít, gần đây một ngày, vậy mà không có một cái nào đệ tử bỏ mình. Long Trần, mau đến xem, Chi Thu tỷ tỷ danh tự xuất hiện. Một mực chú ý đồ ma bảng Đường Uyển Nhi hưng phấn được hét lớn. Chương 1689, Hàn Băng Tiên Tử. Ma Uyên ở chỗ sâu trong, thuộc về Bắc Huyền vực trên chiến trường, vô số cường giả đang cùng ma tộc quái vật chém giết, nơi này là Bắc Huyền vực đạo thứ nhất chiến trường. Cùng Đông Huyền vực Long Trần bọn người chiến trường là giống nhau, kỳ thật riêng phần mình môn phái chiến trường, đều ở phía sau. Nhưng là một ít thiên kiêu đã đợi không kịp, bọn hắn muốn tại trước tiên đánh chết ma quái, có thể đến nơi đây, đều là các môn các phái cực phú nổi danh thiên tài, mục đích của bọn hắn tựu là trùng kích đồ ma bảng. Trên chiến trường, hơn 10 vạn cường giả, ngăn cản vô cùng vô tận ma tộc quái vật, nhưng lại không chút nào lộ ra cố hết sức. Mà tại chiến trường biên giới, hơn 10 vị cường giả, chính nhắm mắt ngồi xuống, đối trước mắt kịch chiến làm như không thấy. Những trên thân người này khí tức trầm ổn, thiên đạo chi lực khi bọn hắn bên người lưu chuyển, không gian không ngừng vặn vẹo, lại để cho người thấy không rõ bọn hắn diện mục. Nhưng là chỉ từ khủng bố thiên đạo chấn động phía trên, đã biết rõ những điều này đều là cực kỳ khủng bố diễn thiên giả, hơn nữa còn là diễn thiên giả bên trong người nổi bật, chiến lực kinh thiên. Bọn hắn ngồi ở chỗ này, cũng không có tham chiến ý tứ, rất hiển nhiên, bọn hắn khinh thường tại đánh chết những ma quái này, cũng biết hiện tại còn không phải chân chính trùng kích đồ ma bảng thời điểm. Ngay tại những cường giả này đối xử lạnh nhạt đang trông xem thế nào thời điểm, một cái áo trắng quần trắng nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng giống như là một cái đến từ dị giới U Linh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nàng vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường trong giây lát nhiệt độ chợt hạ xuống, phảng phất trong nháy mắt tiến vào mùa đông, nàng kia bước liên tục nhẹ nhàng, dài nhọn gót sen dẫm nát cả vùng đất. Chỉ thấy một đóa băng hoa sinh ra, cấp tốc khuếch tán, lập tức che kín phương viên mấy trăm dặm không gian, nàng đi qua địa phương lập tức biến thành hàn băng thế giới, đại địa bị đóng kết, bên trên bầu trời bông tuyết bay múa, như là một băng tuyết nữ thần, hàng lâm trần thế. Hàn băng tiên tử Diệp Chi Thu, nàng như thế nào hội sớm như vậy ra tay? Những xếp bằng ở kia chiến trường bên ngoài diễn thiên giả nhóm đều thất kinh. Bọn hắn đều nhận ra vị này Quảng Hàn cung trẻ tuổi nhất xuất sắc nhất, cũng có đủ nhất truyền kỳ sắc thái đệ tử, nghe đồn nàng đã từng hương tiêu ngọc vẫn, bị cường giả dùng hàn băng chi loại, đông lại linh hồn, dùng hồn làm dẫn, có thân thể vi linh, niết bàn trùng sinh thức tỉnh hàn băng linh thể. Tuy nhiên Diệp Chi Thu đại danh, cũng sớm đã vang vọng toàn bộ Bắc Huyền vực, cái kia đều là vì Quảng Hàn cung mạnh nhất đệ tử danh hào, nhưng lại chưa bao giờ có người bái kiến bản thân nàng, càng không có người bái kiến nàng ra tay. Nhưng là không cần triệu hoán dị tượng, không cần kích phát thuật pháp, bằng vào khí thức có thể đông lại thiên địa, thế gian này chỉ có trong truyền thuyết hàn băng linh thể có thể làm đã đến. Tốt một cái băng tuyết mỹ nhân, chỉ tiếc quá lạnh chút ít. Một cái diễn thiên giả không khỏi tán thán nói, Diệp Chi Thu áo trắng quần trắng, quần áo thắng tuyết, một đầu như thác nước tóc đen rủ xuống thắt lưng, phảng phất một không ăn nhân gian khói lửa băng tuyết nữ thần, mỹ đến làm cho người hít thở không thông. Chỉ có điều cái này hít thở không thông, cũng không phải hình dung từ, mà thật sự sẽ để cho người hít thở không thông, mặc dù chỉ là liếc nhìn nàng một cái, nhưng như cũng có thể cảm nhận được trên người nàng kinh khủng kia hàn khí. Phảng phất nhìn xem nàng, có thể làm cho người linh hồn đông lại, một ít tu vi yếu kém đệ tử, nhìn xem Diệp Chi Thu, linh hồn đều cảm giác đau đớn, mọi người không khỏi hoảng hốt, liếc nhìn nàng một cái đều như vậy, nếu như bị nàng nhìn lên một cái, có phải hay không sẽ bị chết cóng. Diệp Chi Thu khuôn mặt như tinh xảo mỹ ngọc điêu khắc mà thành, đó là một chương hoàn mỹ vô hạ gương mặt, là một chương thiên thần kiệt tác, chỉ có điều cái này khuôn mặt xinh đẹp đến mức tận cùng gương mặt, không có một tia biểu lộ, nếu như gắng phải nói có cái gì biểu lộ, như vậy nàng chỉ có hai cái, một loại là lạnh lùng, mặt khác một loại là càng thêm lạnh lùng. Diệp Chi Thu khuôn mặt, cùng đông hoang thời điểm không có một tia biến hóa, nhưng là ánh mắt của nàng lại lạnh lùng dọa người, không người dám tới đối mặt. Diệp Chi Thu bước liên tục nhẹ nhàng, những kịch chiến kia cường giả, nhao nhao cho nàng nhượng suốt một cái thông đạo, Diệp Chi Thu tựu như vậy chậm rãi đi về hướng những ma quái kia. Diệp Chi Thu đi vào chiến trường, trên mặt đất lập tức bị băng tuyết bao trùm, những gào thét kia ma quái, bước vào băng tuyết lĩnh vực, trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích, vậy mà biến thành nguyên một đám không có có sinh mạng băng điêu. Theo Diệp Chi Thu đi về phía trước, vô số ma quái nhao nhao biến thành băng điêu, những ma quái kia vừa vặn bảo trì tấn công cùng xung phong liều chết tư thái, bộ dáng quỷ dị và khủng bố, Diệp Chi Thu hàn băng lĩnh vực, làm cho những diễn thiên giả kia đều chịu biến sắc. Tuy nhiên những ma quái kia, trong mắt bọn hắn không coi vào đâu, nhưng là bọn hắn tuyệt đối làm không được, bằng vào khí tức trên thân, có thể dễ dàng như thế diệt sát ma quái. Thật là khủng khiếp hàn băng chi khí, một cái diễn thiên giả, không khỏi tán thưởng, đây là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng, thật không hổ là trong truyền thuyết hàn băng thân thể, quả thực tựu là vô địch tồn tại. Diệp Chi Thu một đường chậm rãi về phía trước, đại địa phía trên, để lại một đầu rộng chừng mấy trăm dặm băng điêu chi lộ. Rất nhanh Diệp Chi Thu thì đến được chiến trường nhất trung tâm khu vực, xa hơn trước, tựu là hạch tâm cửa vào rồi, chỗ đó có trận pháp gia trì, không cách nào vượt qua. Cái này chiến trường là một cái hồ lô kiểu chiến trường, lối ra nhỏ bé, như vậy lại càng dễ phòng thủ. Mà Diệp Chi Thu lúc này đang tại hồ lô bụng vị trí, ở chỗ này, Diệp Chi Thu dừng bước, hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, hai tay hiện ra hoa sen trạng thái. Ông, đột nhiên, tại Diệp Chi Thu dưới chân, một cái cự đại băng hoa hiển hiện, cấp tốc khuếch tán, lập tức bộc phát ra đến, cắn nuốt toàn bộ chiến trường. Trời ạ, đây là cái gì chiêu số? Mọi người hoảng hốt, phương viên mấy trăm vạn dặm chiến trường, vậy mà trong nháy mắt biến thành băng tuyết thế giới, sở hữu ma quái trong nháy mắt bị cắn nuốt, toàn bộ biến thành băng điêu. Trong khoảnh khắc đó, trong thiên địa ma quái tiếng gào thét thoáng cái bị đống kết, thiên địa một mảnh tĩnh mịch, phảng phất đông lại không riêng chỉ có ma quái, còn có thời gian, trong nháy mắt đó, không gian tĩnh chỉ, thời gian dừng lại, đây là vô cùng khủng bố một kích. Rầm rầm, những ma quái kia hình thành băng điêu, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời vụn băng, hài cốt không còn. Phương viên trăm vạn dặm chiến trường, vậy mà trong nháy mắt bị trống rỗng chiến trường trung tâm, chỉ có Diệp Chi Thu một người đứng ở nơi đó, cái này hình ảnh, đem Bắc Huyền vực các đệ tử, đều sợ ngây người. Một chiêu trống rỗng chiến trường, trên cái thế giới này, còn có so cái này kinh khủng hơn, cường đại hơn chiêu số sao. Diệp Chi Thu một kích trống rỗng chiến trường, chậm rãi đi về hướng chiến trường biên giới một hẻo lánh, theo Diệp Chi Thu ly khai, trên chiến trường bao trùm băng tuyết dần dần biến mất, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, rất nhanh. Vô tận ma quái, lần nữa vọt tới, phảng phất trước khi cái gì đều không có phát sinh qua. Diệp Chi Thu đi vào chiến trường biên giới, đại địa phía trên băng xương cấp tốc ngưng tụ, lập tức tạo thành một cái băng tuyết vương tọa, uyển như băng tuyết cung điện. Diệp Chi Thu tại đây vương tọa ngồi xuống, nhìn xem trong tay ngọc bài, trong đôi mắt đẹp, rốt cục đã có một tia chấn động, nhưng là cái kia một tia chấn động, không người có thể đọc hiểu. Thứ bảy, Diệp Chi Thu tỷ tỷ thật là lợi hại, nàng dùng biện pháp gì, vậy mà thoáng cái vọt lên. Đường Uyển Nhi hưng phấn được kêu to, kỳ thật nàng hưng phấn, cũng không phải Diệp Chi Thu mạnh bao nhiêu, mà là từ khi Diệp Chi Thu bị cường giả mang đi về sau, rốt cục đã nhận được tin tức của nàng. Biết Thu đây là tại theo chúng ta chào hỏi đấy. Long Trần nhìn xem ngọc bài, cũng trong lòng không khỏi có chút kích động, tuy nhiên không cách nào gặp mặt, nhưng là Diệp Chi Thu đây là tại truyền lại tình cảm. Ta đây cũng trở về cái bắt chuyện a. Mộng Kỳ mỉm cười, bỗng nhiên Tiểu Vân hiển hóa ra Truy Vân Thôn Thiên Tước chân thân, Mộng Kỳ rơi vào Tiểu Vân trên lưng, như là một đạo thiểm điện, bay vào chiến trường hạch tâm khu vực. Lúc này trên chiến trường ma quái càng ngày càng lớn mạnh, có chút ma quái mọc ra 8 đầu cánh tay, sức chiến đấu có thể so với bình thường mệnh tinh cảnh cường giả. Trước kia đánh chết 1 vạn cái ma quái, mới có 1 cái giết chóc giá trị, mà hôm nay, đánh chết 1 cái ma quái, thì có 1 cái giết chóc đáng giá. Mộng Kỳ đứng ở trên hư không phía trên, sau lưng hiện ra một đôi trong suốt cánh chim, trực chỉ thiên khung, Mộng Kỳ mi tâm sáng lên, một cái nhỏ hơn Mộng Kỳ xuất hiện, đó là Mộng Kỳ nguyên thần. Trải qua lần thứ 2 cô đọng nguyên thần sau Mộng Kỳ, linh hồn chi lực càng phát ra khủng bố rồi, ngọc thủ kết ấn, môi anh đào khẽ mở. Hồn diệt thương sinh, chỉ thấy một đạo trong suốt gợn sóng, cấp tốc khuếch tán, giống như bình tĩnh mặt hồ, đầu nhập vào một khỏa thiên thạch, ảnh hưởng đến cửu thiên thập địa. Phù phù phù phù, những điên cuồng kia gào thét ma quái nhóm, thân thể cứng đờ, sau đó tựu như vậy té trên mặt đất, linh hồn đã bị diệt, toàn bộ chiến trường vi không còn một mống. Những đang điên cuồng kia kịch chiến Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Mộng Kỳ, một kích trống rỗng chiến trường, cái này nếu đối địch, một kích muốn tiêu diệt giết bao nhiêu cường giả. Bọn hắn không khỏi một hồi ra đầu run lên, nhờ có Mộng Kỳ là người một nhà, nếu như là địch nhân, dưới một kích này đến, bọn hắn tại đây có bao nhiêu người có thể còn sống. Thứ 8, Mộng Kỳ một kích qua đi, đồ ma bảng trên Mộng Kỳ danh tự cũng lên rồi, Sở Giao vốn là thứ 9, bị Diệp Chi Thu chen đến thứ 10. Hôm nay bị chen đến thứ 11 rồi. Bất quá cái này cũng không có thể nói Liễu Như Yên không đủ cường đại, Long Trần làm cho nàng khống chế chiến trường, cho Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử một cái luyện binh cơ hội, nếu không Liễu Như Yên toàn lực bộc phát, Sở Giao bài danh tuyệt đối sẽ càng thêm gần phía trước. Bắc Huyền vực chiến trường nội, Diệp Chi Thu nhìn xem trong tay ngọc bài, thấy được cái kia quen thuộc danh tự, còn người băng lãnh ở bên trong, hiện ra một vòng tình cảm ấm áp. Diệp Chi Thu ngọc duỗi tay ra, hàn băng lĩnh vực chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng tạo thành một cái phương viên ngàn trượng đóng băng thế giới, cùng bên ngoài ngăn cách, mục đích của nàng đã đạt đến, tạm thời không cần xuất thủ. Long Trần ngươi nói thật không có sai, quả nhiên sông bảng tốt nhất, đều ở phía sau đâu rồi, phía trước sông bảng đều là một ít không có thực lực ra hỏa, muốn thừa dịp người khác không muốn sông bảng thời điểm, lộ cái mặt mà thôi. Đường Uyển Nhi gặp Mộng Kỳ cùng Diệp Chi Thu sông bảng, một kích tựu có thể đi vào top 10, đối với Long Trần phán đoán bội phục không thôi. Cũng không nhất định a. Ngươi nhìn cái hạ thần, một mực tựu bảo trì thứ nhất, nói rõ người này, thực lực tuyệt đối khủng bố. Long Trần chỉ vào đồ ma bảng đệ nhất hạ thần đạo. Xác thực, nhiều ngày như vậy đi qua, người khác thứ tự càng không ngừng tại biến hóa, chỉ có địa vị của hắn một mực không người dung chuyển. Chỉ sợ người này cũng là một cái cực kỳ tự phụ chi nhân, muốn từ đầu tới đuôi, một mực chiếm lấy đồ ma bảng đệ nhất. Cốc Dương gật đầu nói, ai đệ nhất đều theo chúng ta không có quan hệ. Chúng ta chỉ cần cam đoan có một người có thể đi vào top 10 là được, đem minh chủ đại nhân nhiệm vụ hoàn thành, nếu không ta cái này bờ mông, chỉ sợ sau khi trở về phải nở hoa. Long Trần không sao cả địa đạo, Long Trần ngươi không muốn tranh đệ nhất sao? Đường Uyển Nhi hỏi, không muốn, người sợ nổi danh heo sợ mập, ta cũng không muốn bị nhiều người như vậy chằm chằm vào. Long Trần lắc đầu, loại này hư danh cũng không có quá đại ý nghĩa. Lão đại, nếu không ta hiện tại ra tay đi, Quách Nhiên có chút tâm động địa đạo. Còn sớm đâu rồi, chờ xem, đợi đến lúc Mặc Niệm tiểu tử kia ra tay, người có thể xuất thủ. Long Trần cười hắc hắc đạo, hắn biết rõ, Mặc Niệm hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cái này trang bức cơ hội. Chương 1690, bốn tay ma quái. Theo thời gian ngày từng ngày đi qua, quả nhiên như Long Trần theo như lời, đồ ma bảng top 10 ngoại trừ hạ thần tên một mực bất động bên ngoài, hắn tên của hắn đang không ngừng địa đổi mới biến hóa, Liễu Như Yên danh tự, một mực bài danh thứ 9 cùng thứ 13 tầm đó. Có thể thấy được top 10 tranh đoạt là cỡ nào kịch liệt. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, ma quái càng tuôn ra càng nhiều, càng ngày càng mạnh, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử cắn răng khổ chiến, một tháng trong thời gian có 2 vạn hơn 3.000 người bỏ mình. Đây là một cái cực kỳ khủng bố con số, cho tới bây giờ, ma quái càng ngày càng lớn mạnh, chủng loại cũng càng ngày càng nhiều, công kích phương thức quỷ dị, mỗi lần xuất hiện mới ma quái, đều giết được mọi người một trở tay không kịp, những cái kia bị đánh chết chiến sĩ, đại bộ phận đều là tại lúc kia hy sinh. Còn có một bộ phận cường giả, thân thể hủy diệt, nhưng là nguyên thần trốn thoát, Long Trần mệnh những chỉ còn lại có này nguyên thần đệ tử, ly khai chiến trường phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông. Có thể là có chút đệ tử, tự tính toán còn lại nguyên thần rồi, cũng không chịu ly khai, như trước dốc sức liều mạng tử chiến, bọn hắn đã giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, nhìn bên cạnh nguyên một đám đồng bạn ngã xuống, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, thề phải vì đồng bạn báo thù. Trên chiến trường, là dễ dàng nhất sinh ra tình cảm địa phương, thực tế đương cùng nhau trông coi đồng bạn bị đánh chết, mọi người che giấu tình cảm, hội trong nháy mắt bộc phát, tánh mạng tại lúc kia, đã lộ ra không trọng yếu như vậy rồi. Nhưng là bọn hắn chỉ còn lại có nguyên thần, hơn nữa bọn hắn còn không phải diễn thiên giả, nguyên thần sức chiến đấu cực yếu, ở tại chỗ này căn bản chính là chịu chết. Long Trần lại để cho Mộng Kỳ, cưỡng ép đưa bọn chúng cất bước, trải qua máu và lửa tẩy lễ, bọn hắn đã triệt để thuế biến thành chính thức chiến sĩ, chỉ cần bất tử, tương lai đều trở thành Huyền Thiên Đạo Tông đống lương chi tài. Trải qua một tháng sinh tử chém giết, bọn hắn đã hoàn thành sơ bộ lột xác, cho dù là chỉ còn lại có nguyên thần cũng không sao. Từng cái tông môn đều có bí pháp phi cường giả đúc lại huyết nhục. Chỉ có điều, đại đa số tông môn cho một người đệ tử đúc lại huyết nhục về sau, phù hợp độ khẳng định không bằng nguyên lai, nhưng là nếu có tiền, lại cam lòng nện, tự khác thì đừng nói tới rồi. Cái thế giới này, có rất ít tiền làm không được sự tình, nếu không Đan Cốc tự cũng không một mực đối với Hoa Vân Tông dương mắt nhìn, rồi lại không thể làm gì rồi, bởi vì Hoa Vân Tông thái độ, tự là muốn cùng ngươi tục tằng địa nhiều lần ai có tiền. Những người này liều đến chỉ còn lại có nguyên thần, Huyền Thiên Đạo Tông cho dù là táng ra bại sản, cũng nhất định sẽ vì bọn họ đúc lại tốt nhất thân thể, tuyệt đối sẽ không so nguyên lai thân thể chênh lệch, thậm chí sẽ tốt hơn, sẽ không chút nào ảnh hưởng tư chất của bọn hắn. Tạch tạch tạch, đột nhiên phía trước không gian, vậy mà xuất hiện rậm rạp vết rạn, giống như thủy tinh thừa nhận trọng áp, sắp vỡ ra. Long Huyết quân đoàn chuẩn bị, cho hay muốn bắt đầu, kế tiếp, sẽ tiến vào chiến đấu chân chính, các ngươi mới là trận chiến đấu này nhân vật chính, làm nóng quá thân. Lại để cho các huynh đệ học tập thoáng một phát, cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Nhìn về phía trước xé rách hư không, Long Trần lớn tiếng kêu lên. Long Trần biết rõ, đây là dị giới không gian cùng thiên vũ đại lục không gian giao hòa về sau, hình thành không gian xé rách. Một khi không gian xé rách, không gian hiểu rõ thừa nhận năng lực hội lần nữa tăng lớn, nói cách khác cường đại hơn ma quái, đem sẽ xuất hiện. Ha ha ha, rốt cục đến phiên ta ra sân, ta Quách Nhiên trong tay đại đao, cũng sớm đã khát khao khó nhịn á. Quách Nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy hào hùng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, không gian nứt vỡ, phía trước không gian thông đạo, trong nháy mắt mở rộng mấy lần, một đạo màu đen nước lũ, theo nghiền nát trong không gian chảy ra. Đó là do vô số cao lớn dị giới sinh vật tạo thành hải dương, đương thấy rõ những ma quái kia bộ dạng lúc, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, không khỏi sắc mặt đại biến. Những ma quái kia dĩ nhiên là nguyên một đám cao tới 3 trượng cự nhân, trên người vậy mà mọc ra 4 đầu cánh tay. Mỗi đầu trên cánh tay đều nổi gân xanh, mang theo màu đen đường vân, uyển như cương thiết, một thân khí huyết phảng phất muốn nổ bung bình thường, tràn đầy bá đạo lực lượng cảm giác. Đây là một loại hệ sức mạnh ma quái, mỗi một chỉ ma quái khí tức đều khiến lòng run sợ, nói rõ chúng một cái thực lực, cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Hôm nay những ma quái này vậy mà như là hải dương vọt tới, đây quả thực là làm người tuyệt vọng chiến đấu. Ngay tại Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử kinh hãi chi tế, Quách Nhiên mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim chiến đao, sau lưng một đôi kim sắc cánh chim di động, như là một đạo kim sắc lưu tinh, thẳng hướng 4 tay ma quái đại quân, đồng thời mang theo kim loại ma sát thanh âm, tại trong thiên địa kích động. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càn khôn khởi gợn sóng, song đao không đâu địch nổi tay, chảm yêu trừ ma có Quách Nhiên. Oanh, Quách Nhiên cấp tốc phi hành, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu tinh, hung hăng đâm vào 4 tay ma quái chi hải trong. Quách Nhiên trong tay song đao, sau lưng 2 cánh. Trong nháy mắt thần quang tăng vọt, vô tận phù văn lưu chuyển, hóa thành 4 cái sắc bén đao ảnh, mỗi một đạo đao ảnh đều dài đến 100 dặm, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngạnh xanh xanh địa theo ma quái bên trong, cầy ra một đầu dài trường khe rãnh. Dạng như vậy thật giống như một cái cạo đầu tông đơ, tại người trên đỉnh đầu cạo qua, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Quách Nhiên một đường tại ma quái chi hải trong chạy như bay, những ma quái kia phàm là đâm vào đao của hắn ảnh cánh chim phía trên, nhao nhao cắt thành mảnh vỡ. Toàn bộ ma quái chi hải lại bị Quách Nhiên 1/2. Giết, theo Quách Nhiên ra tay, Long Huyết các chiến sĩ, chờ mong đã lâu chiến đấu rốt cục đã bắt đầu, nhao nhao rút ra binh khí, trường đao như lang, kiếm khí như cầu vồng, hơn 1 vạn Long Huyết chiến sĩ song song mà đứng, một đường bầu cử top, huyết nhục bay tứ tung. Hơn 1 vạn Long Huyết chiến sĩ, xếp thành một đầu thẳng tắp, bằng yếu đích trận hình, một đường nghiền áp, kinh khủng kia ma quái chi hải, bị bọn hắn trong nháy mắt ngăn trở không nói, vậy mà ngược lại về phía trước. Chiến đấu trước khi, Long Trần tự quy hoạch một đầu chiến đấu phân cách tuyến, lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông giữ vững vị trí chính mình đầu trận tuyến. Thế nhưng mà mỗi lần có tân sinh ma quái trùng kích, bọn hắn đều loạn trên một hồi, trận hình không thể không hướng lui về phía sau, lúc này cũng đã thối lui đến Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn bố trí phòng ngự địa phương. Hôm nay Long Huyết chiến sĩ ra tay, phân cách tuyến cấp tốc đẩy về phía trước tiến, chỉ thấy đầy trời trong huyết vụ, Long Huyết chiến sĩ giống như tánh mạng thu hoạch máy móc, một đường về phía trước, rất nhanh tự đẩy về phía trước tiến vào mấy ngàn dặm, đem những đệ tử kia mất đi trận tuyến, một lần nữa chiếm trở lại. Long Huyết chiến sĩ vừa ra tay, kinh khủng kia sức bật, tinh chuẩn tốc độ công kích, chiêu số ở giữa hoàn mỹ dính liền, còn có cái kia lẫn nhau ở giữa tinh diệu phối hợp, làm cho ở đây Huyền Thiên Đạo đệ tử tử, triệt để kinh diễm rồi. Bọn hắn trước khi kịch chiến, tuy nhiên tận lực phối hợp người khác, nhưng là trên cơ bản hay vẫn là dùng chính mình làm chủ. Nhưng khi chứng kiến Long Huyết các chiến sĩ, hơn một vạn người tạo thành trận hình, lẫn nhau ở giữa chiếu ứng hợp tác, quả thực không chê vào đâu được. Những khủng bố kia bốn tay ma quái, tại phối hợp của bọn hắn xuống, thật giống như cắt đậu hủ nhẹ nhõm, để cho nhất bọn hắn kích động chính là, Long Huyết các chiến sĩ, cũng không có bộc phát dị tượng, bằng vào giữa lẫn nhau bổ sung, tạo thành một cái vạn người đại trận, có thể đơn giản đem bốn tay ma quái diệt sát. Ta trước kia vẫn đối với quần chiến không cho là đúng, cảm thấy nhiều người, lẫn nhau phối hợp, ngược lại sẽ làm cho sức chiến đấu hạ thấp, lúc này. Ta tính toán thật sự phục rồi, một cái diễn thiên giả đệ tử, nhìn xem đều nhịp Long Huyết chiến sĩ, không khỏi tràn đầy tin phục. Thân là cường giả, đều khinh thường tại cùng người khác phối hợp, hơn nữa hai người phối hợp, trên thực tế sức chiến đấu, cũng không phải một thêm một hai cá nhân hợp lực, cũng không phải hai, rất có thể hay vẫn là một, thậm chí còn không bằng một. Bởi vì muốn lẫn nhau tầm đó tràn ngập tín nhiệm, cái này rất khó khăn quá khó khăn, không có người nguyện ý đem tánh mạng của mình, phó thác đến trong tay người khác. Các ngươi nhớ kỹ, cái thế giới này, không có có một vật, có thể một mình sinh tồn. Lúc này, Long Trần đã đi tới, nhìn xem những vẻ mặt kia khiếp sợ cùng kính sợ Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử nói. Một giọt nước, nếu như một mình sinh tồn, nó rất nhanh sẽ biến mất, nó phải dung nhập đại hải, mượn nhờ lực lượng đại hải, chống cự thiên địa qua đi. Mà đại hải, cũng không thể một mình sinh tồn, bằng không thì nó sớm muộn gì cũng sẽ khô cạn, nó cần phụ thuộc vào núi non sông ngòi tẩm bổ, phụ thuộc mưa gió vân lôi lực lượng tuần hoàn. Ngôi sao không cách nào một mình tồn tại, nó cần dung nhập vũ trụ, dựa vào vũ trụ vận hành quỹ tích mà sinh tồn. Về phần vũ trụ, cũng tuyệt đối không có khả năng một mình sinh tồn, về phần nó phụ thuộc chính là cái gì, không phải ta chờ có thể phỏng đoán được rồi. Giọt nước dung nhập đại hải, nó cần đối với đại hải không giữ lại tín nhiệm, nó mới có thể đạt được suốt đời. Đại hải cần đối với ngôi sao vô điều kiện phục tùng, nó mới có thể hằng cổ trường tồn, ngôi sao cần tuân theo vũ trụ ý chí, mới có thể không hủ bất diệt. Người cho tới bây giờ cũng không phải độc lập, nếu không người tựu không có lẽ có cha mẹ thê nhi, tín nhiệm là một người trở nên mạnh mẽ cơ sở. Người không tín nhiệm người khác, cũng không cách nào đạt được người khác tín nhiệm, thiệt tình nhất định phải dùng thiệt tình đi trao đổi, các người sở dĩ còn không cách nào chính thức trở nên mạnh mẽ, đó là bởi vì các người khuyết thiếu tín nhiệm. Nếm thử đem tánh mạng của mình, phó thác cho bên cạnh ngươi đồng bọn lúc, tinh thần của ngươi hội thăng hoa. Đưa người khác đem tánh mạng của mình, giao phó đưa cho ngươi thời điểm, ngươi sẽ minh bạch tánh mạng chính thức ý nghĩa, cường giả phải có tín ngưỡng của chính mình. Tín nhiệm, hai chữ này, như là hai cái đại chùy hung hăng nện ở những đệ tử này trong nội tâm, muốn đem tánh mạng của mình phó thác cho người khác, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, cái này vi phạm với người tu hành bản năng ý nguyện. Nhưng là bọn hắn chứng kiến Long Huyết chiến sĩ một đường hoành đẩy, lẫn nhau ở giữa cái loại này tín nhiệm, cái loại này nước nhũ giao hòa tình cảm, thật sâu rung động lòng của bọn hắn, người với người ở giữa tín nhiệm, thật sự có thể không chút do dự đem mình quý giá nhất tánh mạng phó thác cho người khác sao? Ngao giống, đột nhiên trong hư không một tiếng quái gọi, hội kiến Quách Nhiên tại trong hư không một cái xinh đẹp vòng qua vòng lại, cúi người mà xuống, lần nữa đối với ma quái chi hải đánh tới. Quách Nhiên tại ma quái chi hải trong tung hoành qua, mỗi lần theo ma quái chi hải trong xuyên qua, đều muốn ma quái chi hải cày ra một đầu khe rãnh, Quách Nhiên bài danh cấp tốc bay lên, rất nhanh tựu thăng lên đến số 28 vị. Mà đang ở Quách Nhiên bài danh trùng kích đến 28 vị thời điểm, Liễu Như Yên bài danh vậy mà rớt xuống 17 vị, đồ ma bảng trên, thoáng cái xuất hiện rất nhiều lạ lẫm danh tự. Điều này nói rõ toàn bộ ma uyên đều tại bộc phát, cường đại bốn tay ma quái xuất hiện, một ít cường giả ngồi không yên, đều chuẩn bị cái lúc này bắt đầu phát lực rồi. Các huynh đệ, không muốn như vậy liều, chảy ra một cái lỗ hổng, các ngươi ăn thịt, cho người khác cũng chừa chút súp a. Long Trần gặp Long Huyết chiến sĩ, đem chọn cái ma quái đại quân ngăn trở, không khỏi kêu lên. Ha ha ha, Long Huyết các chiến sĩ không khỏi cười to, ở bên trong bộ vị, chảy ra một cái lỗ thủng, lại để cho một phần nhỏ ma quái chảy về phía sau lưng. Các huynh đệ, mạng của ngươi chính là ta mệnh, mạng của ta sẽ là của ngươi mệnh, chúng ta dắt tay sóng vai, lại giết một hồi. Huyền Thiên Đạo Tông các chiến sĩ, hét lớn một tiếng, thẳng hướng Long Huyết quân đoàn lưu cho bọn hắn chiến trường. Giết, nhận lấy Long Trần ảnh hưởng cùng Long Huyết các chiến sĩ lây, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, cũng bắt đầu nếm thử đoàn đội phối hợp, lần chiến đấu này lực lại một lần nữa đã có rõ ràng tăng lên. Tại loại này bên trong hỗn chiến, đoàn đội tác chiến trọng yếu phi thường, nếu không chi là chia rẽ, tại địch chúng ta quả tiêu hao ở bên trong, dùng không được bao lâu, muốn toàn bộ vẫn lạc. Trong huyền vực Ma Uyên chiến trường, một cái không ngờ trong góc, một người mặc tử sắc trường bào nam tử vẻ mặt cầu xin, trong tay nắm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay sáu mặt ma phương, nhẹ giọng cầu khẩn, đều một tháng, van cầu ngươi không cần mở cho ta nói giỡn, cho ta một cái lợi hại điểm giúp đỡ a, bằng không thì thật sự không còn kịp rồi. Nói xong nam tử kia, đem trong tay ma phương hướng không trung một ném, cái kia ma phương trên không trung cấp tốc phiên cổn, cuối cùng chậm rãi dừng lại, đương ma phương dừng lại lúc, trung tâm bộ vị, sáng lên một cái đồ án. Oa cạc cạc, đồ ma bảng top 10, tuyệt đối có ta Hồ Phong một chỗ cắm rồi á. Nam tử kia ngửa mặt lên trời cười to, chương 1691, Hồ Phong, trên chiến trường, Long Huyết chiến sĩ cùng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, không ngừng đánh chết ma quái, theo Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử phối hợp càng ngày càng ăn ý, dần dần tạo thành một loại cùng sinh cùng tử tín nhiệm, chính thức bộc phát ra bọn hắn cấp bậc này cường giả, xứng đáng sức chiến đấu. Trên thực tế, những đệ tử này đều là thiên tài, Huyền Thiên Đạo Tông lần này tuyển nhận đệ tử, điều kiện thập phần hà khắc, thiên phú không tốt căn bản không có tư cách vào nhập Huyền Thiên Đạo Tông. Chỉ có điều những người này phần lớn đều là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, hôm nay trải qua gian nan vất vả tàn khốc tẩy lễ, không cách nào thích ứng đã đều bị loại bỏ rồi, kiên trì tới cũng đã tính toán là chân chính chiến sĩ. Nếu như nói ngay từ đầu đi vào thời điểm, tại sợ hãi cùng khẩn trương áp chế xuống, bọn hắn chỉ có thể phát huy ra một nửa sức chiến đấu, hôm nay nhưng có thể phát huy ra 12 thành chiến lực. Bởi vì bọn họ hiểu được lẫn nhau phối hợp, tại lẫn nhau yểm hộ phía dưới, tranh thủ khôi phục thời cơ, khống chế chiến đấu tiết tấu. Thật giống như một người lượng hô hấp lại tốt, thời gian dài tại đáy nước nghẹn lấy, cũng chỉ chống đỡ không được bao lâu, nhưng là có người thay thế vị trí của hắn, như vậy hắn thì có hồi khí thời gian, lực chiến đấu của bọn hắn có thể vô hạn kéo dài, tại loại này không cách nào dự đoán chấm dứt thời gian đại chiến ở bên trong, hiểu được thắng được thở dốc thời gian, liền quyết định sinh tử của bọn hắn. Theo một cái căn bản không hiểu được chiến đấu thái điểu, chỉ dùng ngắn ngủn một tháng thời gian, tự thuê biến thành chính thức chiến sĩ, cái này là chiến trường tàn khốc, có thể thích ứng tự sống, không thích ứng được với sẽ chết, tuyệt đối không có con đường thứ ba có thể đi. Chứng kiến bọn hắn, ta phảng phất thấy được Long Huyết quân đoàn lúc trước non nớt bộ dạng, bọn hắn có lẽ tương lai sẽ đã trở thành không dậy nổi chiến sĩ. Mộng Kỳ đứng tại Long Trần bên người, nhìn xem nhiệt huyết chiến đấu hăng hái Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, không khỏi cảm khái nói. Đúng vậy a, kỳ thật bọn họ đều là không tệ chiến sĩ, chỉ có điều bị một đám ngu ngốc cho nói dối rồi, ta tin tưởng trải qua lần này đại chiến, bọn hắn sẽ có càng sâu nhân sinh lĩnh ngộ, đây mới thực sự là phát triển. Long Trần gật đầu nói, hôm nay trên chiến trường, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, tại điên cuồng kịch chiến, không thể không biết mệt mỏi, ngược lại càng giết càng tinh thần. Long Huyết các chiến sĩ, là chiến trường trụ cột vững vàng, khống chế được toàn bộ chiến trường tiết tấu, bọn hắn cũng không cần phát lực đánh chết ma quái. Long Trần muốn cho những đệ tử này, lớn nhất phát triển không gian, dùng ứng phó cuối cùng chiến đấu, tại cuối cùng chiến đấu tiến đến trước, phải lại để cho bọn hắn lớn lên, mới có thể đem thương vong giảm bớt đến mức tận cùng. Nếu như không có một tháng này lịch lãm rèn luyện, ngay từ đầu tự gặp được trước mắt loại cường độ này chiến đấu, những Huyền Thiên Đạo Tông này đệ tử ngoại trừ diễn thiên giả bên ngoài, cơ bản đều không có gì mạng sống cơ hội, Long Trần tại tận lực cho bọn hắn phát triển không gian. Bên trong chiến trường, Nhất Tự Tại cùng hưng phấn muốn thuộc Quách Nhiên rồi, phía sau cái mông phù văn phun bắn, giống như một đạo kim sắc tia chớp, như cùng một cái cần cù người làm vườn, thỏa thích địa thu gặt lấy cỏ dại, Quách Nhiên lướt qua, ma quái nhóm thành mảnh đất ngã xuống. Vì lần này đại chiến, Quách Nhiên thế nhưng mà làm đủ chuẩn bị, các loại nhiên liệu tài nguyên trồng chất như núi, có thể thỏa thích địa tiêu xài. Có tiền cảm giác thực tốt a, nhìn xem Quách Nhiên tung hoành qua, quái gọi rung trời, cái kia hung hăng càn quấy bộ dáng, thậm chí muốn cho người cho hắn một gậy. Đem hắn từ phía trên đánh xuống đến, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái. Quách Nhiên hoàng kim chiến giáp, đồng dạng là đốt tiền biểu diễn, Long Trần gom góp những số tiền kia ở bên trong, tối thiểu có 2-3 ức linh tinh, đều bị Quách Nhiên cho chiếm dụng rồi, Bất quá lúc này Quách Nhiên đem kim tiền chuyển hóa làm chiến lược ví dụ, diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế, tu hành giới tiền vĩnh viễn đều xếp hạng đệ nhất vị. Quách Nhiên bản thân cũng không có gì thiên phú, nhưng là hắn tựu là dựa vào đầu của mình, suy nghĩ ra rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái biểu diễn, tăng thêm long trần tài phú, ngạnh xanh xanh địa cường thế quật khởi, lúc này đây Quách Nhiên muốn triệt để bộc lộ tài năng rồi. Quách Nhiên bài danh bao nhiêu? Long Trần hỏi, đã thứ bảy rồi, Quách Nhiên cái này tập sát tốc độ, thật đúng là đủ sắc bén. Đường Uyển Nhi nhìn xem trong tay ngọc bài, không khỏi cảm thán nói. Chiến trường biên giới khu vực, Liễu Như Yên như trước không nhanh không chậm địa đánh chết những ma quái kia, những ma quái kia sau khi chết, huyết nhục của bọn hắn lại bị Liễu Như Yên dễ cây cho hấp thu, Liễu Như Yên cái kia thân thể khổng lồ phía trên, thậm chí có nhàn nhạt khói đen bao phủ, cực kỳ quỷ dị. Liễu Như Yên đã từng nói qua, những ma quái này huyết nhục đối với nàng hữu dụng, Liễu Như Yên không phải vì đoạt thứ tự, chỉ là vì hấp thu huyết nhục chi lực. Nàng bộ dễ trải rộng toàn bộ chiến trường, bất kể là ai đánh chết ma quái, sau khi chết huyết nhục, đều bị nàng cho hấp thu, cái này lại để cho Liễu Như Yên khí tức càng phát ra khủng bố. Sở Giao nói cho Long Trần, Liễu Như Yên năng lực này là bất tử tộc một loại thần thông, thông qua đánh chết cường giả đến lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, cho nên bất tử minh Liễu thực chất bên trong cực kỳ hiếu chiến cùng thị sát khát máu, nhưng lại đáng giá tín nhiệm, không cần lo lắng. Liễu Như Yên đem chủ chiến trường lại để cho đi ra, trong góc đánh chết ma quái, nàng bài danh đã bị vùng đã đến 549 vị, có thể thấy được mặt khác chiến trường, các đại cường giả cũng nhao nhao ra tay, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Ngược lại là Quách Nhiên trên chiến trường qua lại xuyên thẳng qua, thật giống như tại chơi đồng dạng, nhưng là giết chóc hiệu suất dọa người, hắn thật giống như một cái máy móc đồng dạng qua lại xuyên thẳng qua. Cái này chiến trường quá lớn, hắn một cái qua lại, không biết có thể đánh chết bao nhiêu ma quái, hơn nữa nhìn không tốn sức chút nào, tựa như chơi đồng dạng. Lúc này thời điểm mọi người rốt cục minh bạch, vì cái gì Quách Nhiên dám dõng dạc nói, nhảy vào đồ ma bảng top 10, tự bao tại trên người của hắn rồi, dùng hắn loại này khủng bố đánh chết hiệu suất, xác thực ai cũng so ra kém hắn. Long Trần ngươi mau nhìn, người này tốc độ, như thế nào tăng lên được nhanh như vậy? Đường Uyển Nhi bỗng nhiên cả kinh kêu lên, chỉ thấy trên ngọc bài, một cái tên cấp tốc chớp động, phải biết rằng, bình thường một cái tên chớp động một lần, nói rõ người này bài vị sắp sửa tăng lên. Có thể là người này danh tự vừa xuất hiện, tự cấp tốc chớp động, càng không ngừng trên tháo chạy, theo 500 tên có hơn, mấy hơi thở, tự sát nhập vào trước 100, hơn nữa tiến vào trước 100 về sau, tên của hắn còn đang không ngừng địa lập lòe, như trước cấp tốc về phía trước. Hồ Phong, đến từ Nam Huyền vực cường giả, như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Nam Huyền vực có như vậy số một cường giả. Long Trần không khỏi sững sờ, khủng bố như thế tăng lên tốc độ, nhất định là điên cuồng mà phóng thích đại chiêu, hình thành đại diện tích sát thương, mới có thể tạo thành khủng bố như thế tăng lên tốc độ. Thật giống như lúc trước Diệp Chi Thu cùng Mộng Kỳ đồng dạng, nhưng là hiện tại có thể không giống với lúc trước, tại đây ma quái càng ngày càng mạnh, đủ loại, thậm chí có chút hít ma quái, đối với có chút thuật pháp, có cổ quái miễn dịch chi lực, rất khó lại thành mảnh đất đánh chết, theo lý thuyết, không có khủng bố như thế tăng trưởng tốc độ mới đúng. Thứ 50 rồi, thứ 27 rồi, thứ 15, thứ 9, trời ạ, tốc độ của hắn như thế nào lại nhanh như vậy? Cốc Dương cũng không khỏi hoảng hốt, đây là cái gì tốc độ a? Cái này Hồ Phong rốt cuộc là làm sao làm được, ngay tại Cốc Dương tiếng kêu kinh hãi ở bên trong, cái kia Hồ Phong danh tự liên tục lập lòe, dĩ nhiên thẳng đến vào tới đồ ma bảng thứ hai vị trí, nhưng đã đến thứ hai vị trí về sau, tên của hắn tự không hề lập lòe rồi, như trước không thể dung chuyển hạ thần vị trí thứ nhất. Mà theo Hồ Phong cái này thất hắc mã giết ra, mà ngay cả Long Trần đều bị lại càng hoảng sợ, hắn không rõ cái này Hồ Phong đến cùng là có ý gì, có thể như thế nhanh chóng xông lên. Chỉ có thể nói rõ hắn tuyệt đối là một cái khủng bố cường giả, nhưng là hiện tại ra tay thời cơ, tựa hồ có chút không đúng a. Khúc Kiếm Anh đã từng dặn đi dặn lại để cho Long Trần phải chú ý, mà Uyên hội bộc phát hai lần, lần thứ nhất bộc phát, chẳng qua là một ít cấp thấp sinh linh, chiến lực có hạn. Muốn giữ lại lực lượng, đợi đến lúc lần thứ hai bộc phát, đây mới thực sự là huyết chiến, hiện tại cao thủ chân chính, đều đang đợi đợt thứ hai bộc phát, mà cái này Hồ Phong, hiện tại giết đi ra, tụ lại để cho người có chút xem không hiểu rồi. Chẳng lẽ hắn là hướng về phía hạ thần đi hay sao? Trong lòng mọi người nghi hoặc, có phải hay không cái này Hồ Phong, xem hạ thần không vừa mắt, muốn đem hắn theo đệ nhất đá xuống đây. Không hiểu nổi, bất quá không có quan hệ, chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu đâu rồi, cái lúc này nhất định phải bảo trì bình thản. Long Trần cũng không hiểu cái này Hồ Phong trong hồ lô bán được là thuốc gì, tóm lại hay vẫn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành là được. Đây là muốn bước lão tử ra tuyệt chiêu sao? Quách Nhiên không khỏi giận dữ. Vừa mới nhảy vào thứ bảy, thoáng cái biến thành thứ tám, cái này lại để cho Quách Nhiên có chút nổi giận. Ra cái rắm tuyệt chiêu, tranh thủ thời gian làm ngươi sống. Long Trần tức giận mắng, cái này thiếu kiên nhẫn rồi, còn có thể làm gì đại sự. Quách Nhiên lúc này mới đem lửa giận đè xuống, tiếp tục hắn giết chóc. Ba ngày sau, Quách Nhiên không riêng đoạt lại vị trí của mình, càng là tiến về phía trước một bước, biến thành bài danh thứ 6, Quách Nhiên trên mặt mới hiện ra dáng tươi cười. Cái này đồ ma bảng toàn bộ thiên vũ đại lục đều tại chú ý, tên của hắn ở phía trên, không biết có bao nhiêu ánh mắt, đang xem lấy hắn, thậm chí âm thầm nghe ngóng thân phận của hắn đâu rồi. Nghĩ đến đây, Quách Nhiên cười đến miệng nha tử đều muốn liệt đến lỗ tai căn nhi rồi, ca lúc này cần phải danh dương thiên hạ đi à nha, cái này là bực nào trang bức, hạng gì ngọa tào a. Bất quá cái này trong thời gian 3 ngày, cái kia hồ phong danh tự, một mực không có biến hóa, không có té xuống, nhưng là cũng không cách nào bay lên, hạ thần đệ nhất bài danh ổn như bàn thạch, không người nào có thể dung chuyển. Người này danh tự, như thế nào thoáng cái mở đi. Bỗng nhiên Đường Uyển Nhi kêu lên, chỉ thấy bài danh thứ 10 cường giả, vốn lòe lòe sáng lên danh tự, vậy mà chậm rãi mở đi, cuối cùng dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Nói rõ người này chết rồi, Long Trần đảo, làm sao có thể. Cường đại như thế người, làm sao có thể sẽ chết tại ma quái trong tay? Đường Uyển Nhi vẻ mặt không dám tin, ai nói nhất định là đã chết tại ma quái trong tay? Long Trần lắc đầu nói, chẳng lẽ là, có thể có phải hay không nói, Ma Uyên đại chiến trong lúc, không cho phép nội chiến sao? Đường Uyển Nhi giật mình địa đạo, nhà đầu ngốc, cái gọi là quy củ bất quá là một chuyện cười, có ít người, vĩnh viễn đều sừng sững tại quy củ bên ngoài, bởi vì bọn họ đầy đủ cường đại. Cường đại đến có thể bỏ qua chế định quy của người. Người này 10/89 là bị cửu nhân đánh chết, thậm chí ta đoán chừng, có một nửa có thể là huyết sát điện người làm, bởi vì chỉ có huyết sát điện cường giả, tài năng có đáng sợ như thế lực sát thương, lại để cho một cái cường đại tồn tại, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, huyết sát điện lại bắt đầu sinh động rồi. Chúng ta Đông Huyền vực chiến trường, chỉ có chúng ta tới nghênh chiến cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu không cần lo lắng bị người đánh trộm. Cốc Dương gật đầu nói, ầm ầm, mọi người ở đây đang khi nói chuyện, hư không không ngừng bạo hưởng, không gian đại diện tích sụp đổ, khủng bố khí tức bốc lên, thiên địa đều cũng bị sụp đổ mở. Đạo tông đệ tử lui về phía sau, Long Huyết quân đoàn tổ hai cánh tuyệt sát trận, chiến đấu chân chính, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Long Trần nhìn về phía trước không ngừng sụp đổ không gian, khuôn mặt nghiêm túc mà nói, đợt thứ hai bộc phát rốt cuộc đã tới. Chương 1692, Thiên Kiêu bạo khởi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, không gian cấp tốc bành trướng, toàn bộ Ma Uyên phảng phất thoáng cái bị căng ra, hư không rách nát rồi một cái động lớn, nguyên một đám cực lớn thân ảnh, theo cái kia cự động chạy đi. Giống, đó là nguyên một đám như người khổng lồ thân ảnh, cầm trong tay cực lớn cốt bổng, đối với Long Huyết quân đoàn gào thét mà đến, một đôi chuông đồng trong ánh mắt, tất cả đều là bạo ngược cùng sát ý. Trời ạ, đây là trong truyền thuyết cự nhân ma tộc bên trong quý tộc. Huyết mạch tinh khiết, chiến lược kinh thiên, có thể so với nhân tộc cửu phẩm thiên hành giả. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đây là ma tộc bên trong cự nhân ma, tại lịch sử đại lục trên có ghi lại, tại đại hắc ám thời đại, những khủng bố này ma tộc, cho thiên vũ đại lục đã tạo thành vô tận đau xót. Tuy nhiên cuối cùng nhất cự nhân ma bị tiêu diệt, nhưng là tại đại lục thi hành hạ gần trăm năm, để lại vô tận hung danh, thậm chí có chút ít lão nhân, đều dùng cự nhân ma danh tự, đến hù dọa hài tử. Đây là một loại mộng yểm cấp ác ma, hung mãnh dị thường, lực lớn vô cùng, cực kỳ khát máu, ăn sống người sống, truyền thuyết bọn hắn dựa vào thôn vệ sinh vật, để đền bù tiêu hao, tăng lên chiến lực, chỉ xem lấy chúng cái kia cùng vạc nước đồng dạng lớn nhỏ miệng cùng sắc bén hàm răng, tự khiến người không rét mà run. Trong tay bọn họ cốt bổng, cùng sắc bén hàm răng, đều là cực kỳ đáng sợ vũ khí, cùng tổ khí đồng dạng chắc chắn, tại một versus một dưới tình huống, một cái cửu phẩm thiên hành giả muốn đánh chết một đầu cự nhân ma. Chỉ sợ cần trả giá nhất định một cái giá lớn mới được. Không phải nói, cự nhân ma chính là Ma Uyên trung cực chiến lực, mỗi lần xuất hiện đều không cao hơn 10 vạn số lượng, thế nhưng mà một người đệ tử nhìn xem không gian kia trong thông đạo vô cùng vô tận vào tới cự nhân ma, không khỏi một hồi ra đầu phát tạc. Cái này cự nhân ma số lượng chỉ sợ cần dùng ước đến tính toán. Ha ha ha, rốt cục đến thịt rồi, các huynh đệ, chớ có trách ta Quách Nhiên không có phúc hậu, ta muốn khai ăn hết. Quách Nhiên cười ha ha, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, thu hồi hoàng kim chiến đao, hoàng kim cánh chim chấn động, cấp tốc bay lên không trung. Theo Quách Nhiên thượng thiên, nguyên một đám cực lớn viên cầu, bị hắn từ không trung bỏ xuống, rơi vào cự nhân ma bầy trong. Rầm rầm rầm, mỗi một cái viên cầu đường kính 10 trượng, rơi trên mặt đất bạo vỡ đi ra, lực lượng khổng lồ, đem đại địa ném ra nguyên một đám hố to. Viên cầu bạo toái về sau, Vô Tận thật nhỏ mảnh vỡ, phiên cồn mà ra, như là sóng biển kích động. Phốc phốc phốc phốc, những thật nhỏ kia gai nhọn hoắt, sắc bén vô cùng, xuyên thủng những cự nhân kia ma thân thể, cái kia cự nhân ma cứng cỏi thân thể, ở đằng kia thật nhỏ gai nhọn hoắt trước mặt, tựu cùng giấy đồng dạng, một mảnh thật nhỏ gai nhọn hoắt, xuyên thủng những cự nhân kia ma thân thể, tiếp tục chạy như bay, từng cái mảnh vỡ, đục lỗ mấy trăm cái cự nhân ma thân thể, năng lực lượng suy kiệt rơi xuống đất. Mỗi một cái viên cầu bạo tạc, dùng viên cầu làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm cự nhân ma, trong nháy mắt bị phóng ngược lại một mảnh. Những cự nhân kia ma bị gai nhọn hoắt xuyên thủng, phát ra thê lương kêu thảm thiết, trên chiến trường một mảnh kêu rên, chúng toàn thân run rẩy, cuối cùng thân thể cứng ngắc, vậy mà ngạnh xanh xanh địa cho đau chết. Những gai nhọn hoắt kia, đều là Long Trần theo địa ngục lột ra người trong tay đoạt lại xiềng xích cùng lưỡi dao sắc bén, bị Quách Nhiên đánh nát làm thành vũ khí, cái đồ chơi này trên đựng địa ngục khí tức, chuyên tấn công người cảm nhận sâu sắc thần kinh, một khi bị đâm, thống khổ. Nhưng là muốn không đến, những cự nhân này ma, vậy mà so nhân tộc còn không kháng đau nhức, vậy mà tươi sống đau chết, thật ra khiến Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ. Ha ha ha, ta muốn xung kích đệ nhất á. Quách Nhiên cười ha ha, trên không trung qua lại bay múa, càng không ngừng bỏ xuống cực lớn viên cầu, ầm ầm bạo hưởng không ngừng, những cự nhân kia ma nhao nhao bị diệt sát. Đã có Quách Nhiên tại phía trước điên cuồng công kích, thoáng cái hấp dẫn hơn phân nửa cự nhân ma, còn lại một bộ phận cự nhân ma sát hướng Long Huyết Chiến Sĩ. Long Huyết Chiến Sĩ lúc này đây bắt đầu chính thức kịch chiến, hình thành lưỡng cái cự đại đĩa quay, giống như xoay tròn bánh răng, đem đánh tới cự nhân ma toàn bộ rảo sát. Các huynh đệ, hiện tại mới là chiến đấu chân chính, Long Huyết quân đoàn bên này các ngươi không cách nào tham chiến, nếu như không muốn chỉ là xem náo nhiệt, vậy thì đi Liễu Như Yên bên kia, phối hợp ra tay. Nhưng là các ngươi hiện tại phải nhớ kỹ, trước khi bất quá đều là lần lượt diễn luyện, hôm nay mới thật sự là cuộc chiến sinh tử, chư vị, nhiều hơn bảo trọng, chờ chúng ta chiến thắng trở về ngày, chúng ta sẽ đem rượu ngôn hoan, các huynh đệ, buông tay một giết đi. Long Trần quát lớn, giết, giết, giết, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, gặp Quách Nhiên vậy mà một người tự gánh chịu đại bộ phận cự nhân ma, Long Huyết Chiến Sĩ đối mặt khủng bố cự nhân ma, động tác như trước vô cùng sắc bén, hôm nay nghe được Long Trần cổ vũ, lập tức tràn đầy tin tưởng, nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy vào chiến trường. Bọn hắn thẳng hướng Liễu Như Yên khu vực, tại đâu đó Liễu Như Yên khởi động che bầu trời liễu cành, càng không ngừng đánh chết những cự nhân kia ma, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử tới phối hợp, là tốt nhất chiến đấu sách lược. Long Trần mau nhìn, đồ ma bảng bảng đơn thay máu rồi. Đường Uyển Nhi thủy chung chú ý đồ ma bảng, Quách Nhiên bài danh thứ tư, nhưng là ngoại trừ Hạ Thần, Hồ Phong, Quách Nhiên ba người, những người khác toàn bộ cũng không trông thấy rồi, toàn bộ đổi lại khuôn mặt mới. Cốc Dương Đạo, hôm nay đồ ma bảng trên, xếp hàng thứ nhất Hạ Thần, giết chóc giá trị cao tới 1.4 tỷ, Hồ Phong giết chóc giá trị vi 900 triệu, bài danh thứ ba chính là một cái khuôn mặt mới, chính là một vị trong huyền vực cường giả, giết chóc giá trị vi 400 triệu, Quách Nhiên giết chóc giá trị vi 300 triệu 8.000 vạn, theo sát phía sau. Hơn nữa hôm nay đồ ma bảng trên, 1.500 vị trí như cũ điên cuồng mà lập lòe, vốn là coi như bình tĩnh đồ ma bảng, lúc này thoáng cái sôi trào. Cường giả chân chính nhóm, rốt cục bắt đầu xuất thủ. Tất cả mọi người ý thức được, cự nhân ma vừa xuất hiện, kéo ra đồ ma cuộc chiến mở màn, những đợi đã lâu kia cường giả, chờ đúng là cái lúc này. Đế Tâm xuất hiện, Đường Uyển Nhi kinh kêu một tiếng, không biết lúc nào, tại đồ ma bảng thứ 17 vị trí, xuất hiện Đế Tâm danh tự. Tên hỗn đản này mệnh vẫn còn lớn, vậy mà không chết. Long Trần nhìn xem Đế Tâm danh tự, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Ầm ầm, tại trong huyền vực một chỗ thâm uyên, Vô Tận Triều Tịch bắt đầu khởi động, sóng lớn ngập trời, tạo thành một cái màu đen hải dương. Cự nhân ma bị kinh khủng kia nước biển, trong nháy mắt nghiền nát thành cặn bã, dung nhập trong nước biển, giống như mực nước. Nước biển cấp tốc lan tràn, thôn phệ thiên địa, cái kia nước biển sức nặng làm cho người ta sợ hãi, bị nước biển bao khỏa về sau, cự nhân ma toàn bộ bị mất mạng. Long Trần, hôm nay ta đã triệt để đã nhận được thủy truyền thừa, lúc này đây, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, có loại sẽ tới cùng ta liều một lần, đến cùng ai hội có thể lấy được đệ nhất. Tại nước biển hạch tâm khu vực, Đế Tâm cái kia vốn là anh tuấn khuôn mặt, lúc này hiện đầy dữ tợn, trong đôi mắt sát ý sôi trào. Nam huyền vực chư vị anh hùng, đa tạ đến đây trợ giúp, kế tiếp chiến trường tựu giao cho ta Miểu Nhạc Tiên Cung tốt rồi. Nam huyền vực thâm uyên trên chiến trường, mấy chục vạn cường giả nhao nhao lui về phía sau, chỉ thấy mấy ngàn vị váy dài nữ tử, từ trên trời giáng xuống, các nàng giống như không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, đứng tại trước người của bọn hắn. Bong bong, tiếng đàn vang lên, nhưng là lúc này đây tiếng đàn, không còn là dễ nghe êm tai, mà là tràn đầy giết chóc chi ý. Chỉ thấy từng đạo sóng âm chậm rãi khuếch tán, Cự nhân ma bị sóng âm bao trùm, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, ngay sau đó thân thể cấp tốc bành trướng, nhao nhao bạo vỡ đi ra. Long cong, một chỉ ngọc thủ chậm rãi kích thích thất huyền trấn hải cầm cầm trên dây, một đạo cự đại rung động, lập tức bao trùm nửa cái chiến trường, vô số cự nhân ma nhao nhao bạo toái, toàn bộ chiến trường lập tức vi không còn một mống. Tử Yên đứng bất động ở hư không phía trên, đôi mắt đẹp nhìn phía xa hư không, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Long Trần, chẳng lẽ đây chính là chúng ta số mệnh sao? Bắc Huyền vực Ma Uyên chiến trường, băng tuyết bao trùm non nửa cái chiến trường, vô tận ma quái bị đánh chết, vô số cường giả vẻ mặt kinh hãi địa nhìn phía xa chính là cái kia bạch y nữ tử. Diệp Chi Thu giống như một băng tuyết nữ thần, đứng tại đại địa phía trên, cao quý thánh khiết, không thể xâm phạm. Tại dưới chân của nàng, mỗi cách mấy cái thời gian hô hấp, sẽ có một đạo rung động khuếch tán ra, những vào tới kia ma quái, một khi bị đạo kia rung động đánh trúng, nhao nhao hóa thành đầy trời băng cặn bã. Mà những cự nhân kia ma, lại che giả măng mọc đối với cái này Diệp Chi Thu vào tới, kết quả một đám lại một đám ngã xuống. 10 năm giang hồ mang theo cung đi, mũi tên mang toái nhạc thiên địa nhẹ, cửu thiên thập địa càn khôn độc, duy ta mặc niệm dương oai tên. Khục khục, thật nhiều năm không có trang bước rồi, tổng cảm giác trang bước bổn sự lui bước rồi, dâm thơ đều không có năm đó cái chủng loại kia hàm xúc thú vị rồi. Mặc niệm đứng tại một khối cao cao trên mặt đá, áo choàng che ở đại nửa bên mặt, muốn cao giọng hò hét, thế nhưng mà không biết vì cái gì, thậm chí có điểm hô không đi ra rồi, hắn phát ra thanh âm, bị dìm ngập tại vô tận tiếng chém giết cùng ma quái tiếng gầm gừ trong. Đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất trang bước thất bại, xem ra ca thoát ly giang hồ quá lâu, mọi người đã quên ca truyền thuyết, là thời điểm nên lộ lộ mặt rồi. Mặc niệm đứng tại trên mặt đá, gặp động tác của mình, căn bản không có khiến cho cái khác cường giả chú ý, trong lòng không khỏi một hồi căm tức. Hô, mặc niệm sau lưng ngũ sắc trường cung nơi tay, tay phải kéo cung, lập tức cung như mãn nguyệt, theo trường cung kéo động, thiên địa bắt đầu càng không ngừng run rẩy. Cái gì? Đương mặc niệm kéo động ngũ sắc trường cung, ngũ sắc quang mang phóng lên trời, làm cho càn khôn trung chấn, quanh thân cương khí bành trướng, giống như năm đầu cự long đưa hắn bao khỏa, ánh sáng chư thiên, khủng bố uy áp, trong nháy mắt kinh động đến chung quanh sở hữu cường giả. Ông, đột nhiên một đạo ngũ thải ban lan mũi tên, theo trường cung phía trên bay ra, sáng chói thần quang, như là ngân hà từ cửu thiên trút xuống, như lưu tinh rơi xuống đất, thẳng hướng chiến trường phía trước. Oanh, mũi tên tại chiến trường trung tâm bạo toái, vô số hào quang cắn nuốt hơn phân nửa chiến trường, phàm là bị thần quang thôn phệ, những cự nhân kia ma, trong nháy mắt bị tạc thành hư vô. Không có ý tứ, chư vị mượn nhờ, cái này khối phong thủy bảo địa, ta chọn chúng đã lâu rồi, vì để tránh cho ngộ thương, thỉnh mọi người bảo trì khoảng cách an toàn. Mặc niệm một mũi tên kinh thiên, chấn kinh rồi sở hữu cường giả. Mặc niệm vừa mới nói xong, lập tức vô số cường giả nhao nhao lui xa, có ít người càng là tìm kiếm địa phương khác kịch chiến đi. Long Trần ta đều xuất thủ, người còn chờ cái gì đâu? Phân biệt nhiều năm, người không có bị ta bỏ qua à? Đối với mọi người biểu hiện, mặc niệm rất hài lòng, nhìn xem trong tay ngọc bài, khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Đế Tâm, Tử Yên, Diệp Chi Thu, mặc niệm bọn người danh tự rốt cục xuất hiện tại đồ ma bảng lên, Long Trần hít sâu một hơi, các người đã đều xuất thủ, ta cũng không thể quá nhàn rỗi à. Đi thôi, cùng một chỗ động thủ, cùng các lão bằng hữu chào hỏi cũng tốt, Long Trần mỉm cười, cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong bọn người, xông về chiến trường đoạn trước nhất. Chương 1693, tập thể xuất chiến. Ông, Đường Uyển Nhi đợi đã lâu, rốt cục có cơ hội xuất thủ, liền lập tức ly khai đội ngũ, một mình một người xông về trước ra, sát nhập ma quái chi hải ở chỗ sâu trong. Phốc phốc phốc, theo Đường Uyển Nhi đi về phía trước, không gian bắt đầu có chút vặn vẹo, phàm là áp vào Uyển Nhi ma quái, nhao nhao bị nhìn không thấy lưỡi dao sắc bén chém giết thành bột mịn, trận kia mặt quỷ dị mà khủng bố. Đường Uyển Nhi phong nhận đã đến do động chuyển tĩnh tình trạng, sát nhân ở vô hình, loại lực lượng này, làm cho người sợ. Lệ, Tiểu Vân trước tiên triệu hồi ra bản thể, quanh thân màu sắc rực rỡ phù văn lưu chuyển, miệng rộng mở ra, một đạo màu đen ánh sáng kích xạ mà ra, quét ngang chiến trường, phàm là bị cái kia màu đen ánh sáng đánh trúng ma quái, nhao nhao hóa thành hư vô. Đây là truy vân thôn thiên tước bổn mạng thần thông, cái kia màu đen ánh sáng tuyệt đối nhiễm không được, một khi đụng với, hội lập tức hải cốt không còn. Mộng Kỳ cũng không có ra tay, mà là canh giữ ở Long Trần bên người, Sở Giao cười nói, tỷ tỷ an tâm đánh chết ma quái là tốt rồi, ta đến thủ hộ mọi người an toàn. Sở Giao biết rõ, bất luận cái gì đại chiến nơi, đều cần phải có người khống chế chiến trường, tuy nhiên Long Huyết quân đoàn không cần chiếu cố, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, dùng hiện tại sức chiến đấu, tham dự trận này đại chiến, còn có chút miễn cưỡng, hội có rất lớn thương vong. Những đệ tử này đều là Long Trần lưu cho Huyền Thiên Đạo Tông đống lương, có thể tận lực mang về bao nhiêu, tự tận lực mang về bao nhiêu, cho nên cần phải có cái người thủ hộ, giảm bớt đại diện tích thương vong mới được. Mộng Kỳ lắc đầu, muội muội hay vẫn là ngươi đi đi, những cự nhân này ma linh hồn chấn động cổ quái, ta không cách nào trong nháy mắt diệt giết bọn nó, nếu như cưỡng ép diệt sát, hội hao tổn đại lượng hồn lực. Còn không bằng ngươi đi đánh chết, ngươi mộc hệ công kích, tiêu hao nhỏ, lực sát thương cường, quan trọng nhất là, ngươi cùng như khói nhị vị nhất thể, giết chóc giá trị cộng hưởng, sông bảng càng thêm dễ dàng. Đối mặt cường đại ma quái, của ta lực sát thương hội giảm bớt đi nhiều, nhưng là muốn trong nháy mắt làm cho một bộ phận ma quái thần trí thác loạn, vẫn là có thể nhẹ nhõm làm được, ta đến khống chế toàn trường, nhất không thể phù hợp hơn. Gặp Mộng Kỳ cố ý như thế, Sở Giao nhìn nhìn Long Trần khẽ mỉm cười nói, tựu theo như Mộng Kỳ nói được làm a. Sở Giao lúc này mới gật gật đầu, lựa chọn một cái khu vực, ngọc thủ kết ấn, vô tận cột gỗ như cùng một căn căn bén nhọn cái đinh, từ dưới đất cấp tốc chui ra, những cực lớn kia ma quái, có thể tựu xui xẻo. Cái này hay như có chút, khủng bố a, cảm giác phía dưới lạnh lẽo, nhìn phía xa Sở Giao bố trí gia đình chi trận, chứng kiến những ma quái kia chịu khổ bạo cúc, thống khoái kêu rên bộ dáng, Cốc Dương không khỏi khẽ run rẩy. Hình ảnh xác thực có chút tàn nhẫn, được rồi, hay vẫn là không nên nhìn rồi, nếu không tổng cảm giác có một loại mặc quần cảm giác. Long Trần lắc lắc đầu nói, thổ sinh mộc, mộc theo thổ trong đất đâm ra, là nhất dùng ít sức công kích phương thức, có thể theo đại trong đất rút ra linh khí, bổ sung linh nguyên, cơ hồ là một loại linh hao tổn công kích phương thức, lực sát thương cũng đầy đủ cường đại, nhưng là một cái tuyệt thế mỹ nữ, càng không ngừng cho ma quái bạo cúc, cái này hình ảnh, thì có điểm vô cùng thê thảm rồi. Cốc Dương, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, nhao nhao ra tay, Cốc Dương một cây trường thương, qua lại xung phong liều chết, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ tắc thì so sánh lười, trực tiếp triệu hồi ra đại địa chi linh, thì ra là cái kia cái cự đại thổ cự nhân, trực tiếp lại để cho thổ cự nhân đánh chết ma quái. Cái kia thổ cự nhân một dậm chân, đại địa phía trên bạo khởi sóng xung kích, như là sóng biển bình thường, đem những ma quái kia nhao nhao chấn vỡ, lực sát thương đồng dạng làm cho người ta sợ hãi. Tử Phong, người cũng không cần xuất thủ, giữ lại một ít thể lực, người chỉ cần đem đồ ma bảng ảnh thu nhỏ duy trì ở trên hư không phía trên, để cho chúng ta có thể chứng kiến bảng đơn biến hóa là tốt rồi. Long Trần đối với Nhạc Tử Phong đạo, Nhạc Tử Phong công kích sắc bén vô cùng, nhưng lại như mưa to gió lớn, hướng bất quá tịch, tịch bất quá hướng, không cách nào kéo dài, lúc này không nên xuất chiến. Tốt, Nhạc Tử Phong đem ngọc bài lấy ra, dùng linh hồn chi lực thúc giục ngọc bài, lập tức hư không phía trên, xuất hiện một mảng lớn trong suốt màn sáng, thượng diện khắc lấy rậm rạp chằng chịt danh tự, đúng là đồ ma bảng trên bài danh. Xếp hàng thứ nhất như cũ là Hạ Thần, giết chóc giá trị đã đạt đến 2 tỷ, mà bài danh thứ hai, vậy mà đã không còn là Hồ Phong, mà biến thành Đế Tâm, giết chóc giá trị đạt đến 19 ức, vậy mà đuổi sát Hạ Thần sau lưng. Cái này Đế Tâm, xem ra cái gì kia thiên thủy cái gì châu thứ đồ vật, bị hắn đã luyện hóa được, sức chiến đấu lần nữa tăng lên, quả nhiên thật trắng đồ ăn đều bị heo cho nhú rồi, cái loại này bảo vật cho hắn, quả thực tựu là lãng phí. Long Trần không khỏi nhổ một bài nước miếng, nghĩ đến Đế Tâm, tựu lại để cho người buồn nôn. Hồ Phong vị cư thứ ba, thứ tư là Quách Nhiên, thứ năm dĩ nhiên là Tử Yên, Long Trần biết rõ, Tử Yên thực lực, phối hợp thần khí thất huyền trấn hải cầm, uy lực kia tuyệt đối khủng bố vô cùng, thực tế âm công là khủng bố đại diện tích sát thương. Thứ năm là một cái lạ lẫm danh tự, là một vị đến từ trong huyền vực cường giả, tên gọi Cầm Tiểu này, hẳn là một vị nữ tử. Khi thấy thứ sáu vị trí lúc, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, không biết lúc nào, đan tiên tử danh tự, vậy mà lặng yên không một tiếng động địa bò tới thứ sáu vị trí. Cũng không có gì quá kỳ quái, đan cốc tuyệt đối sẽ không buông tha cho cái này lập uy cơ hội, nếu như không thể cầm một cái tốt thứ tự, đan cốc tựu thật mất thể diện. Long Trần thầm nghĩ, đan cốc cùng Long Trần mấy lần đọ sức, mỗi một lần đều sát phú mà về, uy danh tổn hao nhiều, đan cốc nhu cầu cấp bách một cái trọng trần uy danh cơ hội, cái này trách nhiệm chỉ sợ muốn đan tiên tử khiêng đi lên. Vị thứ bảy cùng thứ tám vị, đều là đến từ trong huyền vực cường giả, Long Trần cũng không nhận ra, thứ chín vị chính là Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cũng cực kỳ khủng bố, nhanh như vậy vậy mà giết đến thứ 9 rồi. Chứng kiến thứ 10 vị, Long Trần nở nụ cười, mặc niệm vậy mà ngạnh xanh xanh giết đến nơi này, xem ra thằng này cũng là liều mạng. Dùng Long Trần đối với mặc niệm rất hiểu rõ, thằng này cũng không quá am hiểu toàn bộ giết chi thuật, vậy mà giết được nhanh như vậy, có thể thấy được thằng này nhất định rất ra sức. Sở Giao ra tay về sau, Liễu Như Yên cùng nàng đánh chết ma quái đều tính toán nàng, bài danh tại vững bước tăng lên. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn tuy nhiên xuất thủ, nhưng là ra tay muộn, tạm thời còn không có tiến vào top 500, về phần Cốc Dương, Long Trần chẳng muốn đi nhìn, không biết thằng này ở đâu cái đuôi trong hầm giãy giụa đấy. Lão đại, như vậy chúng ta là không phải có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Quách Nhiên trên không trung càng không ngừng quăng hạ bạo phá đạn, lớn tiếng kêu lên. Không thể không nói, Quách Nhiên tại luyện khí phương diện thiên phú thật là kinh người, mỗi lần bộc phát qua đi, hắn vậy mà tế ra một khối lớn nam châm. Cũng không biết hắn là làm sao làm được, vậy mà có thể đem những bay ra ngoài kia mảnh vụn, một lần nữa hấp trở lại, sau đó lại lần rót vào bạo phá đạn ở bên trong nhiều lần phóng ra. Người nghĩ đến rất đơn giản, chờ xem, trong chốc lát, các ngươi sẽ bị loát đi xuống. Long Trần lắc đầu, không có lại để ý tới Quách Nhiên, sau lưng cánh chim di động, trực tiếp chạy Ma Uyên bộc phát ngọn nguồn bay đi. Hiện tại chiến trường, bị không gian đè ép, càng không ngừng biến lớn, trước khi là Long Huyết quân đoàn áp chế ma quái đại quân, mà hôm nay, theo chiến trường càng không ngừng mở rộng, Long Huyết quân đoàn không thể không giữ vững vị trí sau lưng thông đạo, bị động phòng thủ rồi. Một mặt là không thể để cho những ma quái này phá hư sau lưng tường thành, một mặt khác là phải bảo vệ Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, bởi vì ma quái rất nhiều nhiều nữa, bọn hắn phải làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, bởi vì ai cũng không biết trận chiến đấu này lúc nào chấm dứt. Chương 1694, bỗng nhiên nổi tiếng. Kim sắc lưu tinh, xuyên qua thông đạo, tại vô tận ma quái chi hải trong nổ bung, kim sắc hỏa diễm hóa thành biển lửa, cắn nuốt thiên khung. Đối diện trong không gian, ma quái chồng chất, cơ hồ chấn ních toàn bộ không gian, hỏa diễm nổ bung, đem phương viên mấy vạn dặm ma quái nhen nhóm. Cái kia kim sắc con muỗi, trước tiên bị diệt sát thành tro, hoàng kim vô ảnh văn vậy mà e ngại hỏa diễm. Đương một kích sao băng bộc phát về sau, Long Trần giết chóc giá trị vậy mà thoáng cái tăng vọt hơn 3.000 vạn, lập tức một kích tựu xông vào top 500 tên. Nhất định phải nhanh lên diệt sát cái kia hoàng kim vô ảnh văn, nếu không chúng một khi xông ra thông đạo, phiền toái tựu lớn hơn. Long Trần biết rõ, những hoàng kim vô ảnh văn này một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ tàng hình, có thể né qua người linh hồn cảm giác, hội mang đến đáng sợ lực sát thương, mặt khác ma quái có thể mặc kệ, nhưng là nhất định phải đánh chết những hoàng kim vô ảnh văn này mới được. Cái lối đi này, do thượng cổ đại năng kiến tạo, những ma quái kia ở bên kia càng không ngừng công kích thông đạo, đường thông đạo độ bền hạ thấp tới trình độ nhất định, sẽ khuếch trương lần trọng đại này, có thể làm cho càng mạnh hơn nữa ma quái xông tới. Hôm nay chỉ có cự nhân ma có thể dọc theo thông đạo tới chém giết, còn lại ma quái, giống như nhận lấy nào đó hạn chế, không cách nào tiến vào thông đạo, cho nên tại điên cuồng công kích thông đạo. Nhiều lần ma uyên bộc phát, đều có hai lần bộc phát, lần thứ hai bộc phát, mới là chiến đấu chân chính. Nhưng là Khúc Kiếm Anh đã từng nói qua, đại thời đại đã đến, thiên địa dị biến bắt đầu, đã bị đại thời đại ảnh hưởng, lần này ma uyên bộc phát, sẽ là một hồi xưa nay chưa từng có bộc phát. Xem trước mắt bộ dạng, chỉ sợ ít nhất còn muốn bộc phát một lần, nếu như thông đạo lần nữa mở rộng, những ma quái kia trong nháy mắt đánh tới, Long Huyết quân đoàn có lẽ còn đính đến ở, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử sẽ chết thương thảm trọng. Nhưng là cái lối đi này, cực kỳ cổ quái, Long Trần không cách nào nhảy vào trong thông đạo, chỉ có thể ở thông đạo bên này đánh lén. Nhưng là như thế này cũng có chỗ tốt, tựu là Long Trần có thể đánh nhau đến bọn hắn, đối diện ma quái, chỉ có thể bị đánh, lại đổi không được tay. Cửu Tinh Liên Châu, Long Trần một tiếng gào to, hai tay kết ấn, chín quả hỏa cầu cấp tốc bay ra, xếp thành một đầu thẳng tắp, một đường về phía trước, xuyên qua thông đạo, kích bắn đi. Rầm rầm rầm, chín quả cực lớn hỏa cầu, dọc theo thông đạo, nhảy vào đối diện không gian về sau, trên không trung bạo vỡ đi ra. Một cái hỏa cầu nổ bung, như là pháo hoa phân loại thành 9 cái tiểu hỏa cầu, 9 cái tiểu hỏa cầu kích xạ một thời gian ngắn, lần nữa nổ bung, lại hóa thành 9 cái tiểu hỏa cầu. Một quả hỏa cầu có thể liền bạo 9 lần, đây là Long Trần tại đan cốc thời kỳ học được một chiêu thuật pháp, trải qua cải tiến về sau, uy lực càng thêm biến thái rồi. Một chiêu này thực tế lực sát thương cũng không được, duy nhất khủng bố chính là nó cái kia vô tận phạm vi công kích, mà Long Trần thi triển phần thiên chi diễm. Đối diện thế giới, trong nháy mắt lâm vào vô tận trong biển lửa. Đây là một chiêu siêu phạm vi lớn công kích, nhưng là phạm vi công kích biến lớn rồi, cường độ tựu biến thấp, những cường đại kia ma quái, tuy nhiên bị thiêu đắc càng không ngừng chu lên, nhưng là nhiễm tại ngọn lửa trên người, sổ cái hô hấp sau tựu dập tắt, không cách nào đem chi diệt sát. Long Trần đã sớm liệu đến kết quả này, bởi vì công kích của hắn mục tiêu, cũng không phải những ma quái này, mà là trên không trung, cái kia vô cùng vô tận hoàng kim vô ảnh văn. Những hoàng kim vô ảnh văn kia bị ngọn lửa chỗ khác, một khi bị điểm đốt, chúng trong bụng, phảng phất trang hỏa diễm bình thường, nhao nhao bạo vỡ đi ra, Long Trần một kích qua đi, trong không gian, rốt cuộc nhìn không tới một tia kim sắc quang ảnh. Ngọa tào, lão đại, người cái này cũng quá độc ác a, 26 ức giết chóc giá trị, vấn đỉnh đệ nhất. Quách Nhiên không khỏi kêu to, Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không phía trên đồ ma bảng, hắn vậy mà xuất hiện ở đệ nhất vị. hơn nữa so bài danh thứ hai hạ thần giết chóc giá trị suốt cao hơn 600 triệu. Giết chóc giá trị là căn cứ quái vật lực sát thương đến đánh giá, cái này Hoàng Kim Vô Ảnh Văn giết chóc giá trị vậy mà cao đến dọa người, nói rõ hắn lực công kích cũng tuyệt đối dọa người. Long Trần trong nội tâm thầm kêu một tiếng may mắn, nếu như cái kia Hoàng Kim Vô Ảnh Văn nhảy vào trong đội ngũ, vậy cũng thật muốn mệnh rồi, trừ phi ngay cả người mình cùng một chỗ giết, nếu không tàng hình đâu Hoàng Kim Vô Ảnh Văn, căn bản không có biện pháp gì đối phó chúng. Trùng kích lên thứ nhất, cái này lại để cho Long Trần phi thường ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng cho Long Trần gõ vang cảnh báo, tuyệt đối không thể khinh thường, nếu không một cái sơ sẩy, sẽ tổn thất thảm trọng. Lão đại, người như thế nào dừng tay, tiếp tục giết a? Quách Nhiên gặp Long Trần lâm vào trầm tư, vậy mà không động thủ lần nữa, không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Người tiếp tục giết chính là ngươi, ngươi mới là đánh chết ma quái chủ lực. Long Trần khoát khoát tay, lại để cho Quách Nhiên tiếp tục chiến đấu hăng hái. Lý Kỳ, Minh Viễn, các ngươi trước đừng vội đánh chết ma quái, cho ta bố trí mấy cái công sự phòng ngự, muốn công thủ gồm nhiều mặt cái chủng loại kia. Long Trần đem Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn gọi đi qua, tại thủ hộ thông đạo vị trí, bố trí hơn 10 đạo công sự phòng ngự, tiến có thể công, lui có thể thủ. Lão đại, cái này là vì sao? Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn không hiểu Long Trần ý tứ, rõ ràng chỉ cần mọi người bật hết hỏa lực, đánh chết những ma quái này cũng không phải vấn đề gì a, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đây là dùng phòng ngừa vạn nhất, cho đạo tông các huynh đệ lưu một đầu đường lui, bọn hắn theo chúng ta Long Huyết chiến sĩ không cách nào so sánh được, có một cái dựa, đối với bọn họ rất quan trọng yếu. Long Trần trầm giọng nói, công sự phòng ngự bố trí xong tất, Long Trần đem Huyền Thiên đạo tông đệ tử triệu tập tới, lại để cho Hoa Thi ngữ giáo mọi người như thế nào lợi dụng công sự tiến công cùng phòng thủ. Long Trần, đã xảy ra chuyện gì? Mộng Kỳ trước tiên phát giác Long Trần không đúng, đối với Long Trần truyền âm nói. Mới vừa ở thông đạo đối diện, ta nhìn thấy rực ma thằng nhãi con, trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác không ổn, khúc kiếm anh khả năng muốn trở thành sự thật rồi, lần này ma uyên bộc phát, sẽ trở thành xưa nay chưa từng có một lần bộc phát. Long Trần cũng truyền âm nói, rực ma thằng nhãi con, đây chẳng phải là nói. Mộng Kỳ lắp bắp kinh hãi, ân, rất có thể rực ma cũng sẽ xuất hiện, không biết có phải hay không là ảo giác, cảm giác, cảm thấy trong nội tâm có một loại không hiểu bất an, người thông chi thoáng một phát mọi người, thời khắc cảnh giác, không muốn chủ quan. Tận lực giữ lại thể lực, dùng ứng phó đằng sau đại chiến, về phần đạo tông đệ tử, tự không muốn nói cho hắn biết nhóm rồi, miễn cho bọn hắn khẩn trương. Long Trần truyền âm nói, Mộng Kỳ gật gật đầu, đem Long Trần mệnh lệnh nói cho mọi người, biết được đằng sau còn có càng tăng kinh khủng ma quái, Long Huyết các chiến sĩ không có chút nào khiếp đảm, ngược lại chiến ý ngập trời. Nhất là Quách Nhiên, hưng phấn kêu to lên, càng giết càng hăng say nhi, Long Trần ra tay một lần về sau, tự không còn có ra tay. Bất quá Long Trần danh tự trong nháy mắt chiếm cứ đồ ma bảng thứ nhất, triệt để oanh động toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, vô số người cũng không dám tin mà nhìn xem tên, tràn đầy không dám tin. Long Trần, người được lắm đấy, xác thực đủ cường. Tại ác ma thâm uyên ở bên trong, một cái khuôn mặt trắng nõn, nhìn về phía trên chỉ có 20 xuất đầu, tướng mạo thập phần thanh tú nam tử, khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay ôm một khối hơn một xích vuông trận bàn. Ai cũng không biết, cái mới nhìn qua này thanh tú giống như thư sinh đồng dạng nam tử, dĩ nhiên cũng làm là chiếm lấy đồ ma bảng xếp hàng thứ nhất hơn một tháng lâu nhân vật hạ thần. Nếu như từ hư không phía trên xem, đại địa phía trên, xuất hiện một cái cánh hoa hình đồ án thật lớn, bao trùm mấy vạn dặm phương viên, tại đồ án bên trong, vô số cột đá cắm vào đại trong đất. Cột đá phía trên, vô tận phù văn lập lòe, qua lại đan vào, tạo thành một cái cự đại trận đồ. Phàm là có ma quái tiến vào trận đồ phạm vi, cột đá có chút sáng lên, những ma quái kia nhao nhao bạo vỡ đi ra, mà trên người bọn họ thứ đáng giá, ví dụ như cốt bổng, hàm răng, cốt chảo, vậy mà chậm rãi biến mất, bị hạ thần thu vào không gian giới chỉ. Đây là một cái khủng bố trận pháp, hạ thần tựu như vậy lẳng lặng yên ngồi ở chỗ kia, ngăn ở một cái lối đi cửa ra vào, ôm cây đợi thỏ, ma quái đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Nếu có người chứng kiến cái này bức tràng cảnh, tuyệt đối sẽ tức giận đến thổ huyết, đây quả thực là tại ăn gian, người ta liều chết liều sống địa đánh chết ma quái, hắn bên này tắc thì lẳng lặng yên chờ con mồi đưa tới cửa đến, thật sự quá dễ dàng tự tại rồi. Hạ thần nhìn thoáng qua đồ ma bảng, đệ nhất bị đã đoạt, nhếch miệng mỉm cười, cũng không có gì cảm xúc chấn động. Long Trần, cái này đệ nhất ta đoạt định rồi, tuy nhiên ngươi đã giúp ta đại hạ rất nhiều bề bộn, nhưng là cái này đồ ma bảng ta nhưng lại việc đáng làm thì phải làm. Hạ thần khóe miệng có chút cong lên, tràn đầy tự tin, chậm rãi nhắm mắt lại, căn bản không để ý tới hội, những che già măng mọc kia đi tìm cái chết ma quái. Long Trần, người tên hỗn đản này, nhất định là ăn gian rồi. Đế Tâm phát ra gầm lên giận dữ, khuôn mặt vặn vẹo, vẻ mặt vẻ dữ tợn. Vì trùng kích đến thứ nhất, Đế Tâm không cam lòng canh giữ ở một chỗ, bốn phía bôn tập, ở đâu ma quái nhiều hắn thì sát hướng nơi đó, không ít cường giả đều bị hắn đuổi đi, mắt thấy giết chóc giá trị đã tới gần hạ thần rồi, chỉ cần sẽ tìm một cái ma quái phong phú địa phương, xung phong liều chết một hồi, có thể đoạt được đệ nhất. Thế nhưng mà Long Trần ngang trời xuất thế, long trời lở đất, lập tức xông lên thứ nhất, cảm giác trùng kích thứ nhất, như là hô hấp nhẹ nhõm, cùng Long Trần so với, hắn mệt chết việc cực đánh chết ma quái, tự tính toán về sau xông lên thứ nhất, cũng không có bất kỳ danh tiếng đáng nói rồi. Người ta Long Trần trùng kích đệ nhất tự cùng chơi đồng dạng, căn bản không cho người khác lao động chân tay, nhất là Đế Tâm, càng thêm không cách nào tiếp nhận, hắn hận đến hàm răng đều muốn cắn nát. Hỗn đản, không muốn quá kiêu ngạo, lớn nhất ma quái đều ở phía sau đâu rồi, ta nhìn ngươi có thể được ý bao lâu. Đế Tâm cười lạnh, ra tay một lần, cầm thứ nhất, tự rửa tay gác kiếm. Cái này bức trang được ta Mặc Niệm tâm phục khẩu phục. Mặc Niệm cũng bị Long Trần xông bảng cho lại càng hoảng sợ, bởi vì Tây Huyền vực cùng Đông Huyền vực bất đồng, Đông Huyền vực tự như vậy một cái trực tiếp thông đạo, mà Tây Huyền vực thông đạo phần đông, mỗi người thủ chỗ ở, đều chẳng qua là một cái chi nhánh, căn bản không có cảm thấy chủ lưu thông đạo đằng sau ma quái đại quân. Long Trần lúc này đây là vô tâm trang bức, chủ yếu là muốn đánh chết những hoàng kim vô ảnh văn kia, kết quả trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, xông lên đệ nhất. Mặc Niệm đối với Long Trần hiểu rất rõ rồi, tuy nhiên không biết Đông Huyền vực tình huống, nhưng là hắn dám khẳng định, Long Trần là trùng hợp đánh lên một cái cơ hội. Long Trần bắt được cơ hội này về sau, giết chóc giá trị sẽ thấy cũng không thay đổi qua, nhìn về phía trên thật giống như Long Trần tùy ý ra một lần tay, sau đó tự đoạt được thứ nhất, sau đó cảm thấy quá không có tính khiêu chiến, chẳng muốn xuất thủ nữa. Cho nên Mặc Niệm đối với Long Trần cái này trang bức xáo lộ, không thể không nói một cái phục chữ, không biết có bao nhiêu người, bị Long Trần một kích này, rung động cái cằm đều mất trên mặt đất rồi. Tại Ma Uyên ở chỗ sâu trong, một cái không ngờ trong góc, mặc màu đen áo choàng, bao vây lấy một cái xinh xắn lanh lợi thân hình, đó là một cái cực kỳ xinh đẹp tiểu cô nương, tuy nhiên chỉ lộ ra cái mũi phía dưới bộ phận, như tinh xảo búp bê bình thường, làm cho người ta ưa thích. Long Trần ca ca, không biết ngươi chứng kiến tên của ta lúc, còn có thể nhớ rõ lúc trước tiểu cô nương kia gì không? Có lẽ, ngươi có lẽ đã sớm đã quên tên của ta đi à nha? Tiểu cô nương tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt ngọc bài, hoặc là trên ngọc bài xếp hàng thứ nhất danh tự, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Chương 1695, phóng thích đại chiêu. Ầm ầm, một hồi đất rung núi chuyển, toàn bộ Ma Uyên một hồi lắc lư, phía trước thông đạo lần nữa bạo toái, thông đạo lần nữa mở rộng mấy lần, vô tận ma quái như núi lửa phún dũng mà ra. Lúc này đây như là tiểu sơn ma báo, hắc hổ, ác giao chờ mấy chục loại ma quái, nhao nhao giết ra, phô thiên cái địa mà đến. Lần thứ ba bạo phát, Cốc Dương nhìn xem vô tận ma quái chi hải, không khỏi tâm tình có chút trầm trọng, từ trước Ma Uyên đều là lần thứ hai bộc phát sau tựu đã xong, mà bây giờ đã xuất hiện lần thứ ba rồi. Lúc này đây ma quái, càng cường đại hơn càng tăng kinh khủng, một versus một dưới tình huống, bình thường cửu phẩm thiên hành giả, rất khó đối phó những ma quái này rồi, huống chi bây giờ đối với chiến tỷ lệ, một người tối thiểu muốn đồng thời đối phó 10 cái thậm chí mười mấy cái ma quái mới được. Khó trách lão đại muốn bố trí công sự phòng ngự. Như vậy chúng ta thì có công thủ gồm nhiều mặt bảo đảm. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn liếc nhau, nguyên lai Long Trần sớm đã biết rõ, đằng sau càng kinh khủng hơn nữa ma quái. Mọi người chú ý, dựa vào công sự phòng ngự tiến hành công thủ hoán đổi, các ngươi hiện tại nhiệm vụ, không phải đánh chết ma quái, mà là bảo trụ các ngươi trên cổ cái kia ăn cơm ra hỏa. Long Trần đối với đạo tông các đệ tử kêu lên, Huyền Thiên đạo tông đệ tử, trải qua liên tục chém giết, hôm nay nhân số chưa đủ 13 vạn, có thể thấy được một trận chiến này là cỡ nào thảm thiết. Cái này là tu hành tàn khốc, dù cho ngươi có thiên phú, ngươi có nghị lực, ngươi không sợ chết, nhưng là như trước có một ít người, sẽ bị vô tình thiên đạo đào thải, đây là một loại vật cạnh thiên trạch sinh tồn hoàn cảnh, không người nào có thể cải biến. Nhưng là loại này cường độ cao đối chiến ở bên trong, Long Huyết quân đoàn lại không một người bỏ mình, đừng nói bỏ mình, đều chưa từng có một người bị thương, cái này thể hiện ra Long Huyết quân đoàn kinh khủng kia sức chiến đấu, cùng đạo tông các đệ tử, có cách biệt một trời. Long Huyết chiến sĩ nghe lệnh. Hoán đổi vòng tròn trận, dùng thủ đại công, không cầu giết nhiều ma quái, nhưng cầu tự bảo vệ mình. Long Trần đối với Long Huyết các chiến sĩ ra lệnh, lão đại, các huynh đệ còn có rất nhiều khí lực đâu rồi, như vậy giết có phải hay không quá bảo thủ rồi. Cốc Dương không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm, phải biết rằng, lần này Long Huyết quân đoàn, trải qua huyết tinh thạch cùng huyết hồn thạch cải tạo, bất kể là thân thể hay vẫn là nguyên thần, cũng đã hoàn thành một lần hoàn mỹ lột xác, mà ngay cả Long Huyết các chiến sĩ đều không biết mình lực lượng mạnh như thế nào, bọn hắn phi thường muốn toàn lực một trận chiến, muốn nhìn một chút thực lực của mình. Thế nhưng mà Long Trần trước khi, lại để cho bọn hắn giữ lại thực lực, bọn hắn một mực nghẹn lấy, hôm nay mắt thấy cuồng bạo ma quái đại quân đánh tới, đang muốn một hiển thân thủ, Long Trần vậy mà lại để cho bọn hắn phòng thủ. Lần này Ma Uyên bộc phát, cường độ hội vượt quá tưởng tượng của chúng ta, giữ lại một phần thực lực, tự là giữ lại một phần mạng sống át chủ bài, mệnh cùng trang bước so với, cái nào quan trọng hơn. Long Trần nhìn xem Cốc Dương đạo, Cốc Dương lập tức áy náy mà nói, thật có lỗi lão đại, ta không phải là vì trang bức, ta là. Ta biết rõ, các người yên tâm đi, trận này đại chiến, nhất định là một cuộc ác chiến, các người cuối cùng tự tính toán muốn giữ lại, đều giữ lại không được, vững vàng. Long Trần đạo, vâng, Cốc Dương chạy vội tới đội ngũ chính phía trước, bộc phát ra diễn thiên giả dị tượng, trong tay trường thương nổi lên vạn trượng hào quang, đâm vào ma quái trong đại quân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ma quái phiên cổn, huyết nhục bay tứ tung. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là, Cốc Dương một kích này cùng trước khi một kích, cường độ giống nhau, trước kia tại phạm vi công kích nội ma quái đều bị một kích diệt sát, bởi vì Cốc Dương công kích, phạm vi cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng cường độ phi thường cao, nhưng là hôm nay những ma quái kia, thậm chí có một nửa chỉ thương bất tử. Ma quái lần nữa trở nên mạnh mẽ rồi, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, không khỏi trong lòng rùng mình. Theo lần thứ ba ma quái bộc phát, Mộng Kỳ rốt cuộc xuất chiến rồi. Bởi vì lúc này Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử tiến nhập phòng thủ trạng thái, đã không cần nàng thủ hộ rồi. Trước khi trong chiến đấu, Mộng Kỳ thủ hộ, cũng chỉ có thể cực hạn tại ma quái phạm vi lớn đột phá Đạo Tông đệ tử phòng ngự lúc ra tay, khổng lồ như thế chiến trường, nàng không cách nào chiếu cố đến mỗi người. Hôm nay nàng đã không cần phải nữa chiếu cố những đệ tử này, liền cùng Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Tiểu Vân, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng một chỗ tại công sự phòng ngự bên ngoài kịch chiến. Bọn hắn đều am hiểu đại phạm vi công kích, riêng phần mình phân chia tốt khu vực về sau, chỉ có một bộ phận ma quái, theo công kích của bọn hắn trong khe hẹp, tuôn ra hướng phía sau. Lại trải qua long huyết các chiến sĩ vòng tròn trận pháp chém giết, còn lại một ít cá lọt lưới, mới có thể đạt tới đạo tông đệ tử trước mặt, đạo tông đệ tử lại đi đánh chết những ma quái này, tự lộ ra nhẹ nhõm đến cực điểm rồi. Đương lần thứ ba ma quái bộc phát thời điểm, sở hữu đạo tông đệ tử, đều trong nội tâm bắt đầu có chút sợ hãi rồi, bởi vì trong lịch sử chưa bao giờ có lần thứ ba bộc phát, những ma quái kia khí tức, quả thực làm người tuyệt vọng, mà ngay cả những diễn thiên giả kia, đều cảm thấy sợ hãi rồi. Hơn nữa theo lần thứ ba ma quái bộc phát, mọi người chứng kiến đồ ma bảng trên, có rất hơn nhiều tên chữ, lập lòe vài cái, tự mờ đi xuống dưới, điều này nói rõ nguyên một đám cường đại thiên kiêu vẫn lạc. Có thể sát nhập đồ ma bảng, đều là tuyệt đối cường giả, mà ngay cả cường giả như vậy, đều không thể bảo vệ tánh mạng, mọi người sinh ra sợ hãi cũng là bình thường. Bất quá duy nhất lại để cho bọn hắn vui mừng chính là, Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, từ đầu đến cuối, sắc mặt một mực thập phần bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Hơn nữa theo Long Trần cải biến trận hình, áp dụng phòng thủ tư thái lúc, bọn hắn so với trước càng thêm an toàn, điều này làm cho bọn hắn tin tưởng tăng nhiều, đồng thời cũng đúng Long Trần tràn đầy kính sợ cùng ỷ lại, cảm giác Long Trần tựu là tinh thần của bọn hắn trụ cột, chỉ cần có người nam nhân kia tại, hết thảy cũng không phải công việc. Lão đại của ta bài danh mất, Quách Nhiên vẻ mặt cầu xin đi vào Long Trần bên người, tội nghiệp địa đạo. Hắn bài danh hiện tại đã rớt xuống 67 rồi, hiện ở phía trước tranh bảng người đều quá độc ác, mỗi một cái đều là biến thái, thực tế đợt thứ ba ma quái bộc phát, hơn 3 canh giờ thời gian, Quách Nhiên bài danh tựu sụp rồi. Đáng đời, ta đã sớm nói, chuột kéo cào gỗ, đầu to tại phía sau, ai bảo ngươi không nghe đâu. Trang bức không đợi hừng đông, cái này không có đắc chí đi à nha. Ngươi nếu đem những vật kia giữ lại đến bây giờ, vị trí thứ nhất tuyệt đối là ngươi. Long Trần tức giận nói, Quách Nhiên bạo liệt cầu sắc bén vô cùng, nhưng là Long Trần nói với hắn qua, thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao, trang bức không vội ở nhất thời. Thế nhưng mà Quách Nhiên khó chịu địa, nhìn xem người khác trang bức hắn thật sự nhịn không được, liền Long Trần dặn dò đều quên. Long Trần đã nói với hắn, những tới từ địa ngục này thứ đồ vật, tuy nhiên lực công kích rất khủng bố, nhưng là lực lượng không phải vô hạn. Cái kia mảnh vỡ đâm vào thân thể, sẽ cho người mang đến cực lớn thống khổ, nhưng là nhiều lần lợi dụng về sau, cuối cùng có một ngày hội hao hết năng lượng của nó, biến thành sắt vụn. Tuy nhiên hiện tại những mảnh vỡ này, còn chưa trở thành sắt vụn, nhưng là bị Quách Nhiên nhiều lần lợi dụng mấy ngàn lần về sau, hiệu quả đã không được. Hôm nay một cái viên cầu bộc phát, ngoại trừ hạch tâm khu vực một bộ phận ma quái sẽ bị nổ chết bên ngoài, mảnh vỡ đâm thủng những ma quái kia, nhiều lắm là gào thét một hồi, kêu rên một hồi, sau đó tự lại có thể tiếp tục công kích rồi. Cho nên Quách Nhiên cứ việc như trước cố gắng địa điên cuồng công kích, nhưng là bài danh hay vẫn là hốt hốt đi xuống đất mất, mất được Quách Nhiên đều muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Mà Long Trần dừng tay về sau, theo xếp hàng thứ nhất, hôm nay đã rớt xuống 23 rồi, nhất là đợt thứ 3 ma quái sau khi xuất hiện, Long Trần bài danh càng là càng không ngừng mất. Mà Hạ Thần lại lần nữa đoạt lại đồ ma bảng vị trí thứ nhất, 53 ức giết chóc giá trị, ổn cư đứng đầu bảng. Bài danh thứ hai chính là Đế Tâm, giết chóc giá trị vì 48 ức, đợt thứ 3 ma quái xuất hiện, hắn cũng bắt đầu phát lực rồi. Bài danh thứ ba chính là Tử Yên công kích thật sự khủng bố, thành tích chăm chú địa cắn Đế Tâm, giữa hai người giết chóc giá trị chỉ có 100 triệu chênh lệch mà thôi. Bất quá Mặc Niệm, Hồ Phong, Đan Tiên Tử, Diệp Chi Thu bọn người danh tự, vậy mà đều rơi ra top 10, vậy mà toàn bộ đều bị trong huyền vực cường giả cho thay thế rồi. Long Trần vốn là cả kinh, về sau ngẫm lại cũng đã minh bạch, những người này hoặc là tương đối là ít nổi danh, giữ lại thực lực, chờ cuối cùng trùng kích, hoặc là cùng Long Trần đồng dạng, cần chiếu cố mặt khác cường giả, không cách nào buông tay buông chân. Dù sao không phải tất cả mọi người cùng Đế Tâm đồng dạng, không có tim không có phổi, chỉ lo chính mình trùng kích đồ sát bảng. Lão đại, ngươi nhìn xem, có phải hay không? Quách Nhiên trên mặt hiển hiện một vòng cười lấy lòng. Xéo đi, ngươi lại bắt đầu ngứa có phải không? Ta đã nói với ngươi, trước khi trang bức cũng tựu trang rồi, hiện tại ngươi có thể cho ta thành thật một chút, đừng cho ta đánh lệch ra chủ ý. Long Trần cảnh cáo nói, lão đại, ngươi xem, hiện tại đồ ma bảng top 10, chúng ta bên này một cái đều không có, có phải hay không có chút khó coi a? Nếu không ngài lão nhân ra ra tay được rồi, lần nữa đem đệ nhất cướp về, nếu không ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a. Quách Nhiên cùng cười nói, Quách Nhiên sức chiến đấu phi thường cường hãn, nhưng là đã không có bầy giết kỹ năng, tự tính toán cường hãn nữa công kích, giết chóc giá trị tăng lên cũng rất chậm. Mượn Cốc Dương mà nói, ở phía trước càng không ngừng đánh chết ma quái, đến bây giờ danh tự còn không có xuất hiện tại đồ ma bảng trên đâu rồi, chớ nói chi là trùng kích thứ tự rồi. Cho nên Quách Nhiên biết rõ, nếu như không xuất ra tuyệt chiêu, hắn căn bản không cách nào nữa giết trở lại đồ ma bảng top 10 rồi, nhưng là Long Trần lại không cho hắn sử tuyệt chiêu, hắn tự khó chịu được nhức cả trứng rồi, một đao một cái giết, muốn giết đến cái gì thời đại đi nha. Ngươi nghĩ như vậy xông bảng, Long Trần bỗng nhiên nhìn xem Quách Nhiên, nghiêm túc đạo. Đương nhiên, ta muốn vì Huyền Thiên Đạo Tông làm vẻ vang, vì Long Huyết Quân Đoàn làm vẻ vang, vì Lão Đại làm vẻ vang. Quách Nhiên vẻ mặt nghiêm nghị địa đạo. Nếu như ánh mắt của ngươi chẳng phải hèn mọn bỉ ổi, ta có lẽ tựu đã tin tưởng, chúng ta không cần ngươi làm vẻ vang, ngươi còn là tự mình cho mình làm vẻ vang a. Như vậy, ta có một cái biện pháp, có thể cho ngươi rất nhanh tiến vào đồ sát bảng top 10, nhưng là khả năng có chút nguy hiểm, ngươi muốn hay không làm? Long Trần hỏi, trên cái thế giới này, có một loại trách nhiệm, gọi nghĩa bất dung từ, vì Huyền Thiên Đạo Tông, vì Long Huyết Quân Đoàn, vì Lão Đại. Quách Nhiên gióng giạc địa lớn tiếng kêu lên, đã thành. Đều là người một nhà, cũng đừng kéo những thứ vô dụng kia, việc này thoáng có chút mạo hiểm, bất quá ta cảm thấy khôi giáp của ngươi, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, trừ phi ngươi gặp nguy hiểm tánh mạng, nếu không tuyệt đối không thể vì trang bức dùng át chủ bài. Long Trần lần nữa cảnh cáo Quách Nhiên, vâng, lão đại. Quách Nhiên hiện tại vẻ mặt vẻ hưng phấn, đi theo ta. Long Trần mang theo Quách Nhiên, xuyên qua ma quái chi hải, Long Trần toàn thân nổi lên kim sắc hỏa diễm. Những ma quái kia bị kim sắc hỏa diễm nhiễm, nhao nhao kêu thảm thiết đào tẩu, nhưng lại không cách nào đem chi chết cháy. Long Trần một đường xông về trước, những ma quái kia nhao nhao tránh né, thẳng đến đi vào thông đạo dưới chân, Long Trần dừng bước. Lão đại, ngài đây là muốn phóng thích đại chiêu đến sao? Quách Nhiên nhìn xem theo trong thông đạo, điên cuồng tuôn ra ma quái, không khỏi hưng phấn mà đạo, tại đây ma quái dày đặc nhất, một khi phóng thích đại chiêu, giết chóc giá trị chắc chắn cấp tốc tăng vọt. Ân. Ngươi triệu hồi ra áo giáp, hiện ra mạnh nhất tư thái, ta muốn phóng thích đại chiêu rồi. Long Trần gật gật đầu, tốt, Quách Nhiên không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp, quanh thân thần phù bị kích hoạt, đưa hắn bảo vệ bảo hộ lên. Chuẩn bị cho tốt, đại chiêu đến rồi. Long Trần một tiếng gào to, một cước hung hăng đá vào Quách Nhiên trên mông đít, Quách Nhiên kinh kêu một tiếng, bị Long Trần một cước đá nhập không gian trong thông đạo. Chương 1696, Quách Nhiên yêu thương. Ngọa tào. Lão đại ngươi bịp ta, Quách Nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không thể tưởng được Long Trần lại đem hắn cho đá đã đến không gian trong thông đạo, đương tiến vào không gian thông đạo thời điểm, Quách Nhiên lập tức cảm giác toàn thân trong giây lát một hồi co rút lại, phảng phất có ngàn vạn đại sơn đặt ở trên người của hắn. Ông, Quách Nhiên vội vàng đem hoàng kim chiến giáp trên phù văn kích hoạt, đem lực phòng ngự điệp ra đến mạnh nhất, như trước cảm giác được chung quanh kinh khủng kia áp lực. Phải biết rằng, cái này truyền tống thông đạo, chính là đơn hướng truyền tống thông đạo. Chỉ có thể ra không thể vào, lúc trước sở dĩ làm như vậy, là vì củng cố truyền tống thông đạo cường độ. Đơn hướng truyền tống thông đạo, muốn so với song hướng thông đạo chắc chắn gấp 10 lần, thuật pháp có thể thông qua, nhưng là huyết nhục chi thân thể không được. Bất quá tựu số học pháp có thể thông qua, cũng cần tiêu hao khủng bố linh hồn chi lực, trước khi Long Trần phát ra lưỡng kích, thực tế một kích cuối cùng cửu tinh liên châu, làm cho Long Trần hao phí vô tận hồn lực, mới có thể đem chúng hoàn hảo không tổn hao gì địa đưa đến đối diện. Nhưng là như thế này tiêu hao quá mức khủng bố, muốn tại như vậy trường trong thông đạo, bảo trì thuật pháp không tiêu tan, uy lực không giảm, tựu cần linh hồn chi lực rộng lượng phát ra, như vậy sẽ ảnh hưởng Long Trần chiến lực, cho nên Long Trần phát ra một kích về sau, thấy tốt thì lấy rồi. Thuật pháp đưa qua, đều cần hao phí vô tận linh hồn chi lực, nếu như là huyết nhục nghịch hướng chạy như bay, tựu sẽ phải chịu pháp tắc áp chế, huyết nhục chi thân thể hội trong nháy mắt bị áp bạo. Coi như là dùng Long Trần huyết nhục chi thân thể, Long Trần cũng không dám đơn giản nếm thử, nhưng là Quách Nhiên bất đồng, hắn có hoàng kim chiến giáp hộ thể, tựu tính toán không thành công, nhiều lắm là bị thương mà thôi, không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là vạn nhất thành công rồi, Quách Nhiên sẽ tốt rồi, vết sẹo đã quên đau, Long Trần đối với hắn hiểu rất rõ rồi, mạo hiểm hay vẫn là đáng giá. Phốc, Quách Nhiên một đường chạy như bay, dù cho có hoàng kim chiến giáp hộ thể, huyết nhục của hắn trải qua huyết tinh thạch tăng lên, đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, như trước một ngụm máu tươi phun ra. Ngay tại hắn cảm thấy muốn không kiên trì nổi, chuẩn bị dẫn đầu phản hồi thời điểm, chợt phát hiện đã khoảng cách phía trước lối ra không xa, tại lối ra địa phương, hắn thấy được rậm rạp chằng chịt huyết sắc ma quái. Những giống này bên ngoài không có, giết chóc giá trị tuyệt đối cao đến dọa người, liều mạng, hiện tại khổ bức, chính là vì về sau như bức. Hô, Quách Nhiên cắn răng một cái, phía sau cái mông từng khối áo giáp xốc lên, kịch liệt hỏa diễm phun ra, Quách Nhiên tựu như là một đạo thiểm điện, cấp tốc về phía trước chạy như bay. Phốc phốc phốc, càng là tới gần cái kia cửa vào, không gian thông đạo áp lực lại càng lớn, Quách Nhiên máu tươi cuồng phun, nhưng là Quách Nhiên cũng có được sự tàn nhẫn nhi, vậy mà dốc sức liều mạng xông về trước. Lối đi kia cực kỳ cổ quái, xuôi dòng mà hạ một tia lực cản đều không có, nhưng là ngược dòng mà lên, áp lực khủng bố đến cực điểm. Quách Nhiên, là cái gì cho ngươi như thế dũng mãnh, là cái gì cho ngươi dốc sức liều mạng về phía trước, ngươi động lực là cái gì? Ta đến nói cho ngươi biết, là trang bức là trang bức là trang bức, ta muốn vạn chúng chú mục, ta muốn cho toàn bộ thế giới đều nhớ kỹ ta Quách Nhiên danh tự. Quách Nhiên gào thét, áp lực cực lớn, làm cho hoàng kim chiến giáp đều có một chút biến hình. Quách Nhiên xương bả vai cũng bắt đầu xuất hiện vỡ vụn, nhưng là như trước không chịu buông tha cho. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên rốt cục xuyên qua thông đạo, quanh thân khủng bố áp lực biến mất, hắn kinh hỉ phát hiện, tại đây ma quái dày đặc đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, một cái lách vào một cái. Bọn hắn đang điên cuồng địa công kích thông đạo biên giới khu vực, muốn đem thông trên đường phòng hộ nứt vỡ, đường thông trên đường phòng hộ phù văn nứt vỡ, thông đạo hội lần nữa mở rộng, tại đây ma quái có thể điên cuồng đã tuôn ra. Lại tới đây, Quách Nhiên hoảng sợ phát hiện, tại đây xuất hiện toàn thân màu đỏ như máu quái vật hình người, chúng thân cao cùng nhân tộc không kém bao nhiêu, trên người của bọn nó, hiện đầy huyết sắc phù văn, móng vuốt sắc bén như câu, điên cuồng công kích thông đạo, khí huyết trùng thiên, uy áp kinh người. Những ma quái kia gặp Quách Nhiên theo thông đạo bay ra, lập tức bộc phát ra gầm lên giận dữ, đối với Quách Nhiên đánh tới. Bạo bạo bạo, mắt thấy nhiều như vậy ma quái vọt tới, Quách Nhiên cũng chấn động, một hơi ném ra mấy trăm cái bạo liệt cầu. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, vô tận ma quái nhao nhao bị tạc thành huyết vụ, đồng thời vỡ vụn gai nhọn hoắt, xuyên thủng những huyết sắc này quái vật thân thể, những huyết sắc kia quái vật nhao nhao kêu rên ngã xuống đất. Ông trời của ta nột, ta đều đã làm nên trò gì? Nguyên lai những mảnh vỡ này sắc bén như thế, còn có bỏ qua ma quái chiến lực, lão thiên gia a, ngươi giết ta đi. Quách Nhiên liên tục bộc phát mấy trăm cái bạo liệt cầu, đó là Long Trần muốn hắn giữ lại át chủ bài một trong, thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng dùng. Quách Nhiên vốn có hơn 8.000 khỏa bạo liệt cầu, dựa theo Long Trần giao đại, lại để cho hắn ít nhất giữ lại 3.000, giữ lại bất cứ tình huống nào. Thế nhưng mà hắn vì trang bức, kết quả quên, đợi đến lúc muốn lúc thức dậy, trong túi áo chỉ còn lại hơn 500 cái rồi. Mặt khác bạo liệt cầu nội địa ngục binh khí mảnh vỡ, cũng đã mất đi hiệu lực, không cách nào hình thành hữu hiệu lực sát thương, nhưng là những mới tinh này bạo liệt cầu, trong nháy mắt đem chung quanh rậm rạp chằng chịt ma quái trống rỗng. Khủng bố lực sát thương, thiếu chút nữa lại để cho Quách Nhiên khóc. Không nghe lão đại nói, chịu thiệt tại trước mắt, Quách Nhiên a Quách Nhiên, người thật sự là một đầu heo a. Quách Nhiên đều muốn khóc, sớm biết như vậy đem những bạo liệt kia cầu toàn bộ giữ lại, cái lúc này sử dụng, Quách Nhiên vừa ra, ai dám tranh phong. Nhìn thoáng qua đồ ma bảng, Quách Nhiên càng là phát ra so những ma quái kia càng thêm thê thảm đau đớn kêu rên thanh âm, một kích này, hắn vậy mà bài danh trùng kích thứ 9 rồi. Cái lối đi này là thượng cổ đại năng kiến tạo, dị giới ma quái đến sau này, ngay từ đầu chỉ cho phép một bộ phận yếu đích ma quái có thể thông qua. Mà đám kia cường đại ma quái, nhất định phải không ngừng công kích thông đạo, đem thông đạo trên phòng hộ đánh nát về sau, thông đạo mở rộng, một bộ phận cường lớn hơn một chút ma quái mới có thể đi qua. Thông đạo có thần kỳ phân biệt năng lực, những càng mạnh hơn nữa kia ma quái, tự cần lần nữa công kích thông đạo, chờ thông đạo lần nữa mở rộng, bọn hắn mới có thể ra đi. Như vậy cầu thang thức thông qua, cho nhân tộc cường giả để lại giảm sóc thời cơ, đã có thể sau khi rèn luyện người sức chiến đấu, lại không đến mức lại để cho ma uyên cuộc chiến quá mức nguy hiểm, cái này là xây dựng thông đạo các cường giả ước nguyện ban đầu. Về phần trận pháp như thế nào phân biệt ma quái sức chiến đấu, ngoại nhân không được biết rồi, cổ nhân trí tuệ, hiện tại người, thì không cách nào lý giải. Người khác còn trên mặt đất chọn lấy tán rơi đích mễ, mà Quách nhưng người này, đã tiến vào mễ trong vạc, điên cuồng giết chóc rồi. Rầm rầm rầm, Quách Nhiên một bên kíp nổ bạo liệt cầu, một bên thu về những mảnh vỡ kia, lắp ráp mới bạo liệt cầu. Quách Nhiên bạo liệt cầu chế tác thời điểm, thuộc bổn phận bên ngoài hai tầng, ngoại tầng chuyên môn phòng ngừa vũ khí mảnh vỡ, lắp vô cùng đơn giản, sổ cái hô hấp có thể hoàn thành thu về cùng một lần nữa lắp ráp. Chỉ có điều tại đây ma quái nhiều lắm, chồng chất, giống như từng tòa cuồn cuộn ma quái chi núi, giết chi vô cùng, chảm chi không dứt. Có đôi khi Quách Nhiên không kịp phát ra bạo liệt cầu, đã bị cái kia huyết sắc ma quái công kích, lại để cho Quách Nhiên cảm thấy khiếp sợ chính là, cái kia huyết sắc ma quái móng vuốt sắc bén vỗ vào trên người của hắn hỏa tinh văng khắp nơi, chấn đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, công kích so cửu phẩm thiên hành giả còn muốn sắc bén nhiều lắm. Để cho nhất Quách Nhiên giật mình chính là, cái kia huyết sắc ma quái móng vuốt sắc bén vô cùng, chộp vào Quách Nhiên chiến giáp trên, vậy mà kéo lên một mảnh dài hẹp vết cào, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Phải biết rằng, Quách Nhiên chiến giáp thế nhưng mà dùng tốt nhất tổ khí tài liệu chế tạo, hơn nữa phần đông tổ khí kết hợp đã đến cùng một chỗ. Có thể nói, Quách Nhiên chiến giáp là tổ khí bên trong mạnh nhất chiến giáp, thậm chí có thể ngăn cản ngụy thần khí một kích, bình thường tổ khí tự tính toán toàn lực công kích, căn bản không cách nào tại chiến giáp trên lưu lại một tia dấu vết. Nhưng là những huyết sắc này ma quái móng vuốt sắc bén, vậy mà sắc bén đến trình độ như vậy, huyết nhục của bọn nó chi lực, quá kinh người. Đến đây đi, nếm thử ngươi Quách gia gia lợi hại. Bạo bạo bạo. Quách Nhiên cũng không dám nữa chủ quan, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tại có hạn trong không gian, qua lại tránh né, không ngừng phóng thích bạo liệt cầu, nhìn xem giết chóc giá trị không ngừng tăng vọt, Quách Nhiên động lực 10 phần. Long Trần đem Quách Nhiên đưa vào thông đạo về sau, gặp Quách Nhiên thật sự có thể ngăn cản thông đạo áp lực, vò tới đối diện, trong lòng một tảng đá để xuống. Đi qua thập phần gian nan, nhưng là trở lại hết sức dễ dàng, chỉ cần Quách Nhiên muốn, tùy thời cũng có thể phản hồi. Long Trần, người đem Quách Nhiên tiễn đưa chạy đi đâu rồi? Gặp Long Trần cùng Quách Nhiên hai người thần thần bí bí địa liền xông ra ngoài, nhưng là tựu Long Trần một người phản hồi, Quách Nhiên biến mất không thấy, nhưng là Quách Nhiên bài danh, lại cấp tốc tăng vọt, Mộng Kỳ không khỏi hỏi. Ta đem hắn đưa đến phát tài chi địa, lại để cho hắn thỏa thích địa làm náo động, thuận tiện còn có thể cho chúng ta canh gác. Long Trần cười nói, Quách Nhiên ở bên trong chiến đấu hăng hái, bên ngoài đã ở kịch chiến, bên ngoài ma quái mặc dù nhiều, nhưng là công sự phòng ngự kiên cố, mặc kệ ma quái nhiều hơn nữa, cũng không cách nào đánh vào vòng phòng ngự. Đệ tam, Quách Nhiên tốt mãnh liệt, Cốc Dương không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, lúc này mới bao lâu, Quách Nhiên vậy mà vào tới đổ sát bảng thứ ba vị trí. Phải biết rằng, càng là càng về sau, muốn tăng lên thứ tự lại càng khó, bởi vì ma quái càng ngày càng mạnh, muốn hoàn thành bầy giết, càng ngày càng khó khăn. Đệ nhị, lưỡng thời cơ về sau, Lý Kỳ cũng không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Quách Nhiên bài danh vượt qua Đế Tâm, xếp hạng hạ thần đằng sau. Bảy canh giờ về sau, Quách Nhiên danh tự vậy mà xông lên đệ nhất vị, trong nháy mắt đó, toàn bộ Long Huyết quân đoàn phát ra một tiếng hoan hô, không riêng Long Trần đoạt được qua thứ nhất, Quách Nhiên cũng xông đi lên rồi, đây là một cái phi thường phấn chấn nhân tâm tin tức. Theo Long Huyết quân đoàn phát ra một tiếng hoan hô, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử cũng đi theo hưng phấn không thôi. Long Trần xông bảng, Quách Nhiên xông bảng, nhìn về phía trên đó là tuyệt thế cao thủ gian đọ sức, là dũng giả gian trò chơi, lại để cho cái này tràn đầy sát ý thế giới, tràn ngập chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái, hòa tan trong lòng mọi người sợ hãi. Có như vậy tuyệt thế cường giả, cùng bọn họ dắt tay sóng vai chiến đấu, bọn hắn còn có cái gì rất sợ hãi, có cái gì tốt sợ hãi đây này. Đệ nhất, thế nhưng mà ta muốn chết a. Quách Nhiên một bên tránh né ma quái công kích, một bên gào khóc, lòng hắn đau nhức a, hắn hối hận a. Hôm nay hắn trở thành đệ nhất, thế nhưng mà theo mảnh vỡ thu về càng ngày càng nhiều, hiệu quả càng ngày càng kém rồi, hữu hiệu sát thương phạm vi càng ngày càng nhỏ. Quách Nhiên ruột đều hối hận thanh rồi, nếu như không phải ở bên ngoài lãng phí nhiều như vậy bạo liệt cầu, toàn bộ ở chỗ này phóng thích, hắn Quách Nhiên đem sẽ đem tất cả người vung được rất xa, liền chân của hắn gót đều nhìn không thấy. Thế nhưng mà trên cái thế giới này, không có bán thuốc hối hận, đương bạo liệt cầu triệt để mất đi hiệu lực, Quách Nhiên chỉ có thể khổ bức địa huy động song đao mạnh chém. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, không gian mãnh liệt chấn động thoáng một phát, một đoàn thân ảnh màu đen xuất hiện, Quách Nhiên sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Chương 1697, Kim Chảo Huyết Ma. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Huyết Quân Đoàn cùng đạo tông đệ tử đang tại đâu vào đấy địa kịch chiến, xa xa trong thông đạo một đạo kim sắc bóng dáng bay ra, hung hăng đụng trên mặt đất. Mọi người không khỏi lại càng hoảng sợ, cái kia thân ảnh đúng là Quách Nhiên, lúc này Quách Nhiên chật vật đến cực điểm, một thân ánh vàng rực rỡ chiến giáp, lúc này thượng diện vết cắt tung hoành, nhìn thấy mà giật mình. Lão đại không tốt rồi, Quách Nhiên bay ra đến, lập tức kêu lớn, cấp tốc đối với Long Trần bay tới. Như thế nào, lão đại, trong lúc này xuất hiện khủng bố quái vật, sức chiến đấu quá dọa người rồi, một versus một ta đều bị ngăn không được, thiếu chút nữa đã muốn mạng già, lão đại ngươi xem. Quách Nhiên nói chuyện, chỉ vào nơi bả vai một cái hố, máu tươi chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy ra, hắn hoàng kim chiến giáp, lại bị đục lỗ, để cho Nhất Long Trần bọn người giật mình chính là, cái này miệng vết thương, dĩ nhiên là bị một căn móng vuốt đâm đi ra. Phải biết rằng Quách Nhiên chiến giáp, chính là do mấy chục khối bộ kiện tập hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái huyền ảo trận pháp, muốn một mình phá hư một chỗ, hội kích phát địa phương khác phòng ngự, cho nên Quách Nhiên áo giáp rất khó phá xấu, không thể tưởng được lại bị quái vật móng vuốt sắc bén cho đâm xuyên qua. Ngay từ đầu, chỉ có một như vậy kim chảo quái vật xuất hiện, ta phát động trước ngực cơ quan, xuất kỳ bất ý bị thương nặng một cái, đem chi chém giết. Kết quả bỗng nhiên xuất hiện 5-6 cái loại này kim chảo quái vật, chúng đến vây công ta, đem ta dọa đái, tranh thủ thời gian chạy trở lại. Quách Nhiên lòng còn sợ hãi địa đạo, nếu như bị những khủng bố này kim chảo ma quái vây quanh, hắn cái này thân hoàng kim chiến giáp chi chống đỡ không được bao lâu, sẽ bị chúng móng vuốt sắc bén xé bỏ, đã không có chiến giáp, vậy hắn tựu xong đời. Cái kia ma quái lớn lên cái dạng gì? Long Trần hỏi, lấy người rất giống, toàn thân mọc ra huyết sắc phù văn, sau lưng có gai xương, đầu trường một góc, móng vuốt cực lớn, hiện lên màu vàng kim óng ánh, sắc bén vô cùng, lực lớn vô cùng. Quách Nhiên tổng kết đạo, vậy hẳn là trong truyền thuyết kim chảo huyết ma rồi. Long Trần gật gật đầu, nghe nói cái này kim chảo huyết ma, là ma giới một loại cao cấp ma quái, có nhất định được trí tuệ, nó kim chảo, là một loại cực kỳ đặc thù thần thông. Hoặc là nói, đó là một loại trong nhục thể dài ra kim loại. Loại này kim loại, kèm theo một loại phá phòng thủ thần thông, xé rách sắt thép như tờ giấy phiến nhẹ nhõm, tăng thêm kim chảo huyết ma lực lượng cường đại, tốc độ cực nhanh, lực sát thương làm cho người ta sợ hãi, sức chiến đấu không kém tại diễn thiên giả. Nếu như là diễn thiên giả, Quách Nhiên còn không sợ, mấu chốt là kim chảo huyết ma móng vuốt, khắc chế Quách Nhiên phòng ngự, đã không có phòng ngự, Quách Nhiên tự hung hăng cản quấy không đứng dậy rồi. Kim chảo huyết ma xuất hiện, lối đi kia chống đỡ không được bao lâu, muốn lần nữa làm lớn ra, quả nhiên là xưa nay chưa từng có một lần kịch chiến, chúng ta tiến nhập đại thời đại, đối phương cũng tiến vào đại thời đại, xem ra chỉ có thể liều mạng rồi. Long Trần đạo, vốn Long Trần còn ôm một tia may mắn, có thể mang càng nhiều nữa đạo tông đệ tử trở về, nhưng là hiện tại nơi này hy vọng cơ bản tan vỡ rồi. Đạo tông các huynh đệ, trong chốc lát đại chiến tương khởi, chúng ta hội đỉnh tại phía trước nhất, Long Huyết chiến sĩ hội canh giữ ở trước mặt của các ngươi. Mà các ngươi, tự là thủ hộ sau lưng thông đạo cuối cùng một đạo bình chướng. Các ngươi biết rõ đạo kia bình chướng ý vị như thế nào, nếu như bình chướng bị ma quái công phá, ma quái hội dọc theo thông đạo, sát nhập tất cả đại tông môn, phá phong mà ra, giết chóc dân chúng vô tội. Đông Huyền vực thậm chí toàn bộ Thiên Vũ đại lục hàng tỷ sinh linh, đều muốn sẽ bị vô tình chém giết, ta muốn, các ngươi biết rõ nên làm như thế nào. Long Trần nhìn xem những đạo tông kia đệ tử, kêu lớn. Long Trần sư huynh ngài yên tâm. Chúng ta cũng là đàn ông, chúng ta cũng có tâm huyết, chúng ta muốn làm chính là oanh oanh liệt liệt anh hùng, mà không phải rất sợ chết gấu đen. Chúng ta đã có nhiều huynh đệ như vậy, đem máu tươi chiếu vào cái này mảnh thổ địa, chúng ta tuyệt đối không thể để cho máu của bọn hắn chảy vô ích, cái đó sợ sẽ là chết, chúng ta cũng sẽ giữ vững vị trí thông đạo, một bước cũng không nhường. Đạo tông các đệ tử, cao giọng gào thét, máu của bọn hắn sôi trào, lòng của bọn hắn cuồng nộ rồi, nhìn bên cạnh nguyên một đám chiến sĩ ngã xuống. Bọn hắn trong nội tâm tràn đầy sát ý. Bọn hắn vừa mới học xong tín nhiệm, học xong thủ hộ, đã có sinh mệnh lần thứ nhất tín nhiệm đồng bọn, có thể yên tâm đem mạng của mình phó thác cho đối phương. Thế nhưng mà rất nhiều người vì không cô phụ đối phương phó thác, đem tánh mạng của mình bỏ qua, đổi lấy đối phương mạng sống cơ hội, cái này làm cho vô số đạo tông đệ tử trong nội tâm tràn đầy bi thống, cùng đối với những ma quái kia vô tận phẫn nộ cùng sát ý, cái này là cừu hận. Ầm ầm, xa xa thông đạo một hồi bạo hưởng. Thông trên đường phù văn lưu chuyển, vậy mà lần nữa mở rộng, vô tận huyết sắc ma quái tạo thành một đạo huyết sắc nước lũ, dũng mãnh vào chiến trường. Những huyết sắc kia ma quái cực kỳ tàn nhẫn khát máu, vốn là những trên chiến trường kia ma quái, bởi vì chặn đường đi của bọn nó, mà bị nổi giận chúng cho xé thành mảnh nhỏ. Mộng Kỳ, Sở Giao, Uyển Nhi, Tiểu Vân, Như Khói, Lý Kỳ, Minh Viễn. Chiến tuyến đẩy về phía trước tiến, đem cửa thông đạo giữ vững vị trí, ngăn cản đạo thứ nhất nước lũ. Quách Nhiên dựng lên người phá quân thần nỏ, Viễn Trình trợ giúp bọn hắn, trọng điểm chiếu cố Kim Trảo huyết ma, Cốc Dương, người phụ trách dẫn đầu Long huyết quân đoàn, thủ hộ đạo thứ hai bình chướng. Tử Phong, những cái kia Kim Trảo huyết ma tự giao cho ngươi tới điểm danh rồi, cái này Kim Trảo huyết ma công kích sắc bén, tốc độ nhanh, lực lượng cường, ngươi phải cẩn thận. Long Trần nhanh chóng làm ra bố trí. Tốt, một mực không có ra tay Nhạc Tử Phong, nhẹ gật đầu, không đợi Mộng Kỳ bọn người ra tay, người đã hóa thành một đạo mũi tên, nhảy vào chiến trường phía trước, thẳng đến trong đó một đầu Kim Trảo huyết ma mà đi. Giống, cái kia Kim Trảo huyết ma gặp Nhạc Tử Phong đối với nó đánh tới, phát ra gầm lên giận dữ, sau lưng cánh chim chấn động, hoàng kim móng vuốt sắc bén phá toái hư không, đối với Nhạc Tử Phong chộp tới. Lực lượng khổng lồ, tốc độ khủng khiếp, tại nó ra tay trong nháy mắt, hư không chấn động, kim quang chói mắt. Không gian phảng phất không chịu nổi nó móng vuốt sắc bén, mà phát ra chói tai tiếng rít, giống như gào thét. Cái kia Kim Trảo huyết ma vừa ra tay, làm cho những diễn thiên giả kia trong nội tâm kinh hãi, cái này Kim Trảo huyết ma một kích, chỉ xem hắn uy thế, cơ hồ chờ tại toàn lực của bọn hắn một kích rồi. Sạc, tại chói mắt giữa kim quang, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như rồng ngâm, một đạo kiếm quang phóng lên trời, thần quang chém rụng tinh hà. Phốc, quang mang màu vàng trong nháy mắt biến mất. Cái kia gào thét Kim Trảo huyết ma, thân hình trên không trung cứng đờ, sau đó thân thể tựu như vậy chia làm hai mảnh, theo mi tâm đến dưới háng, bình quân chia làm hai mảnh, liền đỉnh đầu sừng nhọn cũng là như thế, tinh chuẩn đến làm cho người khó có thể tin. Hô, cái kia Kim Trảo huyết ma bị một kiếm chém giết, Nhạc Tử Phong thân ảnh, đã theo hai mảnh trong thi thể gian, vượt qua, xông về một cái khác Kim Trảo huyết ma. Phốc, mọi người chỉ thấy kiếm quang lóe lên, mặt khác một chỉ Kim Trảo huyết ma cũng bị chém giết. Nhạc Tử Phong đã đánh về phía thứ ba chỉ Kim Trảo huyết ma. Thật là khủng khiếp lực công kích, khó trách nói, kiếm tu lực công kích, đệ nhất thiên hạ,